Quỷ Tiên, phần 6, chương 56, Mê Chướng Lâm, 3. Trong rừng đứng đầy một đám người giấy dáng vẽ của A Yên, rút ra thanh kiếm giấy bên hông, phát ra tiếng cười chói tai, quả ra sự kinh dị quỷ quái không nói nên lời, gió lạnh từng cơn, Mạc Gián Tuyết vén tay áo lên, liếc nhìn hàng độc đã lan đến cổ tay, thở dài, không đánh nữa, chạy thôi. Tạ Thanh Chủy vừa định nói một tiếng hai ngày trước người không phải còn nói người chưa bao giờ chạy trốn sao, chợt nghĩ, hôm nay đã có một trận chiến. Đánh tiếp nữa, hàn nhiệt chi độc trong cơ thể sư tôn có nguy cơ tái phát. Cái được không đủ để bù cái mất đi, nên tránh thì tránh, đúng là 36 kế, chạy là thượng sách, nàng đặt tiêu lên môi, thổi mấy tiếng, thi triển một kết giới đơn giản, tiếp đó nhanh chóng nắm lấy tay Mạc Gián Tuyết, thi triển vạn tượng bộ, chạy loạn trong rừng, vừa chạy vừa nói, sư tôn, lát nữa con sẽ dạy khẩu quyết của vạn tượng bộ cho người, hàng trăm người giấy phía sau rất nhanh đã phá vỡ kết giới đó, bám riết không tha hai sư đồ, kiếm giấy trên tay tựa như kiếm thật sắc bén, khẽ. Vung một cái, liền chém đứt cành cây trong rừng. Tạ Thanh Chủy hoảng hốt không chọn đường, vận chuyển linh lực, chạy như bay, tạm thời bỏ chúng lại phía sau, lại đi qua ngôi miếu thần nữ hoa hoang phế kia, Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn, chúng ta vào trong trốn một chút, Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng. Ngôi miếu được bao bọc bởi một vòng tường gạch màu xám trắng, tường cao hai trượng, dây leo xanh trong rừng đã leo đầy lên tường, không có cửa, hai người dùng sức, tung người nhảy vào, phía trước lại là một bức tường cao tương tự, hai người nhảy. Liên tiếp ba lần, mới thấy được cửa lớn của ngôi miếu. Đẩy cửa đi vào, trong miếu một mảnh tối đen, trên điện quả nhiên thờ phụng tượng thần của nữ hoa, Tạ Thanh Chủy đóng cửa lại, hai tay chấp lại, nhỏ giọng nói, nữ hoa nương nương phù hộ, đừng để đám người giấy đó tìm đến. Quảnh lại đánh giá bài trí trong điện, lại thấy giữa điện có đặt một chiếc quan tài đá, nắp quan tài chỉ đẩy lên một nửa, trong đó không có thi thể, Tạ Thanh Chủy vẫn rùng mình một cái, đây là quan tài chuẩn bị cho ai? Bên ngoài dường như truyền đến tiếng động sột soạt. Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy nhìn nhau một cái. Ăn ý cùng lúc nhảy vào trong quan tài đá, Tạ Thanh Chủy đưa tay nắm lấy nắp quan tài, kéo một cái, nắp quan tài khớp vào mộng của quan tài đá, kín không một kẻ hở, hai sư đồ nằm nghiêng cạnh nhau, chen chúc. Thân thể áp sát vào nhau, gần như không có chỗ để xoay người. Trong bóng tối, Tạ Thanh Chủy nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của người bên cạnh, nhận ra tay người đó đưa qua, sờ soạn khắp nơi trên vách quan tài phía sau nàng, cánh tay theo đó lướt qua người nàng. Người làm gì vậy? Nàng hỏi, giọng nói căng thẳng đến run rẩy. Mạc Gián Tuyết thấp giọng nói, xem có cơ quan hay trận pháp gì không, hơi thở lúc nói chuyện phả lên tai nàng, toàn bộ máu trong cơ thể như đang tập trung về phía tai. Không gian trong quan tài lại nhỏ, mỗi một động tác đều dễ dàng chạm phải thân thể đối phương. Tạ Thanh Chủy đặt tay ngay ngắn sát vào người mình, sợ chạm phải thân thể của sư tôn. Ánh sáng hoàn toàn bị nắp quan tài dày nặng cách ly, trước mắt một mảnh tối đen, chỉ có hơi thở và nhịp tim của nhau trở thành sự tồn tại rõ. Ràng nhất trong không gian chật hẹp này. Trong quan tài đá có một mùi hương khói đặc trưng của đạo quán chùa chiền, quyện cùng mùi hương mai lạnh nhàn nhạt trên người Mạc Gián Tuyết. Tạ Thanh Chủy khịt mũi, ngửi rất rõ. Lưng nàng áp vào quan tài đá lạnh lẽo, phía trước lại cùng thân thể của Mạc Gián Tuyết áp sát vào nhau, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, như mang theo hơi ẩm, đáy lòng nàng dấy lên từng cơn gợn sóng khó tả, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương đang quẩn quanh bên tai nàng, nhiệt độ cơ thể của đối phương qua lớp áo mỏng truyền đến. Không lạnh lẽo như thường ngày, mà là ấm áp lại mềm mại, tạo thành sự tương phản rõ rệt với quan tài đá cứng rắn lạnh lẽo sau lưng, một lạnh một nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nàng tim đập thình thịch, thân thể cũng ngày càng nóng lên, nàng nghĩ, sư tôn nhất định cũng cảm nhận được, nhưng nàng không dám nghĩ đến sư tôn có cảm giác gì, Mạc Gián Tuyết nghiêm túc sờ soạn trong quan tài đá, bên trong vách quan tài không có văn tự và trận pháp, người cất trường cầm và nón che mặt vào trong. Túi gấm trữ vật, cố gắng dành thêm cho nhau một chút không gian. Tạ Thanh Chủy cố gắng giữ tay mình ngay ngắn, tránh mọi sự tiếp xúc không cần thiết, nhưng trong chiếc quan tài chật hẹp này, dù là động tác nhỏ nhất, cũng bị khuếch đại vô hạn. Mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp tim, thậm chí là tiếng ma sát nhẹ giữa y phục hai người, đều trở nên vô cùng rõ ràng. Tạ Thanh Chủy bỗng cảm thấy khát khô cả họng, nhưng lại không phải thật sự muốn uống nước, lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, lúc này, nàng thật sự cũng muốn biến thành một vật gì đó, trốn vào trong túi gấm. Trong lòng sư tôn, còn hơn là như bây giờ. Tiếng thoái lưỡng nan, khó chịu muốn chết, lần nào cũng vậy, bất kể là trong thực tại hay là trong mơ, chỉ cần hai người đến gần nhau hơn một chút. Thân thể liền phản ứng nhanh hơn cả ý thức, lúc lý trí còn tồn tại, nàng luôn nghĩ, nàng chỉ cần từ xa nhìn sư tôn, kính sợ sư tôn, đồng hành cùng sư tôn, là đã mãn nguyện rồi, nhưng một khi khoảng cách cơ thể gần lại, nhịp tim mất kiểm soát và cảm giác nóng rang của cơ thể, luôn sẽ phá hủy lý trí của nàng. Nàng bắt đầu muốn nhiều hơn, muốn phá vỡ sự bình yên này, muốn hủy hoại mối quan hệ này. Muốn kéo gần khoảng cách của nhau, nàng khi sư diệt tổ, bất chấp luân thường, nàng vì những ý nghĩ mạo phạm này của mình mà cảm thấy hổ thẹn. Nàng đưa tay lên che mặt, cố gắng xóa đi những ý nghĩ vượt quá giới hạn trong lòng, con nhích ra một chút. Trong bóng tối, bỗng nghe thấy tiếng truyền âm của sư tôn, chỉ có chút vị trí này. Nàng phải rời đi thế nào? Đang suy nghĩ, sư tôn bỗng nhiên ôm lấy eo nàng, hơi dùng sức, thân mình nàng nhẹ bẩn, cả người tức thì di chuyển lên trên người sư tôn, lần này không cần phải nằm nghiêng chen chút nữa. Nhưng cả người nàng đều đè lên người sư tôn, đầu nàng gần như là vùi vào trước ngực sư tôn, trong đầu toàn là những ý nghĩ kỳ quái, thân thể của sư tôn sao lại có thể mềm mại như vậy? Nàng có đè nặng sư tôn không? Đều là lúc nào rồi, đừng nghĩ những thứ vớ vẩn này nữa. Tạ Thanh chủy lông mày khẽ nhíu lại, hơi chống người dậy, nàng không dám nhìn người dưới thân, đưa tay ra, giúp sờ soạn khắp nơi trên vách quan tài, xem có chỗ nào bất thường không, tiếng động sột soạt ngoài miếu thần nữ oa cũng vô cùng rõ ràng. Vài tiếng bốp, bốp, bốp nhẹ tên, như là giấy lần lượt bị dán lên tường, nghe mà rợn tóc gáy, miếu mạo nhân gian thờ phụng thần linh, dù là miếu hoang phế, không có hương khói, không có tín đồ, tà ma bình thường cũng không dám lại gần, do đó người của huyền môn ra ngoài ngủ lại, đa số đều thích tìm vài ngôi miếu, nơi không có tà ma, đối với tu sĩ huyền môn mà nói, chính là nơi sạch sẽ nhất. Tạ Thanh chủy thầm cầu nguyện trong lòng, nữ hoa nương nương, lúc này con chính là tín đồ trung thành nhất của người, xin người ngàn vạn lần đừng để đám người giấy đó vào. Bỗng nhiên, ngoài miếu lại truyền đến một tiếng huýt sáo trong trẻo, Tạ Thanh chủy nín thở, thầm nghĩ, người đó lại xuất hiện rồi, tiếng người giấy dán tường đột ngột biến mất, ngoài miếu yên tĩnh trở lại, Tạ Thanh chủy định thả ra linh thức dò xét, lại sợ bị người đó phát hiện các nàng đang trốn trong miếu. Đúng lúc này, Mạc Gián Tuyết truyền âm, quả nhiên có cơ quan. Tạ Thanh chủy không rõ Mạc Gián Tuyết đã gạt cơ quan nào, chỉ thấy đáy quan tài bỗng nhiên lật một cái, để lộ ra một lối đi ngầm, hai người đồng thời rơi xuống. Cảm giác rơi mạnh mẽ khiến nàng theo bản năng ôm lấy eo Mạc Gián Tuyết, đến khi hai tay chạm phải vòng eo mềm mại tinh tế đó, lòng nàng rung lên, chợt nhận ra, vội vàng rụt tay lại, không biết lối đi ngầm này sâu bao nhiêu, nàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, để khỏi bị ngã thành một đống thịt nát. Rơi xuống một lúc lâu, khi hai chân chạm đất, trước mắt vẫn là một mảng tối đen, thả ra linh thức dò xét, trong lối đi ngầm trống rỗng, không một bóng người, trừ hai người các nàng, tuy nói. Tu tiên giả ngũ quan thông linh, nhìn đêm cũng không có gì to tát. Nhưng nàng vẫn quen đốt một đạo trường minh phù, môi trường tối tăm, luôn khiến nàng nhớ lại cảm giác mù lòa trước đây, lối đi ngầm khúc khuỷu quanh co, uốn lượn, lên xuống, chỉ đủ cho hai người đi song song. Dưới chân và hai bên tường đều giống như ba bức tường bao quanh bên ngoài, là gạch đá màu xám trắng. Người xây tường và người xây lối đi ngầm này, xem ra là cùng một nhóm người. Tạ Thanh chủy giơ trường minh phù, hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn, sao người biết trong quan tài đá có cơ quan? Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, thử vận may. Đoán thôi, Tạ Thanh chủy, thôi được vận may không tệ, Mạc Gián Tuyết lại nói, cũng không phải hoàn toàn là đoán. Người hỏi Tạ Thanh chủy, tương tây tam tà lần lượt chỉ cái gì? Tạ Thanh chủy học bài đầy đủ, không chút do dự đáp, đuổi thi, cổ thuật, lạc hoa động nữ, đuổi thi có ý nghĩa người chết lá rụng về cội, cổ thuật vừa có độc cổ để hại người, cũng có thảo dược cổ để cứu người. Lần này các nàng đến ngũ tiên giáo, chính là muốn xem có cổ pháp nào áp chế độc tính không, còn về lạc hoa động nữ. Chỉ là một truyền thuyết, có một nữ tử đi qua một cửa hang, đã kinh động đến động thần đã rút hồn phách của nữ tử đó đi, nữ tử đó liền trở nên thần trí hoảng loạn, điên điên khùng khùng. Tự nói một mình, phụ mẫu vội vã tìm đến hang đó, lập đàn dâng hương, đốt giấy, cầu xin động thần trả lại nữ nhi cho mình. Nếu nữ tử đó khá hơn, phụ mẫu sẽ cảm thấy là động thần đã khai ân. Nếu nữ tử đó vẫn cứ điên dại, cho đến khi chết, phụ mẫu cũng sẽ đến bên hang, làm người giấy, viết lên sinh thần bát tự của nữ nhi. Để tỏ ý đã gả nữ nhi cho động thần, cầu xin động thần phù hộ, Tạ Thanh chủy nói, trong cái hang này sẽ có động thần sao? Dù thật sự có động thần, thì kẻ hút hồn đoạt phách cũng là một tà thần. Họ đem tượng thần nữ oa xây trên cửa hang này, không biết có phải là để trấn áp tà thần đó không? Nói rồi, nàng cảnh giác đặt tay lên thanh kiếm bên hông, Mạc Gián Tuyết không nói gì, lối đi ngầm dần dần đi lên cao, không biết còn phải đi bao xa, Tạ Thanh chủy truyền khẩu quyết của vạn tượng bộ cho Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết học một lần là biết. Tạ Thanh chủy khẽ sững sờ, vừa định mở lời khen vài câu, không biết vì sao. Bỗng nhiên nhớ đến sách bói toán đã xem lúc rảnh rỗi, trong đó có một quẻ chính là quá tuệ dị yểu, nàng lắc đầu, xua đi quẻ bói không may mắn này, thật là những ý nghĩ vô lý. Hai người đồng thời thi triển vạn tượng bộ, đi trong lối đi ngầm một lúc lâu, bỗng nhiên thấy phía trước, có vài người nằm ngổn ngang, chính là A Yên và nhóm tán tu ba ngày. Tạ Thanh Chuyển nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của họ, xem ra đều còn sống, nàng vội vàng tiến lên. Truyền chân khí cho A Yên, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ má nàng ta, A Yên ho mấy tiếng, từ từ tỉnh lại, nhìn rõ gương mặt của Tạ Thanh Chuyển, hu hu hai tiếng, cảm động ôm lấy nàng. Tạ Thanh Chuyển vỗ vỗ vai nàng ta, an ủi vài câu, để nàng ta ra hỏi, các người sao lại ở đây, lẽ nào trong cái hang này, thật sự có động thần nào đó, có thể hút hồn người. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Chuyển trong lòng có chút rùng mình, khóe mắt A Yên liếc thấy dáng vẻ của Mạc Gián Tuyết, ngẩng người, không trả lời, Mạc Gián Tuyết không đội nón lửa trắng. Ánh lửa sáng rực chiếu lên dung mạo thanh tú xuất trần của nàng một cách rõ ràng, ánh lửa rõ ràng là màu cam đỏ ấm áp, chiếu lên mặt nàng, lại như ánh trăng thanh thanh lạnh lẽo. A Yên ngây ngốc nói, ta là phi thăng lên thượng giới nhìn thấy tiên tử rồi sao? Tạ Thanh Chuyển nhẹ nhàng vỗ trán nàng ta, tỉnh lại đi, cô suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương rồi đó. A Yên hoàn hồn lại, nhìn nhìn cây lưu sương tiêu bên hông Mạc Gián Tuyết, lại nhìn nhìn Tạ Thanh Chuyển, lần này hoàn toàn đoán rõ thân phận của hai người, Vân Thiều Lưu Sương. Mạc Gián Tuyết, ngài ấy là khách khanh trưởng lão của Tuyền Cơ Môn, cô là đồ đệ của ngài ấy. Tạ Thanh Chuyển gật đầu, không sai, nhưng trước hết đừng nói chuyện này, nói xem tại sao các người lại ở đây. A Yên mờ mịt nói, ta cũng không rõ lắm, chúng ta vốn đang đi về, đi rồi đi, lại lạc đường, đi qua ngôi miếu nữ hoa này, liền tò mò vào xem. Kết quả từng người một đều ngất đi, linh thức mơ hồ cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó, nhưng không ra được, cũng không mở mắt ra được, dãy dụa một lúc lâu, tỉnh lại đã thấy các người. Tạ Thanh Chuyển nghe vậy, tức thì đoán ra một khả năng, có phải có người cố ý dẫn hai sư đồ các nàng vào ngôi miếu nữ hoa này không? Ba ngày các nàng vì thận trọng, không vào, người đó liền bắt đám tán tu này, lại phái người giấy ra xua đuổi, dẫn các nàng vào ngôi miếu nữ hoa đó, nhưng tại sao lại muốn các nàng vào miếu nữ hoa? Mạc Gián Tuyết bỗng nhiên vỗ vỗ một bên tường gạch, nói, đây là một bức tường rỗng. Người lấy ra một viên gạch đá, nhìn ra bên ngoài, có chút kinh ngạc, đến tổng đàn của Ngũ Tiên giáo rồi. Tạ Thanh Chuyển a một tiếng, vậy người đó trước là hảo tâm gửi thư nhắc nhở chúng ta, sau đó lại dẫn chúng ta ra khỏi mê chướng lâm, lại đặt đám tán tu này ở đây, nói cho chúng ta biết vị trí của tổng đàn. Thần thần bí bí, tại sao người ấy không trực tiếp hiện thân gặp mặt, trực tiếp nói cho mình biết vị trí của lối đi ngầm này? Vốn tưởng thân vào hiểm cảnh, nguy cơ tứ phía, khắp nơi chạy trốn, kết quả trong cái rủi có cái may, trực tiếp đến được nơi muốn đến, quanh co khúc khuỷu như vậy, làm cho trái tim của nàng thấp thỏm không yên. Lại khiến nàng rất tò mò người đó rốt cuộc là người như thế nào. A Yên nói, tiểu Tạ tiên sư. Ta hiểu rồi. Đây là chiêu trò trêu ghẹo người đó, nàng ấy muốn tặng cô một bất ngờ. Mạc Gián Tuyết nhìn về phía Tạ Thanh Chuyển, ánh mắt sâu thẳm, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Chương 57 Ngũ Tiên giáo, một, Tạ Thanh Chuyển nhíu mày nói, đây mà là bất ngờ gì chứ, ta thấy rõ ràng là đang trêu ghẹo. A Yên nói, tiểu Tạ tiên sư, ta nói cho cô nghe, theo như các bộ truyện mà A Yên ta đã xem, người đó tiếp theo chắc chắn sẽ ăn mặc thật đẹp. Đợi lúc cô gặp nguy hiểm, sẽ xông ra cứu cô, sau đó lại cho cô biết, người đó chính là người đã tặng hoa tươi, chỉ dẫn cô trong mê chướng lâm. Cô vừa cảm động, liền dễ dàng trao gửi trái tim thiếu nữ. Tạ Thanh Chuyển liếc xéo A Yên, có sư tôn của ta ở bên cạnh, ta có thể gặp nguy hiểm gì? Mạc Gián Tuyết nghe vậy, thu lại ánh mắt khẽ lay động. A Yên tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm. Ồ đúng rồi, người đó có thể sẽ kể cho cô nghe một vài chuyện quá khứ đau buồn thê thảm, để khiến cô mềm lòng, đau lòng rồi sinh lòng thương xót. Nàng ta thật sự là một nữ tử hoạt bát, nói nhiều lại lạc quan, bất kể gặp phải hoàn cảnh gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười, miệng thì líu lo không ngừng. So với đó, A Yên người giấy kia giọng điệu nói chuyện lại trưởng thành và trầm ổn hơn nhiều. A Yên có thể được coi là một nữ tử, A Yên người giấy kia lại giống một người phụ nữ hơn. Tạ Thanh Chuyển nghĩ đến câu chuyện thánh nữ yêu sư tôn, thoát ly giáo phái, bị vạn rắn cắn xé, cuối cùng lại bị ruồng bỏ, không khỏi thở dài một hơi. Đúng rồi, A Yên cô nương, cô thường ngày đều xem sách gì? Ta cũng học hỏi một chút. Tạ Thanh Chuyển hướng A Yên thỉnh giáo, Mạc Gián Tuyết lạnh lùng liếc nhìn A Yên. A Yên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ngập đến, xua tay, nói, cái đó, những cuốn ta xem đều không phải là sách đứng đắn gì, không phải là thứ mà tiểu Tạ tiên sư cô nên xem. Tạ Thanh Chuyển nói, người tu đạo nên có kiến thức rộng rãi, không có gì là nên hay không nên, nàng thật sự rất muốn xem những cuốn sách đó, xem người khác nói chuyện yêu đương như thế nào. A Yên lắc đầu, tiểu tiên sư cô đừng hỏi ta nữa. Tạ Thanh Chuyển lúc này mới chú ý, Sau khi A Yên biết nàng là tu sĩ của Tuyền Cơ Môn, đã luôn rất khách khí gọi nàng là tiên sư, còn A Yên người giấy vừa rồi, lại gọi nàng là đạo hữu, người giấy đã sớm để lộ sơ hở cho nàng xem, chỉ là nàng chưa từng chú ý. Còn sư tôn, Tạ Thanh chuyển ngoảnh nhìn Mạc Gián Tuyết, lúc A Yên người giấy quay lại bên cạnh các nàng, Mạc Gián Tuyết đã nhận ra A Yên đó không ổn, mới nói một câu: A Yên cô nương, lá gan của cô đã lớn hơn không ít, và chủ động cùng A Yên nói chuyện về Ngũ Tiên Giáo. Sư tôn lúc đó là đang nói chuyện với người thật sự đứng sau người giấy, Tạ Thanh Chủy không khỏi suy đoán, có lẽ sư tôn cũng đã sớm đoán ra người đứng sau đó là để dẫn chúng ta vào miếu nữ oa, người bị lừa trong bóng tối thấp thỏm lo sợ chỉ có mình ta, nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Thanh Chủy nhìn về phía A Yên, thành khẩn nói một câu: A Yên cô nương, may mà có cô ở bên cạnh. A Yên nghe vậy, cảm động nói: tiểu Tạ tiên sư, chúng ta chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng, không ngờ, cô lại xem trọng ta như vậy. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, không không không. Có A Yên cô nương cô ở đây, mới cho ta biết ta không phải là đồ ngốc, mà là một người bình thường. Tư duy của nàng có lúc không nhanh nhạy bằng sư tôn. Mạc Gián Tuyết dời ánh mắt đi, không nhìn hai người các nàng nói chuyện phiếm, nhìn những tu sĩ trên đất, nhàn nhạt nói, gọi hết những người trên đất này dậy. Những tu sĩ nằm trên đất này đều không có gì đáng ngại, chỉ là bị đánh ngất, linh hồn bị khống chế, chỉ cần truyền chút chân khí là có thể đánh thức họ. Tạ Thanh Chủy một mặt truyền khí cứu người, một mặt thầm nghĩ, những người này đều còn sống. Xem ra người chỉ dẫn chúng ta đến miếu thần không phải là kẻ tà nhẫn khát máu. Miêu Cương hiện tại có hai thế lực, một là Ngũ Tiên Giáo, hiểu lầm hai sư đồ các nàng đã phạm tội giết người, đang cố gắng bắt giữ hai người các nàng, thiết lập mê chướng, sương mù, thả ra hàng vạn con rắn rất có thể là bọn họ. Một thế lực khác là Ca Lâu La của Thập Phương Vực, Giao Quang Linh đang ở trong tay họ, hiện tại vẫn chưa lộ diện. Người chỉ dẫn hai sư đồ các nàng ra khỏi mê chướng lâm, dường như không phải là người của Ngũ Tiên Giáo, nhưng có thể xua rắn, dẫn bướm, điều khiển người giấy, trông có vẻ có duyên nợ sâu sắc với Ngũ Tiên Giáo. Người đó có phải là thánh nữ đã phản bội Ngũ Tiên Giáo, gia nhập Thập Phương Vực, như lời A Y người giấy đã nói không? Có phải là Đàm Loan không? Nhưng người của Thập Phương Vực tại sao lại giúp nàng, còn tặng hoa treo ghẹo nàng? Vụ án giết người ở trụ sở Phượng Hoàng Thành lại là do ai gây ra? Nàng có chút nghĩ không ra, muốn hỏi ý kiến của sư tôn, lại thấy sư tôn đã lại đội nón lụa trắng, che đi dung mạo. Thôi vậy, không nghĩ những chuyện này nữa, ra ngoài trước đã rồi nói, trong lối đi ngầm, cũng có một mùi hương khói nhàn nhạt, không biết có phải là từ miếu thần nữ oa truyền qua không? Các tu sĩ trên đất từ từ tỉnh lại, A Yên cùng họ giải thích đầu đuôi câu chuyện, Mạc Gián Tuyết đi bên tường, dường như đang do dự, có nên phá tường ra ngoài không? Tạ Thanh Chủy đi qua, tò mò nói, tại sao lại để họ ở vị trí này? Là để nhắc nhở chúng ta vị trí này tiện ra ngoài hơn sao? Lối ra ở đáy lối đi ngầm đó lại sẽ thông đến đâu? Đang trầm tư, từ xa truyền đến tiếng sáo hồ lô du dương. Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết đều là nhạc tu, đối với âm luật vô cùng nhạy bén, lập tức ngưng thần lắng nghe, giai điệu trống rỗng sâu thẳm, trong khúc nhạc tràn ngập ý mời gọi. Tạ Thanh Chủy chỉ cảm thấy trước mắt như hiện ra một mảng lá cây trồng chéo che khuất, vén mảng lá cây đó ra, phong cảnh núi non của Miêu Cương thu hết vào tầm mắt, khiến lòng người rung động. Các tu sĩ cũng mơ hồ nghe thấy tiếng sáo hồ lô, nghe một lúc đều cảm thán, thổi hay thật. Âm luật của dị tộc, phong tình của dị tộc, hay là qua đó xem, cô không sợ rắn rết nữa à? Vậy cũng không thể cứ ở đây mãi được. A Yên và các tu sĩ lưỡng lự, đều nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, rõ ràng là xem Mạc Gián Tuyết là chỗ dựa tinh thần, nàng là danh lưu tiên môn, nàng là ánh sáng của chính đạo. Tóm lại, trời sập xuống có người cao chống đỡ, đi hay không đi đều do nàng quyết định. Tạ Thanh Chủy cũng nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, đi thôi. Mạc Gián Tuyết phát ra mệnh lệnh, mọi người lúc này mới dám theo nàng ra ngoài. Mọi người tháo từng viên gạch đá vôi, đợi tất cả mọi người từ trong tường ra ngoài, lại rất lịch sự từng viên xây lại, vật quy nguyên chủ. Tạ Thanh Chủy thấy trên mặt tường này có một trận pháp phong ấn đơn giản, nét bút có chút non nớt, như là của người mới học vẽ, đường nét không mấy trôi chảy. Nhưng trận pháp này trông có vẻ đã có chút tuổi, linh lực còn sót lại gần như không còn. Đợi mặt tường trở lại như cũ, Tạ Thanh Chủy cũng bắt chước phong ấn lại, từ lối đi ngầm dưới đất của miếu nữ oa ra. Cả nhóm đặt chân vào một hang động, ngoài hang mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Mạc Gián Tuyết mang mọi người đi theo tiếng nước chảy ra ngoài, đến cửa hang, mơ hồ thấy được dòng nước, nhưng cửa hang có một trận pháp bế thủy, nước không chảy vào được. A Yên nói, thì ra chúng ta đang ở trong một cái hang dưới nước. Cũng không biết trong nước có rắn nước, bọ cạp nước gì không? Chúng ta có ra ngoài được không? Tạ Thanh Chủy nhắm mắt lại, thả ra linh thức dò xét một lúc, mở mắt nói, Không có, bên ngoài chỉ có mấy con cá rất béo. Trận pháp bế thủy ở cửa hang cũng không mấy phức tạp, dễ dàng có thể phá vỡ. Mạc Gián Tuyết hỏi đám tu sĩ kia, đều biết bế thủy quyết không? Bế thủy quyết, tịch hỏa quyết, ngự phong quyết đều là kỹ năng cơ bản của tu sĩ danh môn. Tạ Thanh Chủy ở vị danh phong đã học qua rồi, nhưng tán tu sơn giả không được học tập các loại thuật pháp một cách hệ thống, có người biết, có người không. Mạc Gián Tuyết để Tạ Thanh Chủy phát cho những người không biết những tấm phù lục tránh nước. Mạc Gián Tuyết phá vỡ phong ấn. Mọi người nối tiếp nhau như cá bơi theo sau nàng, bấm quyết bơi ra khỏi hang. Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu nhìn lên mặt nước, mơ hồ thấy được một bóng dáng áo trắng phản chiếu trong nước, bóng ảnh theo sóng nước lay động, nàng không nhìn rõ, không biết người đó là ai. Nàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, tăng tốc nổi lên mặt nước, nhưng đợi nàng nổi lên bờ, tiếng nhạc sáo hồ lô đã biến mất, bóng dáng áo trắng kia cũng không thấy đâu, hình như đó là một ảo giác của nàng. Mặt trời mọc, ánh bình minh ấm áp chiếu lên người. Nàng cảm nhận được một chút hơi ấm, thì ra đã qua cả một đêm, bị hàng trăm người giấy truy sát, nằm trong quan tài, đào được người sống trong tường, thật là một đêm kinh tâm động phách, nhưng nhìn quanh bốn phía, nàng đang ở bên một hồ nước hình vòng cung rộng lớn. Nước hồ trong vắt xanh biếc, xung quanh không một bóng người, chỉ nghe tiếng nước chảy chim hót, chỉ thấy hoa nở rộ, đa dạng màu sắc và vô cùng tươi đẹp, sống động như một khu vườn cực lớn. Gió ấm thổi nhẹ, hoa sáng lấp lánh. Hương hoa thơm ngát, Tạ Thanh Chủy ở giữa những đóa hoa rực rỡ. Hồi tưởng lại sương mù, độc xà, bướm, người giấy hôm qua, cảm giác như đã qua một kiếp, mọi người thấy cảnh đẹp trước mắt, không kiềm chế được mà hít sâu hương hoa, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ say mê. Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy lại nín thở ngưng thần, thầm vận chuyển linh lực, không dám tùy ý ngửi hương hoa, ai biết hương hoa này có độc không? Khách quý từ phương xa, các người từ đâu đến? Lại làm sao tìm được đến đây? Sau những đóa hoa bỗng nhiên có một nữ tử đi ra, nữ tử đó mặc áo lụa màu xanh tím của người Miêu. Trên áo theo hình bướm, côn trùng, đầu đội một chiếc vương miện bạc hình vòng cung, tai đeo trang sức bạc hình bướm, tay đeo vòng bạc, xinh đẹp rực rỡ, giọng nói của nàng mềm mại uyển chuyển. Thấy nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện ở đây, trên mặt không có chút cảnh giác nào, ngược lại còn nảy sinh một chút e thẹn ngượng ngùng khi gặp người lạ. Nàng không thực hiện những lễ tiết phức tạp, cũng không có những lời chào hỏi khách sáo như người Hán, thẳng thắn trực tiếp hỏi ra những nghi hoặc. Trong lòng, Tạ Thanh Chủy tiến lên hành lễ. Đáp, chúng ta từ Trung Nguyên đến, muốn đến bái kiến quý giáo, đi ngang qua Mê Chướng Lâm, phát hiện ra lối đi ngầm dưới đất của miếu nữ oa, liền từ đó tìm đến, nàng không nói là được người chỉ dẫn tìm đến. Nữ tử Miêu tộc đó khẽ sững sờ, rồi cười nói, đó là con đường bí mật mà lúc nhỏ ta và tỷ tỷ đã đào để trốn ra ngoài chơi, không ngờ lại bị các người phát hiện. Nụ cười của nàng liền như những đóa hoa rực rỡ này, ngây thơ trong sáng. May mà các người từ đây ra, nếu không đi đến đáy lối đi. Ngầm. Từ đó ra ngoài, một chút sơ suất sẽ bị linh xà mà đại ca ta nuôi nuốt chửng. Con rắn mà huynh ấy nuôi còn to hơn cả cây hoa này đó, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ. Thì ra đáy lối đi ngầm là thông đến dinh thự của đại ca cô. Nàng theo hướng chỉ của nữ tử Miêu tộc đó liếc nhìn cây hoa kia, to bằng hai người ôm, không khỏi da đầu tê dại, lại thầm nghĩ, con rắn to như vậy có phải sắp hóa hình rồi không? Mỗi ngày phải ăn bao nhiêu thứ chứ, nói đến linh sủng, không biết cục bông ở Phiêu Miểu Phong sao rồi, có ăn mất gà vịt ngỗng của ta không? Trong lúc nói chuyện, Tạ Thanh Chủy đã dừng thục nín thở, ngửi mùi hương hoa nồng nàn, cơ thể không có gì bất thường. Nàng mỉm cười mở lời, may mắn thay, chúng ta vừa ra không phải bị rắn ăn, mà được nhìn thấy những đóa hoa xinh đẹp, mãn nhãn này, nữ tử Miêu tộc đó nói, những bông hoa này đều là do ba huynh muội bọn ta lúc nhỏ cùng nhau trồng, nhiều năm rồi, nơi đây cũng đã trở thành một biển hoa, đáng tiếc tỷ tỷ của ta không về được nữa. Tạ Thanh Chủy trong lòng khẽ động, tò mò hỏi, tỷ tỷ của cô đi đâu rồi? Đi đến một nơi rất xa, Tạ Thanh Chủy miệng nói, có lẽ cô có thể viết thư cho nàng ấy, trong lòng nghĩ. Tỷ tỷ của cô không lẽ chính là vị thánh nữ đã thoát ly giáo phái đó chứ? Nữ tử Miêu tộc đó buồn bã nói, dù có viết thư cho nàng ấy cũng không muốn về thăm chúng ta nữa, nàng ấy hận chúng ta chết đi được. Tạ Thanh Chủy đang định mở lời hỏi gì đó, bỗng nghe thấy phía sau bịch, bịch mấy tiếng, xoay người nhìn lại, A Yên và những tu sĩ kia đều ngã xuống đất, chỉ có hai sư đồ các. Nàng còn đứng nguyên tại chỗ. Nàng liếc nhìn đám đông ngã xuống phía sau, lại nhìn về phía nữ tử Miêu tộc xinh đẹp tuyệt trần kia. Trong lòng kinh ngạc, bỗng cảm thấy đầu hơi choáng váng, hai chân mềm nhũn, không kiềm chế được mà ngã về phía sau, vốn tưởng mình sẽ giống như những tu sĩ kia, ngã bịch xuống đất, không ngờ chỉ ngã vào một vòng tay mềm mại, gió nhẹ lướt qua, lụa trắng của Mạc Gián Tuyết vén lên một góc, nàng ngã vào lòng Mạc Gián Tuyết, cùng đôi mắt dưới lớp lụa trắng đối mặt một lát, mơ hồ cảm thấy, đôi. Mắt đó như đang nói người đơn thuần ngây thơ chính là con. Ôi, lại bị lừa rồi, người Miêu Cương nhiều mưu kế, còn có sư tôn khoanh tay đứng nhìn, cơn mệt mỏi ập đến, tứ chi mềm nhũn vô lực, cũng không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể, Tạ Thanh Chủy không cam lòng nhắm mắt lại, Mạc Gián Tuyết một tay ôm lấy nàng, để nàng dựa vào trong lòng mình, yên lặng ngủ thiếp đi. Nữ tử Miêu tộc đó nhìn Mạc Gián Tuyết, chớp chớp mắt, nghi hoặc, tại sao cô không ngã xuống? Mạc Gián Tuyết nói, bởi vì hương khói hít vào trong lối đi ngầm và hương hoa hít vào ở đây, đều đã bị ta dùng linh lực hóa giải đi. Nữ tử Miêu tộc nhìn Tạ Thanh Chủy trong lòng nàng, cười cười, vậy cô còn lợi hại hơn nàng ấy nhiều. Mạc Gián Tuyết lắc đầu, ta chỉ là biết trước một vài thứ hơn nàng ấy, sau khi nàng ấy có trải nghiệm này, cũng sẽ biết, hơn nữa sẽ không bao giờ quên. Vậy tại sao trước đây cô không nói cho nàng ấy? Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, lời nói răng dậy, sao có thể có ấn tượng sâu sắc bằng việc tự mình trải qua, nhân lúc mình còn sống, nhân lúc mình còn có thể bảo vệ nàng, để nàng trải nghiệm nhiều hơn một chút, ghi nhớ nhiều hơn một chút. Không phải là chuyện xấu, nữ tử Miêu tộc đó lại hỏi, nói đi, cô đến Ngũ Tiên giáo là muốn làm gì? Mạc Gián Tuyết nói, cầu y, bảo mệnh. Nàng đưa ra phong thư giới thiệu của Tiêu Vong Tình, lúc ý thức tỉnh táo lại, Tạ Thanh Chủy trong lòng thầm niệm ba lần, lòng phòng người không thể không có, lòng phòng người không thể không có, lòng phòng người không thể không có, sau đó mới mở mắt ra, xung quanh không một bóng người, phòng được trang trí trang nhã, khắp phòng đều là mùi dược thảo, đập vào mắt là màn lụa trắng mút, nằm trên chiếc giường mềm mại. Đắp trên người là chiếc chăn mềm, không bị tống vào đại lao, không bị nhốt ở nơi nào, được đối đãi như khách, xem ra hiểu lầm đã được giải trừ, sư tôn đâu rồi? Tạ Thanh Chủy lập tức từ trên giường đứng dậy, theo bản năng dùng linh lực hóa giải đi mùi hương đã hít vào, mở cửa định đi tìm sư tôn. Mạc Gián Tuyết vừa hay từ bên ngoài đẩy cửa vào, Tạ Thanh Chủy suýt chút nữa đã đâm đầu vào lòng nàng. Tạ Thanh Chủy lùi lại một bước, hành lễ, trực tiếp mở lời hỏi, sư tôn, là hương khói trong lối đi ngầm dưới đất của miếu nữ hoa có độc, hay là những hương hoa đó có độc? Mạc Gián Tuyết nói, đều không có độc, hít vào liên tiếp, mới khiến người ta tạm thời hôn mê. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, mời Mạc Gián Tuyết ngồi, lại nhìn Mạc Gián Tuyết từ trên xuống dưới một lượt, xem nàng có bị thương không. Mạc Gián Tuyết nói, không có xung đột, ta không bị thương. Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, một lúc sau, lại hỏi, sư tôn, các nàng có phương pháp áp chế độc tính không? Mạc Gián Tuyết nói, có. Trong giáo có một vu y thuật cao siêu, tuy không thể giải trừ ác chú cho ta, nhưng có thể giúp ta dùng dược cổ để loại bỏ một số độc tính. Tạ Thanh Chủy vui mừng không xiết, mãn nguyện thầm nghĩ, vậy chuyến đi này cũng đáng giá. Mạc Gián Tuyết lại nhíu mày, như có một chút lo lắng, nhẹ giọng nói, nhưng các nàng có một điều kiện. Tạ Thanh Chủy vội hỏi, điều kiện gì? Chỉ cần con có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa con cũng đi. Mạc Gián Tuyết thần sắc nghiêm trọng, không cần con lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là, trong giáo có người đã để ý đến con, muốn con từ nay ở lại Ngũ Tiên giáo. A, không có cách nào khác sao? Nếu thật sự là như vậy, chỉ cần có thể cứu được sư tôn một mạng, vậy nàng từ nay sẽ ở lại Miêu Cương, không bao giờ về Tuyền Cơ Môn nữa. Tâm niệm xoay chuyển, nàng đã có quyết định, thần sắc từ mờ mịt chuyển sang buồn bã, ấp úng, lắp bắp, giọng nghẹn ngào, chỉ cần có thể cứu người, vậy con có thể ở lại. Lại hỏi, ai mà không có mắt vậy, lại có thể để ý đến con? Để ý đến cái gì của con? Để ý đến con có thể ăn sao? Khóe môi Mạc Gián Tuyết khẽ nhếch lên, lại tin là thật rồi. Tạ Thanh Chủy, được rồi, lại bị trêu ghẹo rồi, lại thầm niệm một lần, lòng phòng người không thể không có. Khóe môi Mạc Gián Tuyết vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, có lẽ là biết được có cơ hội loại bỏ độc trong cơ thể, tâm trạng không tệ. Tạ Thanh Chủy nhìn nụ cười bên môi nàng, tâm trạng vô cùng tốt, đùa giỡn, sư tôn, người đang phung phí sự tin tưởng của con đối với người. Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nhướng mày, ô, vậy sự tin tưởng của con đối với ta còn lại bao nhiêu? Tạ Thanh Chủy nhìn vào mắt nàng, có lẽ tâm trạng quá vui vẻ, nhất thời quên mất che giấu, buộc miệng nói, đương nhiên còn rất nhiều, đủ để người phung phí cả đời. Nàng vĩnh viễn vô điều kiện tin tưởng sư tôn. Mạc Gián Tuyết nhìn Tạ Thanh Chủy, không nói gì, đôi mắt thu thủy lạnh lẽo, mang theo những tia sáng lấp lánh. Tạ Thanh Chủy nhìn rồi nhìn, lồng ngực đập thình thịch, nàng cảm nhận được nhịp tim tăng tốc, chợt hoàn hồn lại, bổ sung, dù sao, con chỉ có một mình người là sư tôn. Mạc Gián Tuyết gật đầu, đầu ngón tay tùy ý gõ gõ lên bàn, vẫn cùng Tạ Thanh Chủy đối mặt, cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng, không khí tràn ngập niềm vui, đây mới thực sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tim đập ngày càng nhanh, Tạ Thanh Chủy không nhịn được mà dời ánh mắt đi, nhìn nhau nữa, Nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tiến lên ôm lấy sư tôn. Tuy nhiên, nàng cảm thấy, vào lúc này, ôm một cái cũng chẳng có gì to tát, nhưng tâm tư nàng không thuần khiết, nên phải kiềm chế mọi hành vi của mình. Mạc Gián Tuyết bỗng lại mở lời, không đùa con nữa, các nàng quả thực có một vài điều kiện. Chương 58, Ngũ Tiên Giáo, 2, Tạ Thanh Chủy hỏi, điều kiện gì? Mạc Gián Tuyết nói, muốn ta gia nhập giáo phái. Tạ Thanh Chủy mỉm cười, sư tôn, thì ra người mới là người bị để ý. Nàng là cầm tu nổi tiếng nhất trong tu chân giới, chỉ vài tiếng đàn, đã nhẹ nhàng đánh lui đám tinh anh giáo chúng mai phục ở trụ sở đêm qua. Một thân tu vi cao cường đó của nàng đã bị người ta nhòm ngó. Ngũ Tiên Giáo thật ra được xem là tên gọi tao nhã, người trong huyền môn lúc trò chuyện phiếm càng thích gọi. Các nàng là Ngũ Độc Giáo. Các nàng giỏi dùng độc hạ cổ. Điều khiển bọ cạp, rắn, nhện, rết, cốc năm loại độc vật này, dĩ nhiên, người Miêu Cương lại thích đổi chữ độc đó thành chữ linh. Nào là linh hạt, linh xà, linh thù, điều này cũng giống như huyền môn chính tông gọi thập phương vực là ma xíu, còn người của thập phương vực lại tự gọi mình là thánh giáo, đều thích lựa lời hay ý đẹp để nói, dùng độc hạ cổ, điều khiển côn trùng, trong mắt các đạo sĩ chính đạo, cuối cùng vẫn không đủ qua minh lỗi lạc, cũng khó mà lên được nơi đại nhã, đã quen. Nhìn cảnh sư tôn đánh đàn. Thổi tiêu, Tạ Thanh Chủy trong đầu tưởng tượng một chút cảnh sư tôn mặt không biểu cảm điều khiển độc xà, rết, không nhịn được mà mỉm cười. Mạc Gián Tuyết như thể đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì, lạnh lùng liếc nàng một cái, Tạ Thanh Chủy lập tức thu lại nụ cười, nhìn nàng, thầm nghĩ, sư tôn là khách khanh của Tuyền Cơ Môn trên dưới đều đối đãi bằng đại lễ dành cho khách quý, đã cho người đủ lễ ngộ và tôn trọng, thậm chí còn dành riêng Phiêu Miểu Phong cho người. Nếu sư tôn lựa chọn đảm nhiệm khách khanh của phái khác, với tính cách của trưởng môn, sẽ không chỉ trích gì, ngược lại, còn có thể nghĩ rằng mọi người hòa khí kết thân, hai phái kết minh. Nhưng các trưởng lão khác e rằng sẽ có lời oán thán, nhưng sư tôn cũng sẽ không quan tâm đến cách nhìn của những trưởng lão đó, với thực lực của người, muốn đi môn phái nào cũng được, không có ai có thể hạn chế người. Tạ Thanh Chủy hỏi, nhất định phải để người gia nhập Ngũ Tiên Giáo mới giúp người trừ độc sao? Có phương pháp trung dung nào khác không? Mạc Gián Tuyết lắc đầu, vu y trong giáo nói. Không chữa trị cho người ngoài giáo, Tạ Thanh Chủy nói, vậy sư tôn người đã đồng ý chưa? Nàng trong lòng lặng lẽ suy tính. Nếu sư tôn đổi môn phái, vậy mình sẽ được tính là người bên nào? Là đi theo sư tôn được tính là người của Ngũ Tiên Giáo, hay vẫn là đệ tử của Tuyền Cơ Môn? Hẳn là, vẫn được tính là người của Tuyền Cơ Môn nhỉ? Mạc Gián Tuyết nói, ta đã từ chối. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, sững sờ một lúc, nói, sư tôn, còn có cách giải quyết nào khác không? Con tin người sẽ không cắt đứt tia hy vọng này, các nàng vượt ngàn dặm đến Miêu Cương cầu y. Nàng tin sư tôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mạc Gián Tuyết nhìn đôi mắt trong trẻo kiên định của nàng, nhất thời không nói gì, sư tôn, Mạc Gián Tuyết, có. Vu Y không muốn ra tay chữa trị cho người ngoài, nhưng bà ấy nói độc này của ta hiếm thấy, bằng lòng để ta ở lại, quan sát một thời gian rồi nói sau, Tạ Thanh Chủy, chỉ cần có thể ở lại, vậy là có cơ hội xoay chuyển, phải không ạ? Mạc Gián Tuyết ngưng thần nhìn Tạ Thanh Chủy, không lập tức trả lời, Tạ Thanh Chủy nhẹ giọng hỏi, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn con? Ánh mắt dò xét. Ánh mắt phức tạp, như thể xen lẫn rất nhiều cảm xúc, Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt cười, vẫn không trả lời, nàng vừa cười, ngọc lạnh sinh hương, mọi cảnh sắc xung quanh bỗng chốc ảm đạm, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được tim đập nhanh hơn, dời đi ánh mắt, nói, người không nói, con cũng có thể đoán được vài phần, ô. Vậy con nói xem, người không nói ra, là vì con cũng có thể đoán được tâm tư của người rồi, trước đây luôn là người có thể đoán được con, còn con thì không đoán được người, bây giờ, đã khác rồi. Sư tôn. Con nói có đúng không? Ánh mắt Mạc Gián Tuyết dịu đi vài phần. Đúng, thiếu nữ trước mắt đang trưởng thành, dần dần thoát khỏi sự ngây ngô, thỉnh thoảng liền có thể đoán được tâm tư của nàng, còn nàng có lúc lại không nhìn rõ được tâm tư của thiếu nữ. Tạ Thanh Chủy quay lại nhìn Mạc Gián Tuyết, nhẹ giọng nói, không chỉ như vậy, người có phát hiện không, lúc cầm tiêu hợp tấu, con và người cũng ngày càng hợp ý hơn. Tiếng đàn của sư tôn trong trẻo thanh đạ, tiếng tiêu của nàng ôn. Hòa tĩnh lặng. Nàng đang từng bước đi theo dấu chân của sư tôn. Mạc Gián Tuyết im lặng một lúc, nói, con là do ta dạy dỗ, tự nhiên sẽ hợp ý với ta. Tạ Thanh Chủy cười một tiếng, trong lòng tràn đầy niềm vui, hợp ý, ăn ý, những từ ngữ như vậy, thật khiến người ta rung động lòng người. Trên đời này, ai lại không hy vọng mình và người mình thương mến tâm hữu linh tê. Nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại hai bước, thần thái rạng rỡ nói, trước đây ở Thiên Quyền Sơn Trang, những người đó thấy con là đồ đệ của người. Đều nói con qua một thời gian nhất định sẽ giống như người, trở thành tấm gương của huyền môn. ánh sáng của chính đạo, tương lai nàng thật sự sẽ trở thành người như sư tôn sao? Quang Phong Tể Nguyệt, cầm tâm kiếm đảm, chỉ mong là như vậy, nàng nguyện trở thành người như sư tôn, nàng là tín đồ trung thành nhất của sư tôn. Mạc Gián Tuyết đưa tay điểm lên ấn đường của nàng, nhẹ giọng nói, không cần con phải trở thành người nào cả, thuận theo tự nhiên, tuân theo bản tâm, làm chính mình là được rồi, người không hy vọng đồ nhi nhà mình có triển vọng sao, làm việc theo bản tâm, quan trọng hơn là làm tấm gương cho người khác. Tạ Thanh chuyển nghĩ nghĩ, mỉm cười, cũng phải, mệnh cách của đồ nhi ngài quỷ dị, chí âm chí tà, có lẽ tương lai không những không thành tấm gương của huyền môn, ánh sáng của chính đạo, mà còn trở thành một đại ma đầu. Đến lúc đó ngài lão nhân gia đích thân cầm kiếm tru sát con. Mạc Gián Tuyết nhẹ nhàng búng lên trán nàng, không để ý đến những lời nói bậy bạ của nàng. Tạ Thanh chửi lại nhẹ giọng nói, con không làm tấm gương của huyền môn, cũng không làm đại ma đầu, sư tôn, con làm đồ đệ của người là được rồi. Nàng không mong cầu quá nhiều, chỉ cầu có thể giải trừ ác chú trên người sư tôn. Với thân phận sư đồ, bầu bạn sớm tối một cách dài lâu, Mạc Gián Tuyết nói, làm chính mình, không phải làm đồ đệ của ta. Tạ Thanh Trụy ôn tồn nói, không xung đột đâu à, con là con cũng là của người, đồ đệ của người, con là của chính con cũng là của người, và chỉ thuộc về riêng người, nếu người bằng lòng, con cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả của con. Mạc Gián Tuyết nhìn nàng, xoa xoa đầu nàng. Không nói gì thêm, lúc này ấm áp dịu dàng. Tạ Thanh Trụy nhất thời hoảng hốt, thật nguyện cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai trái tim, gần nhau vô hạn. Hai sư đồ các nàng tạm thời ở lại Miêu Cương, Mạc Gián Tuyết không muốn gia nhập Ngũ Tiên Giáo, Vu Y của Ngũ Tiên Giáo cũng không muốn ra tay chữa trị cho Mạc Gián Tuyết, nhưng giáo chủ Đàn Hành nể tình phong thư giới thiệu của Tiêu Vong Tình, đồng ý cho hai sư đồ các nàng vào tàng thư các của Ngũ Tiên Giáo, để các nàng tự mình tra cứu y thư, cổ thư, tìm kiếm phương pháp giải độc, đồng thời. A Yên cũng ở lại, trong một đám tán tu, chỉ có A Yên ở lại, A Yên nói, các bạn tán tu của nàng ta đã bị độc xà trong mê chướng lâm dọa mất mật, không muốn ở lại làm cổ tu, định về Trung Nguyên, đợi các huyền môn chính tông lớn mở kỳ thi tiên khảo lần sau, nàng ta tức giận mắng, cả đám đều là đồ nhát gan. Đồ hèn, Tạ Thanh chủy bẻ ngón tay đếm, Tuyền Cơ môn vốn là 10 năm tuyển sinh một lần, mấy năm gần đây nhân gian động loạn, tà ma thường xuyên xuất hiện, lại có ma giáo làm loạn, việc tuyển sinh rút ngắn xuống còn 5 năm một lần. 4 năm trước, lúc nàng được đưa về Tuyền Cơ môn, vừa hay kịp lúc tuyển sinh kết thúc, nàng trở thành tiểu sư muội nhập môn cuối cùng, đợi qua năm sau, Tuyền Cơ môn tuyển thu thêm đệ tử mới, nàng cũng có thể được gọi một tiếng sư tỷ rồi. Thật tốt, những ngày ở Miêu Cương, Tạ Thanh Chủy mỗi ngày vẫn phải ngộ đạo tu luyện, luyện tiêu luyện kiếm, Mạc Gián Tuyết theo lệ chỉ dạy nàng nửa canh giờ, thời gian còn lại, do nàng tự mình sắp xếp, muốn làm gì thì làm nấy, nhưng đến ngày thứ hai, Mạc Gián Tuyết sẽ kiểm tra bài vở ngày hôm trước của nàng. Tạ Thanh Chủy mỗi ngày ngoài việc tu luyện sẽ đặc biệt dành ra nửa ngày, cùng Mạc Gián Tuyết đến tàng thư các. Đây là một phòng sách chuyên chứa các loại y thư điển tịch, cổ dược bí phương, điển tịch bên trong nhiều vô kể, muốn đọc lướt qua hết, ít nhất cũng phải 3 tháng. Các tiểu vu y của Ngũ Tiên Giáo, thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây tra cứu y thư. Những tiểu vu y đó bị lão vu y ra lệnh, chỉ được để hai sư đồ các nàng tự mình nghiên cứu, không được lên tiếng chỉ điểm, các nàng không chịu chỉ điểm, hai sư đồ cũng không ép buộc. Hiếm khi có người Hán xuất hiện ở đây, những tiểu vu y đó sẽ tò mò nhìn chằm chằm vào hai sư đồ. Mạc Gián Tuyết quen đội một chiếc nón che mặt, lại ít nói, các tiểu vu y chỉ biết người là danh sĩ Trung Nguyên, thanh tú xuất trần, sau khi gặp mặt, chỉ khẽ hành lễ rồi thôi, không dám chủ động bắt chuyện, còn đồ đệ của nàng thì khác, dung mạo thanh nhã, dịu dàng chân thành, lời nói cũng nhiều, sẽ chủ động cùng các tiểu vu y nói chuyện về phong thổ nhân tình của Trung Nguyên, đủ loại người và việc, từ khi xuống núi lịch luyện đến nay. Những gì đã trải qua, đã thấy, đều một năm một mười kể ra, kể rất sinh động, các tiểu vu y chưa từng đến Trung Nguyên, trong lòng đều hiếu kỳ, hâm mộ nói, khi nào có thể đi xem một chút thì tốt rồi. Tạ Thanh Chủy hỏi, giáo phái của các người không cho các người đến Trung Nguyên sao? Một tiểu vu y nói, giáo chủ nói, người Hán nhiều mưu mô, không cho chúng ta tiếp xúc nhiều. Tạ Thanh Chủy nói, người Miêu các người mới quỷ kế đa đoan khó phòng bị đó, hơi không để ý, liền trúng loại độc này. Loại độc kia, tiểu vu y kia nói, nếu các ngươi là kẻ thù, chúng ta tự nhiên có trăm ngàn thủ đoạn để đối phó. Nhưng nếu ngươi là khách, chúng ta quyết không thiếu tôn trọng, đây đều là những lời chân thật. Người Miêu Cương nhiệt tình hiếu khách, sau khi hiểu lầm về vụ án mạng ở trụ sở được giải trừ, Ngũ Tiên Giáo trên dưới đều đối đãi các nàng như khách quý từ phương xa đến. Trên yến tiệc tổ chức vào ban đêm, giết gà mổ vịt chiêu đãi, mời các nàng uống rượu sừng trâu, còn đem đầu gà, gan gà, ức gà dâng cho các nàng. Tạ Thanh Chuyển nhìn đầu gà trong đĩa, có chút kinh hãi. Không biết có nên ăn không, nếu không ăn, dường như không được lịch sự, nếu ăn, quả thực khó mà nuốt, đang do dự, Mạc Gián Tuyết cấp cái đầu gà trong đĩa của nàng, và cái đầu gà trong đĩa của mình, cùng dâng cho vị trưởng bối có vẻ lớn tuổi nhất trong bữa tiệc, tức là vị lão vu y trong giáo, theo lễ nghi của người Miêu, đầu gà đều để lại cho trưởng lão, chỉ là để thể hiện sự kính trọng đối với khách, mới dâng cho khách trước. Khách nếu biết lễ, sẽ chuyển tặng cho trưởng lão, Ngũ Tiên giáo trên dưới thấy Mạc Gián Tuyết biết lễ nghi của người Miêu. Thiện cảm với nàng càng thêm sâu sắc, chỉ có vị lão vu y kia, kệ mình có thân phận, đối với Mạc Gián Tuyết chút khách khí, lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi không còn sống được bao lâu nữa, đợi độc đó lan vào ngũ tạng lục phủ, thần tiên cũng không cứu được. Bây giờ độc đó chưa phát tác, ngươi còn có thể ngông cuồng, không muốn gia nhập giáo của ta, còn có thời gian từ từ lật sách, đợi độc phát tác lên, ta xem ngươi có quỳ xuống cầu y với ta không, cái gì gọi là không còn sống được bao lâu nữa. Lời nói thật khó nghe. Tạ Thanh Chuyển sắc mặt khẽ biến, bốc một tiếng, đặt đũa trong tay xuống, ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc, đều tập trung vào người nàng. Nàng định phản bác vài câu, Mạc Gián Tuyết lại mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng, không được gây xung đột. Chương 59, giải độc, 1, giáo chủ và thánh nữ thấy vậy, vội vàng mở lời hòa giải, chuyển chủ đề, Tạ Thanh Chuyển nuốt giận ngồi tại chỗ, buồn bã uống một ngụm rượu, cứng rắn nghĩ, người dưới mái hiên nhà người khác, ta không so đo với bà lão này. Đợi sư tôn khỏe lại, ta sẽ tính sổ với bà. Một lúc sau, nàng lại hèn nhát nghĩ, nếu ta quỳ xuống đất cầu xin bà chữa bệnh, bà có thể cứu sư tôn của ta không? Nhưng vị lão vu y kia chỉ muốn sư tôn phải cúi đầu, dù cho nàng thật sự có quỳ xuống cầu xin, cũng vô ích. Lúc ở Tuyền Cơ Môn, Bùi phó trưởng môn đã nói với tu vi của sư tôn, nhiều nhất có thể chống đỡ được 10 năm, trải qua chuyện ở Thiên Quyền Sơn Trang, ác chú trong cơ thể sư tôn đã phá vỡ áp chế, âm độc lại tái phát, lần này không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Vu y kia nói sư tôn không còn sống được bao lâu nữa. Là lời nói lúc tức giận, hay là lời thật? Tạ Thanh Chuyển đột ngột nhìn về phía Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết thần sắc lãnh đạm nhìn nàng, tựa như không hề để những lời của vị vu y kia vào lòng. Nàng nhìn gò má trắng như tuyết của sư tôn, muốn nói lại thôi. Sau khi tiệc tan, chỉ còn lại hai sư đồ các nàng. Tạ Thanh Chuyển vội vàng hỏi, sư tôn, lần trước trưởng môn bắt mạch cho người, ngoài việc nhắc nhở người ác chú 2-3 tháng sẽ phát tác một lần, còn có nói gì khác không ạ? Trưởng môn lúc đó đã thi triển một kết giới cách âm, có rất nhiều lời ngài ấy chỉ nói riêng với sư tôn. Mạc Gián Tuyết trầm ngâm giây lát, lắc đầu nói, không có gì nữa. Tạ Thanh Chuyển nhíu mày hỏi, nhưng tại sao vị lão vu y kia lại nói người không còn sống được bao lâu nữa? Mạc Gián Tuyết nhẹ nhàng búng lên trán nàng, nhẹ giọng trách mắng, lời của bà ta con cũng tin. Bà ta muốn ta phải cúi đầu mềm mỏng, tự nhiên sẽ nói tình hình cơ thể của ta nghiêm trọng hơn. Tạ Thanh Chuyển nhìn vào mắt người, hỏi, thật không ạ? Sư tôn, người sẽ không lừa con chứ? Người là người mà con tin tưởng nhất đó. Mạc Gián Tuyết nói, ta đã từng lừa con khi nào? Tạ Thanh Chuyển nói, người thường xuyên lừa con, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo nàng một chút, ấy thế mà lại luôn ra vẻ nghiêm túc. Mạc Gián Tuyết nhà nhạt cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Tạ Thanh Chuyển né đi, con lớn thế này rồi, người không thể cứ xoa đầu con như xoa đầu trẻ con được. Mạc Gián Tuyết sững sờ một lúc, thu tay lại, thở dài, thôi được. Tạ Thanh Chuyển lại nói, sư tôn, nếu người lừa dối con trong chuyện này, con sẽ giận người đó. Mạc Gián Tuyết mặt không đổi sắc, ồ, ta còn chưa thấy dáng vẻ con giận ta là thế nào, con giận một lần cho ta xem. Tạ Thanh Chuyển phồng má, bỏ đi, chưa được một lúc, lại quay lại, nghiêm túc nói, chính là như vậy, con sẽ không để ý đến người nữa. Mạc Gián Tuyết cầm lấy một cuốn nhạc phổ, chậm rãi xem, chậm rãi đáp, ta là sư phụ, con là đồ đệ, con cuối cùng vẫn phải nghe lời ta, thỉnh thoảng giận dỗi một chút, thì có gì đáng ngại. Giọng điệu tự tin, không sợ hãi. Tạ Thanh Chuyển tức đến mức đi đi lại lại mấy vòng. Men rượu dâng lên, thật sự không thèm để ý đến Mạc Gián Tuyết nữa, xoay người, ngay cả lễ cũng không hành, về phòng ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng vẫn ngoan ngoãn đến trước cửa phòng, thỉnh an sư tôn. Mạc Gián Tuyết mở cửa, xoay xoay lưu sương tiêu trong tay, nhìn Tạ Thanh Chuyển, nhướng mày, hôm nay nên dạy con khúc nào đây? Phụ kinh thỉnh tội, thế nào? Giọng nói thanh lãnh, mang theo một tia trêu chọc nhàn nhạt. Tạ Thanh Chuyển tự nhiên hiểu được ý trêu chọc trong lời nói, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn nói, sư tôn, người dạy gì, đồ nhi liền học nấy. Mạc Gián Tuyết khẽ hừ một tiếng, không nói gì, dựng tiêu lên thổi, tiếng tiêu u uất, giai điệu lại không giống như những khúc đàn nàng thường tấu lạnh lẽo như sương, mà là ấm áp dịu dàng, ôn hòa bình yên, mang đậm ý cuốn quýt. Tạ Thanh Chủy chưa từng nghe qua khúc nhạc này, nghe, trong đầu không tự chủ được mà hồi tưởng lại cuộc đối thoại trước đây của hai sư đồ. Người có phát hiện không, lúc cầm tiêu hợp tấu, con và người cũng ngày càng hợp ý. Con là do ta dạy dỗ, tự nhiên sẽ hợp ý với ta. Hương vị cuốn quýt chảy trong lòng, Tạ Thanh Chủy tâm thần hoảng hốt. Khúc nhạc vừa dứt, vội hỏi, sư tôn, đây là khúc nhạc gì? Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng, bình tĩnh nói, tương tri. Thấu hiểu lẫn nhau, tương tri, Tạ Thanh Chủy liên tưởng đến cuộc đối thoại lúc trước, đột nhiên nhịp tim tăng tốc, trong đầu một mảnh trống rỗng. Tương tri, nàng và sư tôn có được xem là tương tri không? Không, hiển nhiên vẫn chưa phải. Sư tôn chỉ là hài lòng khi hai sư đồ các nàng ngày càng ăn ý, do đó có cảm hứng. Đã sáng tác ra khúc nhạc này, Mạc Giáng Tuyết đưa một tờ nhạc phổ vào tay Tạ Thanh Chủy, luyện tập cho tốt, ta đến tàng thư các trước. Tạ Thanh Chủy nắm tờ nhạc phổ đó, trong lòng vẫn đập thình thịch, nhìn bóng lưng áo trắng phiêu dật rời đi, thầm nghĩ, sư tôn chỉ cảm thấy chúng ta là tình sư đồ sâu đậm, ngày càng ăn ý, nhưng sự ăn ý này, sự thấu hiểu này, là do ta ngày đêm suy nghĩ, nghĩ về người, nhớ đến người, mới có thể suy đoán ra, trong lòng ta đối với người lại có thứ tâm tư không? Thuần khiết như vậy, người nếu biết, chắc chắn sẽ bị ta dọa sợ, nghĩ mãi, trong lòng chua xót. Nàng quả thực đã bị thứ tình cảm này dày vò rất lâu, lúc thì vui mừng khôn xiết, lúc thì khổ không thể tả. Nàng như thể đã trở thành một con rối, một câu nói bâng quơ, một động tác tùy ý của sư tôn, đều có thể lay động tâm tư của nàng. Nàng trong lòng hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình phải kiềm chế, nhưng hai sư đồ các nàng sớm tối ở chung, tình cảm trong lòng nàng, không những không giảm, mà còn ngày càng sâu đậm, những ngày tháng như vậy. Không biết khi nào mới kết thúc. Trong khoảng thời gian ở Miêu Cương, hai sư đồ các nàng cũng không ăn không ở không. Ngũ Tiên Giáo muốn Mạc Giáng Tuyết hỗ trợ điều tra vụ án mạng ở trụ sở Phượng Hoàng Thành. Mạc Giáng Tuyết lần lượt kiểm tra thi thể của người chết, kẻ đàn chiêu mời vài hồn phách của người chết để hỏi đáp. Những vong hồn đó đều chỉ nhận, người giết người, chính là hai sư đồ các nàng. Nếu không có A Yên làm nhân chứng, chứng minh các nàng ngày hôm đó không ở Phượng Hoàng Thành, lại có thư tín của Tiêu Vong Tình bảo đảm, cũng như danh tiếng lẫy lừng của Mạc Giáng Tuyết trong chính đạo. Hai sư đồ các nàng thật sự là có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. Bước ngoặt của sự việc xuất hiện một tháng sau, Linh Chu trưởng lão trong giáo đã bắt về một đám nhạc tu Trung Nguyên, trong đó có hai người chính là Cầm Tu và Tiêu Tu, còn tìm thấy hai chiếc mặt nạ da người trên người họ. Tạ Thanh Chủy và Mạc Giáng Tuyết đến nhận dạng, cầm hai chiếc mặt nạ da người đó xem đi xem lại, quả thực là dáng vẻ của hai sư đồ các nàng, thẩm vấn vị Cầm Tu và Tiêu Tu đó. Tại sao lại giả dạng để đổ tội cho sư đồ chúng ta? Chủ mưu đằng sau là ai? Từ đâu biết được tin tức sư đồ chúng ta sẽ đến Miêu Cương? Đều không nói gì, Mạc Giáng Tuyết suy đoán, các ngươi có phải là người của thập phương vực không? Hai người kia vẫn giả câm giả điếc, không chịu trả lời. Linh Chu trưởng lão đã nhốt hai người đó vào địa lao của Ngũ Tiên Giáo, tra khảo nghiêm ngặt, vụ án mạng ở trụ sở, tạm thời gác lại, nhưng còn có một chuyện, Tạ Thanh Chủy vẫn luôn canh cánh trong lòng, người lúc đó đã báo tin cho các nàng. Chỉ dẫn các nàng xuyên qua Mê Chướng Lâm, vẫn chưa lộ diện. Ban đêm, thánh nữ của Ngũ Tiên Giáo là Đàn Giao mời hai sư đồ các nàng đến dự tiệc, một là để làm tròn bổn phận chủ nhà, hai là vì chuyện hiểu lầm truy sát hai người các nàng, chính thức bày tỏ lời xin lỗi. Trong bữa tiệc, Tạ Thanh Chủy nhân cơ hội dò hỏi Đàn Giao về một người tỷ tỷ của cô, trong tên có phải có chữ Loan không? Đàm Loan, Đàn Loan, Đàn và Đàm đọc đồng âm, vị Đàm Loan kia của thập phương vực có lẽ chính là tỷ tỷ của Đàn Giao, thánh nữ tiền nhiệm của Ngũ Tiên Giáo. Ngoài dự đoán, Đàn Giao lắc đầu, nói, không đúng, trong tên của tỷ tỷ ta có chữ Diên, tỷ ấy tên là Đàn Diên, Đàm Loan, Đàn Diên, Loan, Diên, đều là chim, vị Đàm Loan kia của thập phương vực, lại có biệt danh là Ca Lâu La, thôi được rồi, rất giống. Tạ Thanh Chủy lại hỏi, tỷ tỷ của cô có phải cũng giỏi ngự bướm không? Trong Ngũ Tiên Giáo có tổng cộng 5 bộ chúng, Linh Thiềm, Linh Thù, Linh Ngô, Linh Xà, Linh Hạc. Cổ tu của mỗi bộ chúng đều có côn trùng mình giỏi điều khiển, trên trán cũng đều có những ấn ký khác nhau. Còn trên trán của thánh nữ và giáo chủ, có hình bướm sặc sỡ, các nàng có thể linh hoạt điều khiển 5 loại độc vật, nhưng thường điều khiển nhất là bướm nhiều màu sặc sỡ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đàn Giao gật đầu nói, đó là tự nhiên, chúng ta từ nhỏ đã theo nương tu luyện điệp dẫn chi thuật, tên tương tự, biết mật đạo, giỏi ngự bướm, xem ra người trong Mê Chướng Lâm kia, 10 phần thì 8-9-9 là Đàm Loan rồi. Hai sư đồ các nàng muốn giao quang linh trong tay Đàm Loan, có lẽ Đàm Loan cũng muốn thiên tuyền kiếm trong tay các nàng. Không biết nàng ta khi nào sẽ lại tìm đến cửa, Đàn Dao bỗng nhiên cười cười nói, mãi nói chuyện, quên cả chuyện quan trọng tối nay. Tạ Thanh Chủy hỏi, chuyện quan trọng gì? Ta muốn mời các người uống ngũ tiên tửu do chính tay ta ủ, rượu này có công hiệu giải bách độc, hai vị khách quý, mời. Đàn Diên vỗ hai tay, lập tức có hai nữ tử Miêu tộc bưng lên năm chén rượu, đưa đến trước mặt Mạc Giáng Tuyết và Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy cúi đầu nhìn năm chén rượu đó, nước rượu màu như hổ phách. Hương rượu nồng nàn ngọt ngào. Trông rất bổ dưỡng, nhưng da đầu nàng lại từng cơn tê dại, khó mà nuốt xuống. Trong năm chén rượu này, mỗi chén đều ngâm một con độc trùng, có con là rắn nhỏ, có con là bọ cạp nhỏ, có con là rết. Tạ Thanh Chủy ngồi cùng bàn với Mạc Giáng Tuyết, nàng quay đầu nhìn xem sư tôn có uống không. Mạc Giáng Tuyết nhìn chằm chằm vào chén rượu một lúc, như thể đã xác nhận không có độc, cầm lấy chén rượu, dứt khoát uống cạn một hơi, tư thế phóng khoáng hào sảng, giành được một tràng tiếng vỗ tay tán thưởng từ xung quanh. Đàn Dao thấy Tạ Thanh Chủy không dám uống, cười hì hì nói, ta coi cô là bằng hữu, mới mời cô uống rượu do chính tay ta ủ, cô lẽ nào không dám uống? Vậy lá gan của cô không lớn bằng sư tôn của cô, cũng không xem ta là bằng hữu của cô, ai nói ta không dám? Thấy sư tôn đã uống rượu đó, lại bị Đàn Dao kích động như vậy, Tạ Thanh Chủy không nói hai lời, cầm lấy chén rượu, ực ực ực, từng ngụm đổ vào bụng, nuốt cả mấy con độc trùng đó xuống, nàng không dám nhai, cũng không dám hồi tưởng lại mùi vị của những con độc trùng đó. Năm chén rượu vào bụng, men say lập tức dâng lên. Hai má bắt đầu nóng lên, nàng say sưa mơ màng sờ sờ bụng mình, có chút sợ hãi, sợ những con độc trùng đó đánh nhau trong bụng mình, cắn nát ruột gan. Tầm nhìn của nàng trở nên có chút mờ ảo, thân mình hơi nghiêng, nghiêng về phía Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết ôm lấy nàng, giải thích với Đàn Dao vài câu, nói tửu lượng của nàng trước nay không tốt, muốn đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Đàn Dao cười nói, uống ngũ tiên tửu do ta ủ, từ nay những côn trùng trong giáo sẽ không làm hại được hai vị nữa, đây là lễ nghi đãi khách cao nhất của ngũ tiên giáo. Mạc Giáng Tuyết hướng về phía nàng ta chắp tay cảm tạ. Đàn Dao nói, phải rồi, rượu này có một chút tác dụng phụ nho nhỏ, hai vị bằng hữu sau khi về cần đi ngâm nước lạnh trong hồ nước ở hậu hoa viên. Mạc Giáng Tuyết nhìn Đàn Dao, tác dụng phụ gì? Đàn Dao nở nụ cười e thẹn, ghé vào tai Mạc Giáng Tuyết nhỏ giọng nói một câu, rượu này quá bổ, có một chút công hiệu thôi tình, nhưng hiệu quả không lớn, không cần lo lắng, trừ phi. Mạc Giáng Tuyết, trừ phi cái gì? Đàn Dao cười nói, trừ phi lòng có người thương, thì hiệu quả sẽ. Những lời còn lại, không cần nói, Mạc Giáng Tuyết cũng hiểu, xem ra đã nói lời cảm tạ quá sớm. Tạ Thanh Chủy men rượu dâng lên, không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người các nàng, sắc mặt đỏ bừng liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết một cái, yên tâm ngã vào lòng Mạc Giáng Tuyết, nàng người này uống say rồi trước nay chỉ lặng lẽ ngủ, không nói linh tinh, cũng không làm bậy, ý thức mơ hồ, tầm nhìn cũng mơ hồ, lắc lư qua lại, vô số đóa hoa rực rỡ lướt qua trên đầu. Tạ Thanh Chủy thành thạo ôm lấy cổ Mạc Giáng Tuyết, vùi mặt vào hõm cổ Mạc Giáng Tuyết, nhẹ nhàng gọi một tiếng, sư tôn. Mạc Giáng Tuyết ôm chặt nàng, ừm một tiếng, sư tôn, chúng ta đi đâu vậy? Hồ nước, xung quanh hoa cỏ rực rỡ, nàng nhìn chăm chú gương mặt nghiêng xinh đẹp của sư tôn, ý thức càng thêm hỗn loạn, cơ thể cũng càng thêm nóng rang. Nàng không nhịn được mà đến gần hơn một chút, áp má mình lên cổ sư tôn, cảm giác chạm vào da thịt lạnh lẽo mềm mại, khiến nàng thoải mái thở dài một hơi. Nàng khẽ cọ cọ vào cổ Mạc Giáng Tuyết, hơi thở nóng ẩm và khí tức lạnh lẽo quyện vào nhau, nàng thấp giọng thì thầm, không biết tại sao. Sư tôn, con nóng quá, hương hoa say lòng người, hương rượu say lòng người, hương lạnh càng say lòng gừa, tim nàng đập thình thịch, chỉ cảm thấy môi khô lưỡi rát, toàn thân không ngừng nóng lên, nhiệt độc lại phát tác rồi sao? Không, không đúng, âm độc trên người nàng đã được sư tôn chuyển đi, nhưng tại sao lại nóng như vậy? Nàng áp sát vào thân thể mềm mại kia, như một cây dây leo, quấn chặt lấy cơ thể lạnh lẽo, bồn chồn không yên mà vặn vẹo, vô thức cọ sát, muốn làm dịu đi sự nóng bức của cơ thể, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Những cây hoa dày đặc, bao quanh xung quanh, như một kết giới tự nhiên, ngăn cách các nàng với thế giới bên ngoài. Mạc Giáng Tuyết bấm quyết bố trí kết giới quanh những cây hoa, đề phòng có người vô tình đi vào. Thiếu nữ trong lòng, hơi thở mềm mại ngọt ngào, tựa như cỏ cây trên núi, tựa như sương mai trong trẻo. Mạc Giáng Tuyết nhắm mắt lại, eo bụng và trước ngực đều bị cảm giác ấm nóng bao phủ, hơi thở nóng ẩm phả lên cổ, nóng đến kinh người. Nàng tinh thần lay động, linh đài mất đi vài phần táo, sau gáy rịn ra vài giọt mồ hôi. Vành tai lặng lẽ đỏ lên, nàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, khi mở mắt ra lần nữa, đã là ánh mắt trong veo, nàng đi đến bên hồ nước, cúi người xuống. Từ từ đặt thiếu nữ trong lòng vào trong nước, chất lỏng lạnh lẽo bao trùm toàn thân, Tạ Thanh Chủy ngâm mình trong nước, sự nóng bức của cơ thể tạm thời được giải tỏa, nhưng rời khỏi vòng tay ấm áp, trong lòng trở nên có chút trống rỗng, tràn đầy cảm giác mất mát. Nàng vốc nước trong, vỗ lên má mình, làm dịu đi cơn nóng trên mặt, rồi nhìn về phía sư tôn đang đứng bên hồ. Ý thức vẫn còn mơ hồ, khứu giác lại vô cùng rõ ràng, hương hoa dù nồng nàn đến đâu, cũng không thể che lấp được mùi hương lạnh lẽo trên người sư tôn. Sư tôn một thân bạch y, mày mắt đẹp như tranh vẽ, dung mạo bình tĩnh, có lẽ là do đã uống rượu, gò má trắng như tuyết ửng lên một chút hồng, ánh mắt rơi xuống phía xa xa, không quay đầu lại nhìn nàng. Tại sao không nhìn nàng? Tạ Thanh chủy nhẹ giọng gọi, sư tôn. Mặt dáng tuyết ừ một tiếng, không động đậy, sư tôn. Nàng lại gọi một tiếng nữa, mặt dáng tuyết cuối cùng cũng quay đầu lại. Nhìn nàng một cái, trong đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt ướt sũng của nàng, y phục của nàng đều đã ướt đẫm, áp sát vào người, những giọt nước chảy qua gò má, trượt xuống cổ, vạt áo dưới cổ hơi mở ra để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xương quai xanh của nàng cũng ướt sũng. Chương 60, giải độc, 2, nàng gọi người ta lại, rồi chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười, ánh mắt mông lung nhìn, trong mắt lóe lên ánh nước dịu dàng lấp lánh, bị ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn, trái tim dường như cũng mềm mại hóa thành nước xuân. Đối mặt hồi lâu, mặt dáng tuyết quay đầu đi, không muốn nhìn nàng nữa, hơi thở trở nên có chút rối loạn. Tạ Thanh chủy lại mở lời gọi, sư tôn. Lần này mặt dáng tuyết dù thế nào cũng không chịu nhìn nàng nữa, xếp bằng ngồi xuống, ngưng thần tĩnh tâm, vận chuyển linh lực, đè nén lại cảm giác nóng bức trong cơ thể. Tạ Thanh chủy không nói gì nữa, từ trong nước thò người ra, đem công sư trọng đạo vứt ra sau đầu, đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy cổ mặt dáng tuyết, hơi thở thơm dịu quyến rũ như hoa lan. Sư tôn, giọng điệu nhẹ nhàng, kéo dài âm cuối, mang theo một chút mị ý rõ ràng, mặt dáng tuyết khẽ nhíu mày, mặt trầm như nước, làn da trong trẻo như tuyết, nhúng một lớp sắc hồng, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, ngực nàng khẽ phập phồng, Tạ Thanh chủy áp vào thân thể lạnh lẽo mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Khóe mắt liếc thấy mồ hôi trên trán nàng, Tạ Thanh chủy tinh tế giúp nàng lau đi, sư tôn, sao người lại đổ mồ hôi, mặt dáng tuyết môi mỏng mím chặt, bất động như núi, bụng dưới ấm áp dễ chịu, nàng cố hết sức phớt lờ ôn hương nhuyễn ngọc trên người, vận chuyển linh lực trong đan điền, sau mấy tiểu chu thiên, nàng xem xét lục phủ ngũ tạng, thấy hắc khí do hà nhiệt chi độc mang lại đã tan đi một ít, nàng mở mắt ra, trong đôi mắt lưu ly trong veo ánh lên một niềm vui nhàn nhạt, nàng quay người, đem Tạ Thanh chủy ấn trở lại trong hồ nước. Lại truyền một luồng linh khí qua, hóa giải men rượu trong cơ thể Tạ Thanh chủy, Tạ Thanh chủy yên lặng chìm vào trong nước, mặt nước ùn ụt sủi bọt. Một lúc sau, ào một tiếng, nàng đột ngột nổi lên từ trong hồ nước, quệt một vệt nước trên mặt, nhìn về phía mặt dáng tuyết, ánh mắt trong veo, giọt nước từ má nàng trượt xuống, mặt dáng tuyết bất động thanh sắc nhìn nàng, trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao phản ứng của nàng lại lớn như vậy? Lẽ nào nàng có ý trung nhân? Tạ Thanh chủy mờ mịt nói, sư tôn, sao con lại ngâm mình trong nước vậy? Mặt dáng tuyết thu lại tâm tư, mặt không biểu cảm, con say rồi, muốn tắm, đi ngang qua hồ nước, tự mình nhảy vào. Tạ Thanh chủy mặt mày đỏ bừng, thật sao ạ? Tủ phẩm của nàng trước nay rất tốt, sao hôm nay lại tệ đi rồi? Mặt dáng tuyết gật đầu, thật, vậy sao người không ngăn con lại? Tạ Thanh chủy hoang mang vội vã từ trong hồ nước ra, vận chuyển linh lực hong khô vết nước trên người, thấy trên người sư tôn cũng ướt một mảng lớn, vội hỏi, sư tôn, trên người người. Sao cũng ướt vậy? Mặt dáng tuyết lãnh đạm nói, con đối với ta đại bất kính. Hắt nước lên người ta. Đâu chỉ là đại bất kính, gần như là dụ dỗ. May mà nàng tu vi cao thâm, đạo tâm vững vàng, mới không đến mức đọa nhập ma chướng. Con sau khi say lại hành động hồ đồ như vậy sao? Tạ Thanh chủy đầu óc mơ hồ, lúng túng đưa tay ra, muốn giúp nàng làm khô quần áo. Mặt dáng tuyết lách mình né đi, đứng cách Tạ Thanh chủy ba bước, tự mình vận chuyển linh lực hong khô cơ thể, chuyển chủ đề nói, ngũ tiên tử đó quả thực có công hiệu giải độc. Tạ Thanh chủy nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại vài phần. Vui mừng như điên mà đi đi lại mấy bước, nói, tốt quá rồi. Tốt quá rồi, nàng đi đến trước mặt mặt dáng tuyết, đứng lại, nói một cách khẳng định, đàn giao cô nương nhất định là đang chỉ điểm cho chúng ta phương pháp giải độc, cổ phương giải độc chắc hẳn có liên quan đến 5 loại độc trùng đó. Mặt dáng tuyết nói, có lẽ vậy. Tạ Thanh chủy nói, ngày mai con sẽ đi bắt vài con độc trùng về nghiên cứu. Mặt dáng tuyết ừ một tiếng, hỏi nàng, con đỡ hơn chút nào chưa? Tạ Thanh chủy hồi tưởng lại sự mơ màng hồ đồ lúc nãy, chỉ cảm thấy mình dường như quả thực đã nói vài lời say, chắc cũng là vài lời nói linh tinh không quan trọng, chỉ cần đừng nói ra tình cảm trong lòng thì tốt rồi. Nàng lén lút đánh giá sư tôn, thấy sư tôn một vẻ lãnh đạm, đoán rằng mình hẳn là cũng không nói ra lời nào ghê gớm. Nàng mỉm cười, sư tôn, con đỡ hơn nhiều rồi. lại đưa tay chỉ về phía những đóa hoa, sư tôn, người xem, Mạc Gián Tuyết theo hướng nàng chỉ nhìn lại, trong những đóa hoa có một vệt ánh sáng màu xanh vàng dịu dàng, như sao trời lấp lánh. Là đom đóm. Tạ Thanh Chủy nói, lúc nhỏ con ở trong thôn đã từng thấy, sau này đến Tuyền Cơ Môn, thì không còn thấy nữa, phiêu miểu phong quanh năm tuyết rơi lất phất, đom đóm ở đó không sống được. Mạc Gián Tuyết nhìn một lúc, lấy ra cửu tiêu cầm, vì tay gãy mấy cái, chỉ nghe tiếng đàn lanh lảnh, trong những đóa hoa rực rỡ ánh sáng lay động, không bao lâu, hàng trăm hàng ngàn con đom đóm lảo đảo, bay lượn, xuyên qua những bông hoa, tụ lại như mây khói, lượn lờ trên không trung hồ nước, những tia sáng lấp lánh tụ lại thành một mảng. Như hàng trăm chiếc đèn lồng yên tĩnh ấm áp, soi sáng cảnh vật xung quanh như ban ngày, Tạ Thanh Chuyển ngẩng đầu, sững sờ nhìn dưới ánh trăng, hàng ngàn con đom đóm đang nhảy múa trên mặt nước, như ngân hà tuôn chảy, tinh tú rơi xuống nhân gian, đẹp đến mê hoặc lòng người. Nàng nhìn cảnh tượng như mộng ảo trước mắt, đưa tay ra, một con đom đóm lấp lánh ánh sáng, đậu trên đầu ngón tay nàng vài giây, sau đó nhẹ nhàng bay đi, tiếp tục bay lượn ở tầm thấp. Mạc Gián Tuyết hỏi, đẹp không, Tạ? Thanh Chủy mỉm cười, dĩ nhiên là đẹp. Đẹp vô cùng, Mạc Gián Tuyết ngẩng đầu nhìn đom đóm, đè nén lại câu nói trong lòng có phải đẹp hơn những con bướm ở Mê Chướng Lâm không? Tạ Thanh Chủy bỗng nhiên cũng nghĩ đến đám bướm ở Mê Chướng Lâm, không nhịn được nói, không biết người đã gửi thư cho chúng ta, người đã chỉ dẫn chúng ta ra khỏi Mê Chướng Lâm, khi nào sẽ xuất hiện? Mạc Gián Tuyết nhà nhạt hỏi, con đối với nàng ta rất có hứng thú. Tạ Thanh Chủy thản nhiên nói, có hứng thú à? Nàng ta rõ ràng là người của thập phương vực, lại ngầm giúp chúng ta. Lẽ nào sư tôn người không tò mò về mục đích của nàng ta sao? Hơn nữa Tạ Tông Chủ đã nói, Giao Quan Linh đang ở trong tay Đàm Loan. Nàng chỉ mong sớm ngày gặp được Đàm Loan, sớm ngày đoạt lại Giao Quan Linh. Như vậy trên tay các nàng sẽ có hai kiện linh khí rồi, Mạc Gián Tuyết thờ ơ nói, không có gì đáng tò mò. Đợi nàng ta sắp xếp xong, tự nhiên sẽ tìm đến cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, ba ngày sau, trước cửa tổng đàn của Ngũ Tiên Giáo có một nhóm khách không mời mà đến, hơn 10 tu sĩ Trung Nguyên bị trúng độc đến cầu y. Hai sư đồ biết có chuyện lạ, đi đến cửa, thăm hỏi đám tu sĩ bị trúng độc đó, trong số mười mấy tu sĩ này, có người hôn mê bất tỉnh, có người đau đớn rên rỉ, có người là tán tu sơn giả, có người là tu sĩ danh môn, tu vi hoặc cao hoặc thấp, đều trúng cùng một loại độc không rõ tên, toàn thân vô lực, sắc mặt tái đen, máu cũng đen sì, người hạ độc không biết là ai, chỉ để lại cho họ một tờ giấy, bảo họ đến Ngũ Tiên Giáo cầu y. Trong đó có vài người là tu sĩ của Thiên Xu Tông, Khai Dương Phái, đang ở Miêu Cương thực hiện nhiệm vụ môn phái, không cẩn thận đã trúng độc. Mấy người đó thấy hai sư đồ ra, lập tức nhận ra Mạc Gián Tuyết, như vớ được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống đất dập đầu, Vân Thiều Quân, xin cứu mạng. Mạc Gián Tuyết là khách khanh trưởng lão của Tuyền Cơ Môn, Tuyền Cơ Môn cũng thuộc Bắc Đẩu Thất Tông, mấy tu sĩ của Khai Dương Phái thậm chí còn thân thiết gọi Mạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, xin cứu mạng, trời không tuyệt đường người. Mạc trưởng lão, có thể ở đây gặp được ngài. Tốt quá rồi, được cứu rồi. Có Mạc trưởng lão ở đây, chúng ta được cứu rồi. Những người còn lại nghe danh Vân Thiều Quân, cũng lần lượt vây quanh lại, van xin Mạc Gián Tuyết cứu mạng. Mạc Gián Tuyết không nói gì cả, chỉ ra hiệu cho Tạ Thanh Chủy đỡ các tu sĩ đang quỳ dưới đất cầu cứu dậy. Tạ Thanh Chủy trong lòng quả thực có vài phần không tình nguyện. Các nàng đã ở Miêu Cương hơn một tháng, ác chú trên người sư tôn không biết khi nào sẽ tái phát. Các nàng hôm qua mới có chút manh mối về việc giải độc, nàng chỉ muốn dồn toàn bộ tinh lực vào việc giải độc cho sư tôn, quả thực không muốn trì hoãn thời gian. Ấy thế mà vì chuyện Mạc Gián Tuyết không chịu nhập giáo, Vu Y của Ngũ Tiên Giáo có chút giận lây, từ chối ra tay chữa trị cho những tu sĩ này, chỉ bảo họ đi tìm danh y khác. Lão Vu Y kia lạnh lùng nói, giáo của ta trước nay không dễ dàng cứu chữa người ngoài giáo, lần này nếu không phải Vân Thiều Quân mang theo thư tín của Tiêu Trưởng Môn đến, lại kính trọng cô là một danh sĩ, Ngũ Tiên Giáo quyết không đối xử hai sư đồ các người như thượng khách. Tạ Thanh Chủy trong lòng thầm chửi rủa, lào phù thủy, thấy chết không cứu, nhưng cũng đành chịu. Nàng thấy sư tôn xoay người đi ra ngoài, liền biết sư tôn nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này, thôi vậy, cũng coi như là hành thiện tích đức, tích lũy công đức để phi thăng. Ngũ Tiên Giáo không những không chịu ra tay chữa trị, cũng không muốn thu nhận những tu sĩ Trung Nguyên này. Hai sư đồ ở trong một khu rừng bên ngoài tổng đàn, đơn giản dựng một khu trại, an trí cho mười mấy tu sĩ đó, đang dược giải độc mà Tạ Thanh Chủy vơ vét được từ các sư tỷ, quá nửa đều cho mười mấy người này uống, những người này hoặc nằm trên đất, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc ngồi dưới gốc cây, xếp bằng vận khí, hoặc ngây ngốc dựa vào cây, không nói một lời. Mạc Gián Tuyết trên tay cầm một cuốn y thư, lật sách tra cứu triệu chứng, tìm kiếm phương pháp giải độc tương ứng. Mười mấy tu sĩ đó thấy Mạc Gián Tuyết vừa lật sách, vừa tra xem triệu chứng của họ, trên mặt thần tình không giống nhau, có người không nói một tiếng, yên lặng chờ đợi chữa trị, có người mặt đầy vẻ cầu khẩn, đem toàn bộ hy vọng đặt lên người nàng, có người không khỏi lo lắng do dự, Vân Thiều Quân. Người có chắc chắn có thể chữa khỏi cho chúng tôi không? Mạc Gián Tuyết đội nón lụa trắng, lời nói dưới lớp lụa trắng lạnh lùng đến cực điểm, không chắc chắn, sinh tử có mệnh, ngay cả ác chú trên người mình nàng còn không giải được, nói gì đến chuyện có chắc chắn cứu được tính mạng người khác, chỉ là tận hết sức mình, nghe theo thiên mệnh mà thôi. Một tu sĩ tính tình nóng nảy la lên, vậy ngài giữ chúng tôi ở đây chẳng phải là chờ chết sao? Mạc Gián Tuyết còn chưa mở lời nói gì, Tạ Thanh Chủy đã tiến lên một bước, vị đạo hữu này, huynh có thể tự mình rời đi, chúng tôi không hạn chế tự do của huynh. Tu sĩ tính tình nóng nảy kia nói, danh tiếng của ngài ấy lớn như vậy, sao ngay cả chút độc này cũng không chắc chắn sẽ chữa được. Tạ Thanh Chủy chật một tiếng, không kêu không vội phản bác, người là cầm tâm kiếm đảm, Vân Thiều Lưu Sương, đó là nói người đánh nhau lợi hại, đánh 10 người như huynh cũng dư sức, lại không có ai nói người là diệu thủ hồi xuân, hoa đà tái thế. Huynh không muốn chữa có thể rời đi, huynh chết hay không không liên quan đến chúng tôi. Cứu một mạng người là tích lũy công đức, nhưng kẻ được đằng chân lân đằng đầu thì nàng không chịu. Tu sĩ tính tình nóng nảy kia nghe vậy, nổi giận đùng đùng, được. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta không cần các ngươi chữa. Hắn dãy dụ muốn rời đi, những người còn lại ngăn cản khuyên giải. Ngươi tức giận cái gì? Tiểu đạo hữu này nói cũng không sai, người hạ độc đã nói, chỉ có ngũ tiên giáo ở đây mới có thể chữa khỏi cho chúng ta. Ngươi về môn phái cũng vô dụng, dù sao cũng là một cái chết. Ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Ngươi vội cái gì? Ta còn mong Vân Thiều Quân đại hiển thần thông đây. Ta thấy người của ngũ tiên giáo đối với Vân Thiều Quân rất khách khí, nói không chừng sẽ đem phương pháp giải độc nói cho ngài ấy. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, sẽ không. Tu sĩ kia kinh ngạc, cái gì? Mạc Gián Tuyết nói, ta cũng là đến cầu y, họ không chịu cứu ta, càng không thể nào đem phương pháp giải độc nói cho ta. Đám tu sĩ nhìn nhau, lòng nguội lạnh đi một nửa, họ vốn tưởng Vân Thiều Quân là danh lưu trong tu chân giới, là thượng khách của ngũ tiên giáo, không ngờ, cũng giống như họ, đều là đến cầu y. Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Gián Tuyết, mỉm cười, sư tôn đối với người lạ nói chuyện trước nay không mấy dịu dàng, năm xưa đối với nàng cũng như vậy, lời nói lạnh như băng, làm cho lòng người rét buốt, ta thấy vẫn là nên đi thôi. Vốn đã khó chịu muốn chết, đừng để ngài ấy chữa lung tung, chết còn khó chịu hơn. Nhân lúc còn có mạng, mau chóng quay về gặp đồng môn của ta. Tu sĩ tính tình nóng nảy kia hừ hừ hai tiếng, giãy dụa bò dậy, lần này không ai ngăn hắn nữa, hắn kéo lê thân thể hấp hối, từng bước nặng nề rời đi, mọi người cúi đầu chán nản. Có một tu sĩ đề nghị, hay là mọi người liên thủ đi bắt một vu y đến, để nàng ta xem cho chúng ta. Tạ Thanh Chủy liếc xéo hắn, thầm nghĩ, liên thủ bắt cái gì, ngươi xem các ngươi từng người một còn có sức đi bắt người không? Ý trong lời nói chẳng phải là bảo ta và sư tôn đi bắt, một tu sĩ của Thiên Xu Tông phản đối, người của Huyền Môn Chính Tông chúng ta, hành sự trước nay quang minh lỗi lạc, chết thì thôi, sao có thể làm những chuyện uy hiếp ép buộc người khác, tu sĩ kia nói, mạng sắp mất rồi, đừng có ngu muội như vậy. Mọi người ồn ào cãi vã, Mạc Gián Tuyết khẽ giơ tay lên, chương 61, giải độc, 3, mọi người lập tức im lặng, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không phát ra một tí âm thanh nào, Mạc Gián Tuyết tiếp tục lật y thư. Tạ Thanh Chủy thấy họ đều bị thi triển thuật cấm ngôn, mỉm cười khuyên nhủ, các vị vẫn là đừng cãi nhau nữa, tiết kiệm chút sức lực, nghỉ ngơi cho tốt, đợi hai sư đồ chúng ta tìm xem có phương pháp giải độc nào không. Mọi người đều bị cấm ngôn, trong rừng chỉ có tiếng lật sách, tiếng gió nhẹ lướt qua lá, tiếng thở dốc nặng nề của mọi người. Bỗng nhiên, trong đám đông lại truyền đến một giọng nói vô cùng dịu dàng, vị tiểu đạo hữu này nói không sai, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bất kể Vân Thiều Quân có chắc chắn chữa khỏi cho chúng ta không, chỉ cần nàng chịu ra tay cứu giúp, chúng ta dù sao cũng có một tia hy vọng sống. Mạc Gián Tuyết nghe vậy, đặt y thư xuống, lạnh lùng đánh giá nữ tu kia. Tạ Thanh Chủy cũng sững sờ, ngưng thần quan sát người đó, có thể chống lại thuật cấm ngôn của sư tôn. Tu vi của người này không thấp hơn sư tôn. Nữ tu kia thấy hai sư đồ các nàng nhìn qua, mỉm cười, dáng vẻ của nàng ta vô cùng xinh đẹp, một thân bạch y, trên áo dùng chỉ đỏ theo hoa văn lửa. Trang phục màu đỏ trắng, ngược lại có phần tương tự với sở thích của sư tôn. Chỉ là sư tôn mặc áo màu đỏ trắng, giống như hoa mai đỏ trong tuyết, lạnh lùng và rực rỡ, rạch ròi rõ ràng, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, lại giống như hoa anh túc trong tuyết, phong tình vạn chủng, làm say đắm lòng người, bạch y, lửa, rất khó để không liên tưởng đến thập phương vực. Nhưng biểu tượng trang phục của thập phương vực là nghiệp hỏa và hồng liên, không thể chỉ dựa vào một bộ y phục mà nói người ta là người của thập phương vực, huống hồ trên người này không có nửa tia tà khí, quỷ khí của tà tu, quỷ tu, dĩ nhiên, cũng không dò ra được linh khí trên người nàng ta không giống tà tu, cũng không giống linh tu. Tạ Thanh chủy chắp tay hành lễ, đi thẳng vào vấn đề, dám hỏi tiền bối là cao nhân phương nào, người phụ nữ kia mỉm cười, một tán tu sơn giả, cô có thể gọi ta là A Nhã, nàng ta nói dĩ nhiên không phải là lời thật. Trong chính đạo, tu sĩ có tu vi như vậy, không phải là trưởng lão, tinh anh của các phái, cũng ít nhất giống như Mạc Gián Tuyết, được tôn làm khách khanh. Tạ Thanh chủy trong lòng khẽ động, hỏi, ngài là người Miêu, A Nhã, trong tiếng Miêu, có nghĩa là tỷ tỷ. Người phụ nữ đó dịu dàng nói, có lẽ trong tên của ta có một chữ nhã, đôi mắt của nàng ta vô cùng hẹp dài, ánh mắt vô cùng sáng, lúc nhìn người khác thì như cười như không, không có chút dịu dàng nào, nhưng lại như mang theo móc câu. Khiến người ta không tự chủ được mà muốn nhìn mãi. Tạ Thanh chuyển nhìn một lúc, liền dời ánh mắt đi, nói, tiền bối, ngài không muốn cho biết thân phận thật của mình, vậy cái tên này chắc cũng không phải là tên thật. Người phụ nữ kia chăm chú nhìn nàng, người tu đạo, tên chỉ là một danh hiệu. Thật thật giả giả có gì quan trọng? Cô nếu chữa khỏi cho ta, lòng biết ơn của ta đối với cô, dù sao cũng là thật, tu vi tư lịch của đối phương rõ ràng vượt xa mình. Tạ Thanh chuyển ngoảnh nhìn Mạc Gián Tuyết bên cạnh, xem sư tôn có chỉ thị gì. Mạc Gián Tuyết nhìn chằm chằm nữ tu kia một lúc, không nói gì cả, gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá cây rơi xuống vai Mạc Gián Tuyết, nàng cúi đầu nhìn, còn chưa có động tác gì, Tạ Thanh chuyển đã đưa tay giúp nàng phủi đi, nàng nhìn về phía Tạ Thanh chuyển, Tạ Thanh chuyển mỉm cười. Cầm chiếc lá cây đó, quay đầu hướng về phía nữ tu kia chắp tay, khách khí nói, tiền bối, vậy ngài cứ tùy ý, sư tôn lựa chọn phớt lờ, nàng cũng không cần nói nhiều, nàng dựng một đống lửa trại trong rừng, nấu một ít thảo dược, những thảo dược này không có công hiệu giải độc gì, nhưng có thể bổ khí bổ thể. Nữ tu tự xưng là A Nhã kia quả thực không có chút phong thái của tiền bối cao nhân, dựa vào một gốc cây, lười biếng nhắm mắt, không chớp mắt nhìn nàng nấu thảo dược. Tạ Thanh chuyển nhận ra ánh mắt đó có chút nóng rực, quay lại nhìn, trên vai nữ tu kia không biết từ khi nào đã đậu một con bướm sặc sỡ, thấy Tạ Thanh chuyển nhìn qua, nàng ta hướng về phía con bướm đó khẽ thổi một hơi, con bướm đó lại vỗ cánh, bay thẳng về phía Tạ Thanh chuyển, đẹp không? Nàng ta hỏi Tạ Thanh chuyển, khóe môi như cười như không, ánh mắt sáng như sao? Tạ Thanh chuyển nói, khá đẹp, con bướm sặc sỡ này như thể rất có linh tính, đậu trên mu bàn tay nàng, vỗ cánh bay lượn. Khiến nàng nhớ lại đàn bướm trong Mê Chướng Lâm, sự nghi hoặc trong lòng càng sâu, ngươi về đi. Tạ Thanh chuyển mở lời nói với con bướm sặc sỡ đó, con bướm sặc sỡ đó như thể có thể hiểu được lời người nói, lão đảo bay về lại vai của nữ tu kia. Tạ Thanh chuyển nhìn nữ tu kia cũng nhìn nàng, hai người cách không đối mặt hồi lâu, Mạc Gián Tuyết mở lời, tập trung nấu thuốc, Tạ Thanh chuyển thu lại ánh mắt. Cầm một chiếc quạt hương bồ, quạt rồi quạt, những nghi hoặc trong lòng càng quạt càng nhiều, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn? Sau khi thuốc thảo dược nấu xong, nàng lần lượt bưng cho mọi người uống xong, có người trên mặt lộ ra thần sắc một lời khó nói hết, có người trực tiếp nôn ra, Tạ Thanh chủy khuyên nhủ, đừng lãng phí đó, thuốc đắng giả tật. Nàng bưng bát thuốc đến trước mặt nữ tu kia nhận lấy, nhấp một ngụm, thần sắc lười biếng hơi thay đổi, mím chặt môi mới nhịn được không nôn ra. Nàng ta liếc nhìn Tạ Thanh chủy một cái, như hạ quyết tâm, ngẩng đầu uống cạn một hơi, mới mở lời, đa tạ. Ánh mắt nhìn thẳng người khác của nàng ta có chút khinh phù, nhưng giọng điệu nói chuyện lại nhẹ nhàng hòa hoãn, lời nói hành động cũng không có gì vượt quá giới hạn. Tạ Thanh chủy thấy phản ứng của mọi người, liền hỏi, ta nấu thật sự khó uống đến vậy sao? Nàng ta lắc đầu cười, nói trái với lòng mình, không khó uống, mọi người bị thi triển thuật cấm ngôn, không nói được gì, nhưng đều dùng ánh mắt và động tác để phản đối. Có người gan dạ còn làm động tác nôn mửa, Tạ Thanh chủy mắt lộ vẻ nghi hoặc, nữ tu kia khẽ cười. Nói, đối với ta mà nói không khó uống, nhưng mà, lần sau có thể không cần nấu lâu như vậy. Tạ Thanh chủy gật đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng, được ạ. Dây tiếp theo, lại nói, tiền bối, ngài có biết xem tướng xương không? Nữ tu kia nói, không biết, cô muốn xem cho ta sao? Nàng ta đến gần hơn một chút, cùng Tạ Thanh chủy mặt đối mặt, khóe môi nở một nụ cười, ta để cô xem, cô muốn sờ vào đâu của ta, nàng ta vừa đến gần. Tạ Thanh chủy đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Một người phụ nữ xinh đẹp thon thả như vậy, mùi hương trên người lại nhạt như vậy, phải đến gần như vậy mới có thể ngửi thấy. Tạ Thanh chuyển nghiêm túc nói, xem tướng xương, tự nhiên là sờ vào cốt tướng của tiền bối, Người phụ nữ kia nắm lấy tay Tạ Thanh Chủy, đặt lên má mình, nhắm mắt lại, dịu dàng nói, vậy cô sờ đi, trên cổ tay phải của nàng ta có đeo một chuỗi chuông bạc nhỏ, lúc tay lay động, lại không nghe thấy tiếng chuông vang, Tạ Thanh Chủy sững sờ. Trong lòng đập thình thịch không ngừng, nàng định thần lại, đầu ngón tay khẽ vuốt qua đầu, xương mày, sống mũi, cằm của nữ tu kia, quả thực là mặt của chính mình, không phải là mặt nạ da người gì cả, ngưng thần nhìn kỹ, da dẻ mềm mại tinh tế, trắng như tuyết không tì vết, không thấy một chút sẹo nào, cũng không giống như gương mặt đã phải chịu đựng vạn rắn cắn xé trong truyền thuyết, người này có phải là Đàm Loan không? Chuỗi chuông bạc trên tay nàng ta, có phải là Giao Quang Linh không? Nữ tu kia bỗng nhiên mở mắt. Không chớp mắt nhìn Tạ Thanh Chủy, chậm rãi nói, xem tướng xương, ngoài sờ đầu, cô còn có thể sờ vào xương tay, xương cơ thể của ta, tiểu đạo hữu, cô còn muốn tiếp tục sờ vào tay ta, cơ thể ta không? Đôi mắt xinh đẹp kia của nàng ta như mang theo móc câu, móc lấy từng chút mờ ám. Tạ Thanh Chủy cảm thấy ánh mắt đó có chút không ổn, như bị bỏng mà thu tay lại, lắc đầu, tiền bối, ta xem xong rồi, ngài đây là cốt tướng sinh ra đã tự tại, dù có nhất thời sa sút, cũng có thể phủ cực thái. Lai, dù thân lâm hiểm cảnh, cũng có thể gặp được quý nhân, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, nói bừa, nữ tu kia cười nói, tiểu đạo hữu, hy vọng được như cô nói, cô tiện thể xem cho ta, nhân duyên của ta thế nào. Tạ Thanh Chủy cười nhạt, tiền bối là người dịu dàng đa tình, nhân duyên chắc chắn sẽ mỹ mãn hạnh phúc, nếu nàng ta thật sự là Đàm Loan, vậy nàng ta có 7 người thê thiếp, sao lại không được tính là đa tình, quả thực còn là lạm tình. Nữ tu kia mỉm cười, ta mệnh phạm đào hoa, đã có vài đoạn lộ thủy nhân duyên, nhưng vẫn chưa gặp được chính duyên của ta. Tạ Thanh Chủy nhướng mày, có chút tò mò, chính duyên, nàng đối với học thuyết nhân duyên mệnh lý, quả thật chỉ biết chút ít. Nữ tu kia nói, chính là người tâm hồn linh hồn hòa hợp, tâm linh cộng hưởng, đó mới thật sự là người định mệnh, những người khác đều là nghiệt duyên. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết không biết từ khi nào đã đặt y thư xuống, ánh mắt rơi xuống người nàng và nữ tu kia, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Thấy Tạ Thanh Chủy nhìn qua, Mạc Gián Tuyết dời ánh mắt đi, ánh mắt lại quay lại trên y thư. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, nàng mở lời, con qua đây. Tạ Thanh Chủy lập tức bỏ lại nữ tu kia, đi đến bên cạnh Mạc Gián Tuyết, sư tôn. Mạc Gián Tuyết chỉ vào một hàng chữ trên y thư, tìm thấy phương thuốc giải độc rồi, con đi lấy một ít bán biên liên, thất diệp nhất chi hoa, đào tiên, đại hoàng lại đây. Nữ tu kia ở bên cạnh nghe rồi, nhiệt tình nói, tiểu đạo hữu, ta đi cùng cô. Tạ Thanh Chủy uyển chuyển nói, tiền bối, ngài vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Nữ tu kia nói, nhưng ta biết những loại thảo dược này mọc ở đâu nhiều hơn, ở đâu tiện mua được. Tạ Thanh Chủy có chút do dự, Mạc Gián Tuyết nói, vậy cô đi cùng ta. Thần sắc nữ tu kia khẽ biến, liếc nhìn Mạc Gián Tuyết một cái, ánh mắt dường như có chút u oán. Mạc Gián Tuyết thái độ bình tĩnh ung dung, lại dặn dò Tạ Thanh Chủy, con về độc đàn trong Ngũ Tiên giáo, bắt 16 con đĩa lại đây. Cái gọi là độc đàn, trong miệng giáo chúng cũng là linh đàn, bên trong nuôi dưỡng các loại độc vật, người bình thường không dám lại gần. Nhưng các nàng đã uống Ngũ Tiên tửu của đàn giao, miễn cưỡng được xem là bách độc bất xâm. Tạ Thanh Chủy đáp một tiếng, vâng. Nữ tu kia cười nói, tiểu đạo hữu, ta đi cùng sư tôn của cô hái thuốc, tiểu hồ điệp của ta đi cùng cô bắt đĩa, cái này thì không cần. Tại sao cứ phải đi cùng ta, lúc làm việc có thứ gì đó đi cùng, sẽ thú vị hơn. Hơn nữa, con bướm này của ta còn biết lộn nhào về sau. Tạ Thanh Chủy còn chưa thấy con bướm nào lộn nhào về sau, trầm ngâm giây lát, nghiêm túc hỏi, thật không? Nữ tu kia hướng về phía vai mình khẽ thổi một cái. Con bướm đó lộn nhào một đường, lộn nhào bay đến trước mặt Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy mở rộng tầm mắt, đặt tay lên yên vũ tiêu, mỉm cười, thì ra đây là linh điệp mà ngài nuôi, ta đoán nó không chỉ biết lộn nhào về sau, mà còn có thể giống như người giấy mà ta đã thấy đêm đó, một con vỡ nát có thể tức thì hóa thành hàng trăm con bướm. Nữ tu kia mỉm cười, không phủ nhận, nàng chính là Đàm Loan, ca lâu la của thập phương vực. Giao Quang Linh đang ở trong tay nàng. Tạ Thanh Chủy tháo yên vũ tiêu bên hông cầm trong tay, Đàm tiền bối. Vãn bối đã được mở rộng tầm mắt. Nữ tu kia thấy nàng tháo tiêu, nụ cười bên môi cứng lại, im lặng giây lát, a một tiếng, dịu dàng nói, ta thân mang kịch độc, không thể cùng người giao thủ, tiểu đạo hữu, cô không thể nào lại lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn chứ. Các tu sĩ bên cạnh nghe mà đầu óc mơ hồ, tại sao các nàng lại đột nhiên muốn giao thủ. Tạ Thanh Chủy trái tim thấp thỏm, do dự có nên động thủ đoạt lấy Giao Quang Linh không. Nàng ngoảnh nhìn sư tôn bên cạnh, Mạc Gián Tuyết sừng sững bất động, nón che mặt lụa trắng theo gió khẽ bay. Vẫn là câu dặn dò lạnh lùng đó, con đi lấy đĩa, ta đi chuẩn bị thuốc. Đàm Loan chớp chớp mắt, nói, nghe thấy chưa? Sư tôn của cô đang vội cứu người đó. Độc trên người chúng ta đã lan đến lục phủ ngũ tạng, nếu không giải độc, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Gián Tuyết ngự kiếm xoay người, đi thôi, không phải muốn đi cùng ta hái thuốc sao? Đàm Loan lập tức theo sau, Tạ Thanh Chủy cũng muốn theo sau, vừa bước ra một bước, liền nghe Mạc Gián Tuyết không quay đầu lại mà nói, con đi đi, chúng ta sẽ không giao thủ. Tạ Thanh Chủy dừng bước, đưa mắt nhìn bóng lưng Mạc Gián Tuyết đi xa. Chương 62, giải độc, 4, nàng tin sư tôn nói sẽ không giao thủ, vậy thì sẽ không, sư tôn có ác chú trong người, tu vi của Đàm Loan dường như không thua kém sư tôn, nếu thật sự động thủ, hai sư đồ các nàng cũng không có nắm chắc phần thắng, nàng đoán, sư tôn là muốn tỉnh quan kỳ biến, xem Đàm Loan rốt cuộc muốn giở trò gì, tâm niệm xoay chuyển, Tạ Thanh Chủy đã có quyết định, nàng mang theo con linh điệp biết lộn nhào về sau đó, quay về ngũ tiên giáo bắt 16 con đĩa đến, lúc quay lại khu rừng, hai người đi hái thuốc vẫn chưa về. Tạ Thanh Chủy giải thuật cấm ngôn cho một trong số các tu sĩ, hỏi tu sĩ đó, các ngươi có biết lai lịch của nữ tu đó không? Tu sĩ đó lắc đầu, không biết, chúng tôi trước đây đều chưa từng gặp qua nàng ta, tối qua mọi người đều rất khó chịu, nàng ta ngồi trên đất, nhìn về hướng ngũ tiên giáo, hình như rất khó chịu, chúng tôi tưởng nàng ta sợ chết ở đây, còn an ủi nàng ta vài câu. Tạ Thanh Chủy gật đầu, lại cấm ngôn hắn lần nữa. Tu sĩ đó trợn to mắt nhìn nàng, nàng xòe tay, mặt đầy vẻ vô tội. Sư tôn của ta về rồi. Nếu phát hiện ta lén giải cấm cho các ngươi, sẽ trách ta đó, thật ra là không, nàng chỉ là không muốn nghe họ léo nhéo nói chuyện. Tạ Thanh Chủy ngồi trong lều cỏ trong rừng, đợi họ về, đợi thời gian lâu, trong lòng mơ hồ có chút không yên, nàng dời đến một bộ bàn ghế cũ, vốn là để tiện cho sư tôn ngồi lật xem y thư, lúc này nàng ngồi trên ghế dài, tâm phiền ý loạn, đang định đứng dậy đi tìm sư tôn, lại thấy hai người các nàng một trước một sau, đạp lên ánh tà dương mà về, hai người đều khí tức bình ổn, y phục chỉnh tề. Quả nhiên không đánh nhau, Mạc Gián Tuyết đi phía trước, hai tay trống không, Đàm Loan đi phía sau, trong tay ôm rất nhiều thảo dược, hai người đi đến lều cỏ ngồi xuống, vất vả rồi. Tạ Thanh Chủy rót hai bát nước trong cho các nàng giải khát, Đàm Loan khách khí là một động tác mời, nói, Vân Thiều Quân, mời, Mạc Gián Tuyết nói, mời cô, Đàm Loan nói, cô vất vả rồi, mời cô trước, Mạc Gián Tuyết nói, cô là tiền bối, vẫn là mời cô trước. Hai người đối diện với hai bát nước trong trên bàn thầm vận sức, bát sứ đẩy qua đẩy lại. Nước trong bát lắc qua lắc lại, làm ướt chiếc bàn cũ nát, Đàm Loan mỉm cười, tại sao lại từ chối, lẽ nào trong nước này có pha thêm bùa chú gì? Mạc Gián Tuyết nhà nhạt nói, cô đa nghi rồi, tu sĩ thanh tu của huyền môn, dù có uống nước có bùa chú, cũng là có ích không có hại, trừ khi là tà tu, quỷ tu, yêu tu, mới sợ bùa chú. Hai người kia đẩy qua đẩy lại, hai bát nước trên bàn lắc lư, không bao lâu đã chỉ còn lại nửa bát. Tạ Thanh Chủy thở dài một hơi, bưng lên một trong hai nửa bát nước. Trước mặt Đàm Loan, uống một ngụm. Nói, tiền bối, ngài xem, đây thật sự là nước bình thường, ta không có pha thêm bùa chú gì đâu. Nàng dù có muốn cướp đi giao quang linh trên người Đàm Loan, cũng không ngây thơ đến mức cho rằng một đạo phù lục là có thể khống chế được người ta. Huống hồ Đàm Loan trong căn bản không giống quỷ tu, tà tu, phù lục của huyền môn chính tông đối với nàng ta vô hiệu. Nàng ta xuất thân từ ngũ tiên giáo, hẳn là cổ tu, bản mệnh cổ trùng của nàng ta chính là con linh điệp biết lộn nhào về sau kia, con. Linh điệp đó vốn đậu trên vai Tạ Thanh Chủy. Sau khi Đàm Loan trở về, tự dắt bay về lại bên cạnh Đàm Loan, vậy ta sẽ uống bát trong tay cô. Đàm Loan cầm lấy bát nước trong tay Tạ Thanh Chủy, không đợi Tạ Thanh Chủy mở lời ngăn cản, liền uống cạn một hơi, Tạ Thanh Chủy một phen không nói nên lời, nửa bát nước vào bụng, Đàm Loan đặt bát xuống, khách khí cảm tạ, Tạ Thanh Chủy nói. Thật ra ta có thể lấy cho ngài một cái bát khác, để nấu thuốc cho những tu sĩ bị trúng độc này, nàng đã từ ngũ tiên giáo vơ vét rất nhiều bát, Đàm Loan chớp chớp mắt, cô đã uống qua ta mới yên tâm hơn. Nói rồi, ngoảnh nhìn Mạc Gián Tuyết, Vân Thiều Quân, tại sao cô không uống? Đừng phụ ý tốt của đồ nhi nhà cô, Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nhìn hai người tương tác, thấy Đàm Loan uống bát nước đó, liếc xéo Đàm Loan một cái, tiếp đó, cầm lên nửa bát nước còn lại, đang định đưa đến bên môi, động tác bỗng nhiên dừng lại. Nàng giơ tay lên, hất nửa bát nước đó xuống đất, Tạ Thanh Chủy sững sờ, Đàm Loan kinh ngạc, cô sao lại như vậy? Dù không muốn uống nước mà đồ nhi ngoan nhà cô rót cho, cũng không cần phải hất đi chứ. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, vũng nước trên đất kêu xèo xèo, nổi lên những bọt khí màu đen, rõ ràng đã bị người ta động tay động chân. Tạ Thanh Chủy tay đặt lên chuôi kiếm, tức giận nói, tiền bối, xin đừng đùa như vậy, miệng nàng gọi tiền bối, trong lòng đã đổi cách xưng hô thành yêu nữ chết tiệt. lại dám hạ độc sư tôn của nàng. Thấy nàng nổi giận, Đàm Loan dịu dàng giải thích, cô đừng căng thẳng với nàng ấy như vậy, ta biết nàng ấy sẽ không uống đâu, chỉ là đùa với nàng ấy một chút thôi. Cô đã quan tâm đến nàng ấy như vậy, vậy ta sau này yêu ai yêu cả tông chi họ Hàn, cũng sẽ đối tốt với nàng ấy. Lời này nói ra vô cùng kỳ lạ, Tạ Thanh chủy cánh tay nổi lên một lớp da gà, cảm thấy có chút không ổn, có chút sến súa, có chút kinh dị, nàng ta sao lại dính dáng đến yêu ai yêu cả tông chi họ Hàn? Nàng ta yêu ai? Tạ Thanh chủy không biết nên ứng phó với lời này thế nào, ngoảnh nhìn sư tôn, Mạc Gián Tuyết im lặng một lúc, nhàn nhạt nói, đi nấu thuốc đi. Một đám tu sĩ không rõ sự tình bên cạnh đều gật đầu. Đồng tình với lời nói của Vân Thiều Quân, mau nấu thuốc giải độc cho họ đi. Tạ Thanh chủy nghe theo lời dặn của sư tôn, liếc Đàm Loan một cái, không thèm để ý đến Đàm Loan nữa, cầm lấy đống thảo dược và những con đĩa mình bắt về, cùng sư tôn nghiên cứu cách nấu thuốc giải độc cho họ, chữa khỏi cho những người này. Hai sư đồ các nàng mới có tinh lực để nghiên cứu cổ phương chữa hàn nhiệt chi độc. Y thư chỉ nhắc đến những loại thảo dược và đĩa này có thể giải độc, nhưng lại không ghi chép cách nấu thuốc. Tạ Thanh chủy thử nghiệm bỏ tất cả vào nồi nấu, có chút lo lắng nói, lỡ như chữa không khỏi thì sao, lỡ như chữa chết người ta, tông môn, sư môn của họ, liệu có tìm đến cửa, bắt hai sư đồ các nàng đền mạng không? Mạc Gián Tuyết dùng cành cây gõ gõ vào đầu đen của con đĩa, lạnh lùng nói, chữa không khỏi thì đầu thai làm người lại. Các tu sĩ biết lời nàng nói không phải là giả, đẫm lệ nhìn trời xanh, cầu nguyện ông trời cho một cơ hội sống. Tạ Thanh chủy khẽ thở dài, quay đầu nhìn đám tu sĩ kia, các vị, nói trước nhé. Ta cũng không chắc chắn sẽ chữa khỏi cho các vị bằng lòng để ta chữa, thì ở lại, nếu không bằng lòng thì đi tìm người cao minh khác, nếu sau khi chết thật sự có oán khí gì, thì, vậy thì đến tìm ta là được, đừng đến quấy rầy sư tôn của nàng. Các tu sĩ lũ lượt gật đầu, họ thân mang kịch độc, toàn thân trên dưới vừa đau vừa căng, khó chịu đến chết đi sống lại, có người chịu ra tay cứu giúp, đã là lòng mang cảm kích, dù có thật sự bị chữa chết, họ cũng không dám có chút oán thán nào. Nghe theo mệnh trời mà thôi. Mọi người tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi hai sư đồ thật sự dùng thảo dược, đĩa, nước trong, rượu vàng nấu ra một nồi thuốc kỳ quái, mùi vị khó ngửi, các tu sĩ lại vô cùng do dự, không ai dám tiến lên uống một ngụm. Đàm Loan là người đầu tiên đứng ra, dõng dạc nói, vậy ta uống trước, nếu chữa chết ta, là do mệnh ta không tốt, không liên quan đến hai vị đạo hữu, nàng ta rất biết giữ thể diện, lời nói ra cũng rất hay. Tạ Thanh chủy vội vàng múc một bát thuốc cho Đàm Loan nhận. Lấy, nhìn Tạ Thanh chủy. Thành khẩn khen ngợi, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, nếu cô chữa khỏi cho ta, ta ắt sẽ. Tạ Thanh chủy sợ nàng ta nói ra những lời như lấy thân báo đáp, liền ngắt lời, không phải ta chữa, là sư tôn của ta đã tìm ra phương thuốc giải độc. Dừng một chút, lại sợ nàng ta đối với sư tôn lấy thân báo đáp, vội vàng bổ sung, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngài không cần phải cảm tạ. Mau thử xem có hiệu quả không đi, lời vừa dứt, nàng lại có chút hối hận đã thúc giục, lỡ như phương thuốc này không những không giải độc được cho người ta. Ngược lại còn đẩy nhanh độc phát, vậy lời này của nàng chẳng phải là bùa đòi mạng sao? Đàm Loan đưa bát đến bên môi, làm bộ định uống, lại động tác dừng lại, đem bát ra xa một chút, nghi hoặc nói, tiểu Tạ đạo hữu, đĩa này của cô hình như còn chưa nấu chín, a, vậy ta đi nấu lại, Đàm Loan mỉm cười, cũng không cần. Ta ở Miêu Cương đã một thời gian. Đối với việc giải cổ cũng biết một hai, vị thuốc giải này dường như không phải dùng như vậy. Nói rồi, nàng ta bắt lấy một con đĩa sống, đặt lên cánh tay mình, thứ này sẽ hút máu. Ta làm mẫu cho cô xem, con đĩa kia nằm trên cánh tay nàng ta, hút no máu, cơ thể căng phồng lên, mọi người mắt không chớp nhìn, đợi con đĩa đó hút no máu độc, Đàm Loan bắt lấy, vứt đi, nàng ta để Tạ Thanh chủy nấu lại một nồi thuốc không có đĩa, sau đó lại uống nồi thuốc đó, một lúc sau, nàng ta nói, cô lại bắt mạch cho ta thử xem. Độc trong cơ thể ta có phải đã giảm đi rồi không? Tạ Thanh chủy đưa tay đặt lên mạch cổ tay nàng ta. Quả nhiên như nàng ta nói, độc tính trong cơ thể nàng ta đã giảm đi rất nhiều. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn Đàm Loan. Đã đoán ra được người hạ độc, Tạ Thanh chủy làm theo phương pháp của Đàm Loan, từ sáng bận đến tối, giúp mọi người giải độc. Đến khi hoàn hồn lại, thấy Đàm Loan lười biếng ngồi dưới gốc cây nhìn nàng bận rộn, tâm niệm xoay chuyển, cũng bỗng nhiên hiểu ra. Ai có bản lĩnh này mà có thể hạ độc thánh nữ Miêu Cương năm xưa? Mạc Gián Tuyết giải trừ cấm ngôn cho những tu sĩ kia, các tu sĩ tức thì xôn xao la lên, có người cảm kích đến rơi nước mắt, có người chửi rủa người hạ độc, thề độc, lên trời xuống đất. Nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc đó ngàn đao vạn chém. Tạ Thanh chủy lại nhìn Đàm Loan một cái, người hạ độc đang ở ngay bên cạnh họ, nhưng nói cho họ biết, họ có lẽ cũng chỉ uổng mạng, Tạ Thanh Chủy chỉ có thể khuyên những tu sĩ đó, ai về nhà nấy, về môn phái trước dưỡng sức rồi nói sau, các tu sĩ cảm ơn rồi tan đi, chỉ có Đàm Loan ở lại. Tạ Thanh Chủy đi đến trước mặt Đàm Loan, lạnh giọng chất vấn, vui không? Đem tính mạng của bao nhiêu người ra, tốn bao nhiêu công sức, chỉ để trêu ghẹo hai sư đồ các nàng. Đàm Loan một vẻ vô tội, mặt đầy chữ cô nói gì vậy ta không hiểu. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng ta, hỏi, tính mạng con người trong mắt những người như các ngươi, có phải thật sự rẻ như kiến cỏ? Đàm Loan lắc đầu, cô sai rồi, nếu không có duyên cớ đặc biệt, ta thường không hại tính mạng người khác, nhiều nhất chỉ là đùa giỡn một chút. Tạ Thanh Chủy nhíu mày hỏi, cô rốt cuộc muốn thế nào? Đàm Loan mỉm cười, không thế nào cả, các người đã cứu ta, ta muốn cùng các người kết giao bằng hữu, ta muốn ở bên cạnh các người, báo đáp ân tình của các người. Tạ Thanh Chủy nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai sư đồ các nàng là tu sĩ chính đạo, quan niệm chính tà của các nàng, tuy không rạch ròi như các chính đạo nhân sĩ khác, nhưng cũng không muốn giao du nhiều với người của thập phương vực, trong chính đạo cũng có hạng người hai mặt ba lòng, làm nhiều việc ác, nhưng bề ngoài còn nói vài phần đạo lý, những người này của thập phương vực, thái độ khinh suất, lòng dạ độc ác, xem tính mạng con người như kiến cỏ, các nàng và nàng ta căn bản không phải là người đồng đạo. Đàm Loan mỉm cười, tiểu đạo hữu, tuổi còn nhỏ, đừng có cứng nhắc như vậy, cô xem, giữa người với người giống như mây trắng trên trời, tụ rồi tan, tan rồi tụ, chúng ta có duyên gặp nhau một phen, làm bằng hữu không tốt sao? Ta lại không có lòng hại các người, ta còn một lúc tặng cho các người bao nhiêu công đức cứu người. Phàm nhân phi thăng thành tiên, đều phải tích lũy công đức, như sư tôn của cô vậy, tâm tính đã gần bán tiên, tích thêm chút công đức nữa, nói không chừng có thể phi thăng thành tiên rồi. Nàng ta một mặt nói lời dí dỏm, một mặt để linh điệp của mình biểu diễn lộn nhào về sau cho các nàng xem. Tạ Thanh Chủy khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Đàm Loan, ánh mắt bất giác nhìn về phía con linh điệp đó. Nàng bị động tác lộn nhào về sau của linh điệp thu hút ánh mắt, hơi dời đi sự chú ý. Mặt gián tiếp rót cho Tạ Thanh Chủy một bát nước, lại rót cho mình một bát nước, chậm rãi uống, chính là không rót cho Đàm Loan. Nàng mở lời hỏi Đàm Loan, cô đến Miêu Cương làm gì? Đàm Loan cười nói, ta là người Miêu, về Miêu Cương tự nhiên là để gặp người nhà của ta. Ánh mắt của Tạ Thanh Chủy lại chuyển về phía người Đàm Loan, hồ nghi nói, thật sự chỉ là về gặp người nhà, không phải là để đánh nhau giết chóc. Đàm Loan nói chắc như đinh đóng cột, đó là tự nhiên. Ta lại không phải là Yến Linh, cả ngày không có việc gì làm đi khắp nơi đánh nhau mắng người, có cái tâm trí rảnh rỗi đó, ta chi bằng đi quen biết thêm vài người thú vị, kết giao vài người bằng hữu thú vị. Lúc nàng ta nói những lời này, ánh mắt đều rơi xuống người Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy nhớ lại lời đồn nàng ta thích nữ sắc, bị nàng ta nhìn đến cảm thấy không tự nhiên, lùi về phía sư tôn, hận không thể cũng giống như sư tôn, tìm một cái nón che mặt để đội. Mặt Gián Tuyết mở lời, cô đừng cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không thích. Đàm Loan thu lại ánh mắt, thành khẩn nói, xin lỗi, ta vừa thấy nàng, liền có một cảm giác như đã từng quen biết, hình như kiếp trước đã quen biết nàng vậy. Tạ Thanh Chủy xì một tiếng, có chút rùng mình. Đàm Loan như cười như không, trong mắt ánh mắt toát lên vẻ yêu mị. Tiểu đạo hữu, cô đừng xấu hổ, ta thật sự cảm thấy ta và cô như đã từng quen biết. Cô họ Tạ, giữa mày cô có ấn tín của Thiên Xu Tạ Thị, cô và Tạ Phù Quân, Tạ U Khách có quan hệ gì? Tạ Thanh Chủy nghe nàng ta nhắc đến Tạ Phù Quân, cảm giác xấu hổ phai đi một chút, vội hỏi, cô quen biết các nàng? Đàm Loan nói, Tạ U Khách thân là thủ lĩnh chính đạo, danh tiếng lẫy lừng, ai mà không biết. Phù Quân thì, ta lúc thiếu niên đã cùng nàng ấy ở Giao Quan Phái có quen biết, sau này, nàng ấy cũng không ghét bỏ ta là người của thập phương vực, cùng ta kết giao. Ấy, nhưng sư môn của nàng ấy quá cứng nhắc, ta cùng nàng ấy làm bằng hữu, ngược lại là hại nàng ấy. Nàng ấy nếu nghe lời ta, sớm gia nhập thập phương vực, hà cớ gì phải rơi vào kết cục thân chết hồn diệt, thì ra yêu tà của ma giáo mà mẫu thân đã kết giao, chính là người phụ nữ trước mắt này, hừ, vì kết giao với cô, mẫu thân đã mang bao nhiêu tiếng xấu. Tạ Thanh Chủy bất bình, chợt lại nhớ đến lời đồn Đàm Loan thích nữ sắc, trong lòng trùng xuống, lắp ba lắp bắp, hỏi, cô và Tạ Phù Quân, là loại bằng hữu nào? Đàm Loan hiểu được ý trong lời của nàng, ý vị sâu xa cười cười, chính là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm thôi. Nàng ấy là một người thích kết giao bằng hữu, ta cũng vậy, bất luận xuất thân, bất luận chính tà, chỉ cần nói chuyện hợp với ta, đều là bằng hữu tốt của ta. Ồ, thì ra không phải là quan hệ đó. Tạ Thanh Chủy thở phào nhẹ nhõm, tạm thời yên lòng. Theo thói quen dò hỏi, vậy cô có biết Tạ Phù Quân rốt cuộc đã chết như thế nào không? Đàm Loan nói, chắc chắn là bị người của chính đạo các người hại chết rồi, 10 phần thì 8-9 là do sư muội của nàng ấy hại. Lúc đó nàng ấy đã phản bội tông môn. Bị sư muội của nàng ấy mang người đi truy sát khắp nơi, dù sao cũng không liên quan đến thập phương vực, cụ thể ta cũng không rõ lắm, lúc đó ta đang cùng đồ đệ của ta a, không nói chuyện này nữa. Nàng ta chăm chú nhìn Tạ Thanh Chủy, như thể đã do dự một lúc, cuối cùng, nàng ta đã vứt bỏ đạo đức hư vô, ta tin phù quân trên trời có linh thiêng, sẽ không để ý đâu. Nghe nàng ta nói như vậy, trong lòng Tạ Thanh Chủy lại dâng lên cảm giác không tự nhiên, để ý cái gì? Đàm Loan nhìn nàng, chỉ cười không nói, Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói, nàng là dưỡng nữ của Tạ phù quân. Đàm Loan, cô và dưỡng mẫu của nàng cùng bối phận, theo vai vế, nàng ấy có thể gọi cô một tiếng, gì? Đàm Loan cười cười, trong mắt mang theo một chút yêu mị nói, vai vế gì chứ? Người Miêu Cương chúng ta đâu có quan tâm đến cái này, Tạ Thanh Chủy rất không tự nhiên mà gọi một tiếng, Đàm Di. Đàm Loan liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết, lại liếc nhìn Tạ Thanh Chủy, trước mặt Mạc Giáng Tuyết đào góc tường, ta không kém sư tôn của cô có muốn bái ta làm sư không? Ta có thể dạy cô phương pháp tu luyện thần tốc, đảm bảo không quá 2 năm. Tu vi của cô có thể vượt qua nàng, thần tốc. Điều kiện này quả thực khiến người ta động lòng, nếu tu vi của nàng có thể trong vòng 2 năm vượt qua sư tôn, vậy nàng có thể đem ác chú trên người sư tôn, chuyển về lại trên người mình. Chương 63, Nhân Diện Lĩnh, 1. Tạ Thanh Chủy hỏi, cô có phương pháp gì? Đàm Loan nói, cái này, cô phải trở thành đồ đệ của ta mới có thể truyền thụ cho cô. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết, kiềm chế nói, nhưng ta đã có một sư tôn rồi, kiếp này sẽ chỉ có một mình người. Tuyệt đối sẽ không bái người khác làm sư. Mạc Giáng Tuyết đội nón lụa trắng, Tạ Thanh Chủy không nhìn rõ thần tình của nàng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đôi mắt lạnh giá dưới lớp lụa trắng kia, hẳn là cũng đang nhìn mình. Đàm Loan cười cười nói, đừng vội từ chối. Dù sao ta cũng sẽ ở lại Miêu Cương một thời gian, cô cứ từ từ suy nghĩ, ngài ở lại đây làm gì, định cướp Thiên Tuyền kiếm trên người các nàng sao? Đàm Loan thành khẩn nói, ở lại đây kết giao bằng hữu, ta thật sự rất thích kết giao. Bằng hữu, thêm một người bằng hữu thêm một con đường. Các người đừng không tin, hai sư đồ không nói gì, Đàm Loan thở dài một hơi, lại nhẹ giọng nói, thôi được, thật ra, ta còn muốn ở lại Miêu Cương để bầu bạn cùng người nhà, ta đã rất lâu không gặp các nàng rồi. Lần này trên mặt nàng ta không có vẻ trêu chọc như cười như không đó, mà là có chút buồn bã, người không mấy nghiêm túc, thỉnh thoảng nghiêm túc lên, trông khá ra trò ra dáng. Tạ Thanh Chủy trong lòng khẽ động, nghĩ đến lúc mới gặp Đàn Giao đã nói, tỷ tỷ hận các nàng chết đi. Được, nàng không nhịn được hỏi Đàm Loan, ngài và người nhà, có phải có hiểu lầm gì không? Đàm Loan nói, không có hiểu lầm, chỉ là ta hận một người, không muốn gặp lại người đó nữa. Tạ Thanh Chủy vẫy tay lên, hóng chuyện. Là người nhà hay là người yêu? Đàm Loan mỉm cười, đương nhiên là người nhà, ta không có người yêu. Tạ Thanh Chủy nhíu mày, trong lòng nghĩ, ngài không phải có 7 người thê thiếp sao? Miệng không hiểu nói, ngài thật mâu thuẫn, vừa nói muốn bầu bạn cùng người nhà, vừa nói hận người nhà, rốt cuộc là muốn hay là hận? Đàm Loan nói, vừa hận cũng vừa muốn. Đây là tình cảm gì? Tình cảm rất phức tạp, cô chưa từng trải qua, cô không hiểu, có thể mô tả một chút không? Đàm Loan nghĩ, hỏi nàng, cô là đệ tử của Tuyền Cơ môn, cô và đồng môn của cô tình cảm có tốt không? Tạ Thanh Chủy nói, rất tốt, nhập môn tâm pháp, nhập môn kiếm thuật của ta đều là do các sư tỷ dạy, vì nàng nhập môn muộn nhất, thân hình lại gầy yếu, những vị trưởng giáo sư tỷ ở vị danh phong đã chiếu cố nàng rất nhiều. Đàm Loan nói, vậy thì cũng giống như một ngày nào đó. Sư tỷ của cô là một chuyện rất có lỗi với cô. Cô phản bội tông môn, cô nghĩ xem, đó là cảm giác gì? Tạ Thanh Chủy đặt mình vào hoàn cảnh đó nghĩ một chút, vậy ta chắc sẽ đau lòng chết mất, nếu thật sự cùng tông môn quyết liệt, cùng các sư tỷ quyết liệt, vậy nàng có lẽ sẽ trốn vào một góc nào đó, khóc lớn vài trận, nhưng mà, tại sao lại có hận ý, nàng thật ra không mấy thù dai, có thù gì oán gì, nàng thích báo ngay tại chỗ. Chó cắn nàng cắn lại, một tử phù mắng nàng mắng lại, một trưởng lão muốn bóp chết nàng cũng hung hăng cắn một trưởng lão một miếng. Báo thù xong. Chuyện đó xem như kết thúc, sau đó nàng ai cũng không sợ, ai cũng không hận, ai cũng không oán. Đàm Loan nói, bởi vì ta yêu người nhà của ta, có yêu, tự nhiên cũng sẽ có hận. Tiểu Tạ đạo hữu, cô có yêu sư tôn của cô không? Nếu sư tôn của cô lấy đi một vật rất quan trọng của cô, vậy cô cũng sẽ ghi hận nàng ấy. Tạ Thanh Chủy bị chữ yêu thẳng thắn đó, làm cho kinh ngạc đến tim đập thình thịch. Tuy nhiên, lời Đàm Loan nói, hẳn là có ý kính yêu. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết. Cố làm ra vẻ thông dong, ta dĩ nhiên kính yêu người, ta vĩnh viễn sẽ không hận người, người muốn gì của ta đều có thể cho người. Đàm Loan chật một tiếng, cô vẫn không hiểu, Tạ Thanh Chủy, không phải ta không hiểu, là giữa người với người rất khác nhau. Đàm Loan lại lấy ví dụ, nếu nàng ấy muốn giết cô có hận nàng ấy không? Tạ Thanh Chủy khẳng định nói, nếu ta làm chuyện gì thương thiên hại lý, sư tôn ấy giết ta, là ta đáng đời, nếu ta không làm, sư tôn sẽ không đối xử với ta như vậy. Mạc Giáng Tuyết một tiếng, ta sẽ không. Lời của nàng rất ít, vẫn luôn yên lặng lắng nghe hai người các nàng trò chuyện phiếm, lúc này bất ngờ thốt ra một câu như vậy, phụ họa Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, trong phút chốc, mày giãn mắt cười, cả gương mặt càng thêm vài phần sinh động. Đàm Loan đã từng thấy quá nhiều đôi mắt như vậy, mỉm cười, nói, cô nói đúng, giữa người với người rất khác nhau. Có lẽ lỗi ở ta, có lẽ ta không nên hận nàng, có lẽ ta không có tư cách hận nàng, tất cả của ta đều là do nàng ban cho. Tạ Thanh Chủy trầm ngâm giây lát, ôn tồn nói, cũng không hẳn. Ta không phải ngài, ta không biết rốt cuộc ngài đã trải qua những gì, ta chỉ là từng nghe qua một vài lời đồn về ngài. Hận hay không hận, là do chính ngài quyết định. Ta chỉ cảm thấy, nếu đôi bên đều quan tâm đối phương, có hiểu lầm, thì nên ngồi lại nói cho rõ ràng, con người luôn sẽ hâm mộ những điều tốt đẹp mà bản thân mình không có. Người thân đều còn sống trên đời này, đôi bên cùng quan tâm nhau, nàng cảm thấy đó là một chuyện rất hạnh phúc, ít nhất, nàng rất muốn biết, được người thân quan tâm là tư vị gì. Nàng bỗng nghĩ đến Tạ U Khách, Tạ Tông Chủ, có được tính là người thân của mình không? Đàm Loan nửa thật nửa giả nói, tiểu đạo hữu, cô nói cũng có vài phần đạo lý, ta ngày khác sẽ đi tìm các nàng nói chuyện một chút. Tạ Thanh Chủy hoàn hồn lại, bất tri bất giác, nàng lại cùng Đàm Loan nói chuyện nhiều như vậy, nói rồi nói, không khí giữa các nàng, đã không còn căng thẳng như trước nữa. Đàm Loan thật sự là một người rất biết kết giao bằng hữu, bỏ qua lập trường chính tà, nói chuyện với nàng ta quả thực sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nàng ta là một người rất thú vị, lời nói nhiều, hòa đồng, tính tình tốt, biết rất nhiều chuyện, thiên văn địa lý, chính đạo ma đạo, chỉ cần ngươi hỏi, nàng ta đều có thể đáp được một hai, dĩ nhiên, cũng có bất đồng, ví dụ, nàng ta sẽ nói, đạo lữ này, cô kết một người, dễ sinh lòng được mất mà đánh mất chính mình, cô kết vài người, cảm giác đó sẽ không giống nữa. Tạ Thanh Chủy vô cùng kinh ngạc, xin thứ lỗi ta không thể đồng tình. Đàm Loan mỉm cười, không sao, chúng ta cầu đồng tồn dị, tìm kiếm điểm chung, đồng thời chấp nhận và giữ lại những điểm khác biệt. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến những lời đồn phong lưu háo sắc của nàng ta, khuyên nàng ta, làm người vẫn là nên chân thành chuyên tâm một chút thì tốt hơn. Đàm Loan thề thốt, ta thề ta đối với mỗi người đều rất chân thành, thật lòng hy vọng đối phương trở nên tốt hơn, chỉ là nàng ta người này tình yêu rộng lớn, sự chân thành của nàng ta không được lâu dài cho lắm. Mạc Giáng Tuyết không tham gia vào những chủ đề nhàm chán này, nàng ở một bên yên lặng lắng nghe. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn sắc trời, nói, không còn sớm nữa, không còn sớm nữa, không nói nữa, ta và sư tôn phải về nghỉ ngơi rồi. Đàm Loan vẫn còn hứng thú, hỏi, cô ngày mai có đến nữa không? Ta còn có thể cùng cô nói chuyện về quá khứ của Tạ U Khách. Tạ Thanh Chủy nói, không được, ngày mai chúng ta còn có việc khác phải bận. Nàng phải giúp sư tôn tìm cổ phương giải độc, đâu có nhiều thời gian để cùng người khác trò chuyện phím. Đàm Loan liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết, nói, sư tôn của cô thân mang kỳ độc, ta không rõ lắm là độc gì, nhưng lúc nàng ấy mời ta uống nước, ta đã cảm nhận được, các người đến Miêu Cương, là muốn tìm cổ dược giải độc. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết, gật đầu nói, phải. Đàm Loan hướng về phía Mạc Giáng Tuyết nói, ta biết cách hạ độc, tự nhiên cũng biết cách giải độc, các người nếu có chỗ nào cần đến ta, cứ việc đến tìm ta. Lại mỉm cười nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, tiểu Tạ đạo hữu, cô không muốn bái ta làm sư cũng không sao, ta không thích ép buộc người khác, bất kể là nhận đồ đệ, hay là chuyện gì khác, ta thích đôi bên cùng tình nguyện. Ánh mắt của nàng ta quét qua giữa Mạc Giáng Tuyết và Tạ Thanh Chủy, có ý chỉ nói, ta cũng thích xem người có tình cuối cùng cũng thành đạo lữ. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến Vân Y và Tự Lê, gật đầu tán đồng, ta rất thích xem có người có tình cuối cùng cũng thành đạo lữ. Nàng hỏi Đàm Loan, tiền bối, ngày tối nay định nghỉ ở đâu? Đàm Loan như cười như không, người trong huyền môn quen ăn gió nằm sương, cứ ở trong cái lều cỏ rách này tạm một đêm vậy. Mạc Giáng Tuyết nhắc nhở nàng ta, hôm nay đã có một tu sĩ chưa giải độc đã rời đi. Đàm Loan ồ một tiếng, vậy ta đi đuổi theo tu sĩ đó, giúp người ta giải độc, nếu làm như vậy có thể cùng các người thành bằng hữu. Tạ Thanh Chủy thuận nước để thuyền hỏi, vụ án mạng ở trụ sở Phượng Hoàng Thành là do ngài làm? Đàm Loan kinh ngạc, sao có thể là ta? Ta tuy đã thoát ly giáo phái, nhưng ta ở nơi này lớn lên, bất kể thế nào cũng sẽ không ra tay với các nàng. Mạc Giáng Tuyết nói, nhưng hai tu sĩ kia là người của thập phương vực các ngươi. Đàm Loan nói, thập phương vực có 8 đại bộ chúng, ta chỉ là một trong số đó thôi. Tạ Thanh Chủy hồ nghi, Hai sư đồ chúng ta ngoài hai lần ở Thanh Tùng Phong và ngoài thành Thiên Quyền Sơn Trang, chưa từng giao du với người của thập phương vực, vô duyên vô cớ, hãm hại chúng ta làm gì? Mạc Gián Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến một người, Tạ Thanh Chủy cũng nghĩ đến, Yến Linh. Đúng lúc này, Đàm Loan cũng mở lời, à, nói thẳng với các người đi, là người của Yến Linh, Vân Thiều Quân, Yến Linh đối với cô rất có hứng thú đó, cô không cho nàng ta đến Trung Nguyên, nàng ta thật sự định cả đời không bước vào Trung Nguyên nửa bước. Nhưng mà, nàng ta ấy à, thứ muốn có nhất định phải có được, không có được cũng phải hủy đi, bị nàng ta đeo bám thì không xong đâu, cô hãy tự lo cho mình đi. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến ánh mắt Yến Linh nhìn sư tôn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, khí huyết dâng lên, trong mắt cuồn cuộn sát khí, cái gì gọi là không có được cũng phải hủy đi, nếu Yến Linh dám làm gì sư tôn, nàng ắt sẽ khiến nàng ta chết không toàn thây. Một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên phủ lên mu bàn tay, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được vệt mát lạnh mềm mại đó. Bỗng nhiên hoàn hồn lại, nhìn về phía sư tôn, nhớ lại sát khí chợt lóe lên trong lòng, thầm kinh ngạc, ta sao lại nổi sát niệm rồi. Dù Yến Linh có ngưỡng mộ sư tôn, nhưng trong tu chân giới người ngưỡng mộ yêu mến sư tôn, nhiều không kể xiết, nàng nếu ghen tuông, thì ghen đâu cho xuể. Mạc Gián Tuyết bất động, ồ một tiếng, hỏi, bị nàng ta đeo bám, thì không xong thế nào. Đàm Loan ý vị không rõ nhìn nàng, nàng ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, để cô chủ động đến man hoang tìm nàng ta, nàng ta. Và ta không giống nhau, nàng ta người đó. Một chút cũng không biết dùng thái độ chân thành để đối xử người khác, hai sư đồ nhìn nàng ta, đều không nói gì, Đàm Loan tiếp tục nói, phải rồi, ta còn phải nhắc nhở các người, đề phòng người của Tuyền Cơ Môn. Các ngươi ngàn vạn đừng cảm thấy ta đang giở trò ly gián, ta đối đãi với bằng hữu muốn kết giao, trước nay đều rất chân thành, Tạ Thanh Chủy hỏi, ngài còn có thể chân thành tiết lộ thêm không? Đàm Loan cười cười, lắc đầu, không thể, bằng hữu quan trọng, ta phải xứng đáng với bằng hữu, nhưng ta cũng không thể quá có lỗi với đồng liêu. Giới hạn nên có vẫn phải có. Tạ Thanh Chủy bị lời này của nàng ta chọc cười, Đàm Loan cũng cười, Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nhìn Đàm Loan, không cười nổi, Đàm Loan xua tay, về nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày khác lại nói chuyện. Ta tin các người sẽ có chỗ cần đến ta, Tạ Thanh Chủy nghĩ đến giao quan linh trên người nàng ta, thầm nói, nếu thật sự đã làm bằng hữu, có thể xin được chiếc chung trên tay nàng ta không? Chợt nghĩ, mình đã có tâm tư như vậy, làm sao có thể trở thành bằng hữu thật sự, chỉ có thể trở thành bằng hữu mỗi người lấy thứ mình cần thôi. Tạ Thanh Chủy chấp tay cùng Đàm Loan cáo biệt, Đàm Loan gật đầu đáp lễ. Trên đường về, hai sư đồ một trước một sau đi, Tạ Thanh Chủy hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn, người thấy nàng ta thế nào? Mạc Gián Tuyết hỏi lại, con lại thấy thế nào? Tạ Thanh Chủy nói, bỏ qua lập trường chính tà, con cũng khá thích nàng ta rất thú vị, nói chuyện hài hước, biết cũng nhiều, chỉ là quá đa tình. Mạc Gián Tuyết yên lặng một lúc, nhàn nhạt ồ một tiếng. Tạ Thanh Chủy lại nói, nhưng mà, chúng ta muốn lấy giao quang linh trên tay nàng ta. Cuối cùng cũng không thể trở thành bằng hữu được, cũng không đến mức trở thành tử thù nhỉ. Vậy thì ở trong trạng thái phi địch phi hữu là được rồi. Mạc Gián Tuyết một tiếng, vẫn không nói gì thêm. Mơ hồ nhận ra sư tôn không có hứng thú trò chuyện phiếm. Tạ Thanh Chủy biết điều ngậm miệng, giữ yên lặng. Hai sư đồ một trước một sau đi trên đường. Tạ Thanh Chủy không chớp mắt nhìn bóng dáng áo trắng xuất trần phía trước. Mạc Gián Tuyết thấy nàng yên lặng lại quay đầu, nhìn nàng. Nàng lại cố làm ra vẻ vô tình dời ánh mắt đi. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoa cỏ cây cối, chính là không cùng sư tôn đối mặt. Mạc Gián Tuyết thu lại ánh mắt, suốt đường đi, không hề quay đầu lại nhìn nàng. Giải quyết xong đoạn này, hai sư đồ tiếp tục nghiên cứu cổ phương giải khô vinh chú, theo lời nhắc nhở của đàn giao, suy nghĩ theo hướng năm loại độc vật. Cuối cùng trong một cuốn cổ tịch đã tìm ra một cổ phương, theo ghi chép trong cổ tịch, mấy trăm năm trước, ở Miêu Cương có một vị cổ tu địa vị cao đã trúng một loại kỳ độc. Cơ thể lúc lạnh lúc nóng, một vu y trong giáo đã dựa vào triệu chứng trúng độc của vị cổ tu đó. Dốc hết tâm sức, nghiên cứu ra một loại cổ phương có thể giải hàn độc và nhiệt độc. Ngày cổ phương ra đời, vị vu y đó cũng vì lao tâm quá độ, mà tạ thế, Tạ Thanh Chủy xem mà có chút cảm khái, một phương thuốc, cứu một người, chết một người. Mấy trăm năm qua, ở Miêu Cương chỉ có một vị cổ tu đó trúng loại độc này, cổ phương này ẩn trong cổ tịch. Ngay cả rất nhiều vu y trong ngũ tiên giáo cũng không biết đến phương thuốc này, càng đừng nói đến những người ở Trung Nguyên xa xôi, vị lão vu y kia hẳn là có kinh nghiệm phong phú. Đọc nhiều điển tịch trong môn phái, do đó mới nhớ có một cổ phương có thể giải hàn nhiệt chi độc như vậy. Trong cổ tịch, chưa hề ghi chép loại kỳ độc đó có phải là âm độc do khô vinh chú mang lại không, chỉ là triệu chứng lúc phát tác thì khớp, cũng chính là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể tạm thời làm dịu âm độc, không thể trị tận gốc ác chú, Tạ Thanh Chủy nói. Có thể tạm thời hóa giải một ít độc cũng tốt, kéo dài thời gian thêm một chút. Đợi tu vi của nàng vượt qua sư tôn, liền có thể đem ác chú trên người sư tôn chuyển về người mình. Mạc Gián Tuyết nhẹ nhàng ừ một tiếng, trên cổ phương ngoài việc ghi rõ cần các loại dược liệu quý giá, còn cần tứ túc xà, bách túc công, kim thiềm thừ, liên thể hạt, nhân diện thù năm loại độc vật này ngâm vào rượu, tứ túc xà, bách túc công, kim thiềm thừ, ba loại độc vật này trong ngũ tiên giáo đều có nuôi, liên thể hạt và nhân diện thù hai sư đồ các nàng lại là lần đầu nghe thấy. Người của ngũ tiên giáo không chịu nói nhiều, các nàng liền tìm đến A Yên vừa mới nhập môn, A Yên cũng không rõ lắm, nhưng nàng ta đã lén đi dò hỏi. Nói với các nàng, liên thể hạt và nhân diện thù là độc trùng độc nhất của nhân diện lĩnh, không dễ bắt đâu, Tạ Thanh Chủy hỏi, rất nguy hiểm sao? A Yên gật đầu nói, nơi đó khí trường và linh tu tương khắc, sẽ áp chế tu vi của linh tu, dù các người tu vi có cao đến đâu, qua đó cũng không dễ dàng sử dụng linh lực, ta thấy. Các người vẫn là nên tìm một cổ tu pháp lực cường đại giúp đỡ đi. Nói xong, nàng ta rụt cổ lại, sợ bị hai người các nàng kéo đi cùng bắt độc trùng. Yếu giọng nói, tuy các người đã cứu ta, nhưng ta tu vi thật sự thấp kém. Không giúp được gì cho các người, chỉ có thể làm gánh nặng cho các người thôi. Tạ Thanh Chủy vốn không trông mong nàng ta đi giúp, cười cười, vỗ vai nàng ta. Cô có thể nói cho chúng ta những điều này, chúng ta đã rất cảm kích rồi. Khí trường của nhân diện lĩnh và linh tu xung khắc. Hai người các nàng không thể linh hoạt sử dụng pháp lực, vậy thì chỉ có thể chuẩn bị thêm một ít phù lục rồi. Đúng là muốn bắt một cổ tu đến giúp, nhưng xem đi xem lại, trong giáo dường như không ai bằng lòng ra tay giúp, Tạ Thanh Chủy lại nghĩ đến một người. Nàng chạy đến khu rừng kia, thấy Đàm Loan một mình ngồi bên một chiếc bàn nhỏ cũ nát, một mình ở đó đánh cờ giải khuây, Tạ Thanh Chủy đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài có bằng lòng giúp một tay, cùng hai sư đồ chúng ta đến nhân diện lĩnh bắt hai vị thuốc không? Liên thể hạt và nhân diện thù. Đàm Loan tay cầm quân cờ đen, thắng ta liền đi cùng cô, Tạ Thanh Chủy nói, ta không rành kỳ nghệ, để sư tôn của ta đến cùng cô đánh có được không? Đàm Loan mỉm cười, được, hai người đánh một ván, Mạc Gián Tuyết thắng không chút hồi hộp. Tạ Thanh Chủy hỏi, tiền bối người cần báo đáp gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đồng ý với ngài, dĩ nhiên, không thể để ta đổi môn đình, cũng không thể trái với đạo nghĩa hiệp. Đàm Loan nói, cô là người ta muốn kết giao. Ta dĩ nhiên sẽ không để cô làm chuyện gì khó xử, nhưng ta nhất thời cũng không nghĩ ra cần báo đáp gì, cứ nợ trước đi. Đợi ta nghĩ ra rồi, sẽ để cô thực hiện, được không? Mấy câu này của nàng ta nói vô cùng dịu dàng, Tạ Thanh Chủy trong lòng hơi không tự nhiên, Mạc Gián Tuyết nói, ta đến thực hiện là được. Đàm Loan nói, Vân Thiều Quân, dạy đồ đệ không phải dạy như vậy, không thể chuyện gì cũng che chắn trước mặt nàng ấy, phải để nàng học cách gánh vác một chút. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến ác chú trên người Mạc Gián Tuyết. Lòng có chút buồn, đúng vậy, sư tôn, không thể chuyện gì cũng do người gánh vác. Mạc Gián Tuyết nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, hôm nay nàng không đội nón che mặt, nhìn về phía Tạ Thanh Chủy ánh mắt lạnh lùng lạ thường. Một lúc sau, nàng dời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói, con bằng. Lòng nợ nhân tình của nàng ta, vậy con cứ đi mà nợ. Đàm Loan mỉm cười, lời này nghe không ổn lắm, Tạ Thanh Chủy giải thích, sư tôn, người đã gánh vác rất nhiều rồi, con không muốn lại. Nàng thà rằng mình đi nợ nhân tình của người khác, cũng không muốn thấy sư tôn bị người khác khống chế, càng không muốn thấy sư tôn nợ ai cái gì. Mạc Gián Tuyết tiếp lời nàng, con không muốn lại nợ ta nữa. Tạ Thanh Chủy nói, con nợ người đã rất nhiều rồi. Đàm Loan đứng bên xem náo nhiệt của hai người, nghe thấy lời này của các nàng, trực tiếp phì cười. Thành tiếng, hai sư đồ đồng thời nhìn về phía nàng ta. Một ánh mắt băng giá, một ánh mắt nghi hoặc. Đàm Loan thổi thổi linh điệp trên đầu ngón tay, mặt đầy vẻ hả hê. Miệng lại nói, hai sư đồ các ngươi ngàn vạn lần đừng vì ta mà cãi nhau. Trời không còn sớm nữa, nơi đó buổi tối càng nguy hiểm, chúng ta mau khởi hành đi, đi sớm về sớm, chính sự quan trọng, hai sư đồ không còn tranh cãi những vấn đề nhỏ nhặt này nữa. Ba người bay về hướng nhân diện lĩnh, trên đường, Tạ Thanh Chủy và Đàm Loan trò chuyện phiếm về bát quái của huyền môn, Tạ Thanh Chủy nghĩ đến lời đồn của Đàm Loan. Lòng hiếu kỳ nổi lên, hỏi Đàm Loan, tiền bối, ta có thể hỏi một câu hỏi có hơi mạo phạm không ạ? Đàm Loan cười nói, đã biết sẽ mạo phạm ta, mà còn muốn hỏi ta, vậy cứ hỏi đi, ta không giận cô là được rồi. Ta người này không thích so đo với vãn bối. Nói rồi, liếc xéo Mạc Gián Tuyết, Tạ Thanh Chủy theo ánh mắt của nàng ta, nhìn về phía Mạc Gián Tuyết đang im lặng suốt đường, trầm ngâm giây lát, bảo vệ nói, sư tôn của ta chỉ là không thích nói chuyện, không phải đang giận cô. Mạc Gián Tuyết khẽ nhấc mí mắt, liếc nhìn hai người các nàng một cái. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào. Đàm Loan nói, thật sao? Ta thấy nàng như đang giận cô đó, Tạ Thanh Chủy nói, đâu có chuyện đó, miệng nói vậy, người lại xích lại gần Mạc Gián Tuyết, nhẹ giọng hỏi, Sư tôn, người giận sao? Mạc Gián Tuyết dời ánh mắt đi, không nhìn nàng, cũng không để ý đến nàng. Mạc Gián Tuyết quay về hướng nào, Tạ Thanh Chủy liền tự mình nhích đến hướng đó, nhất quyết phải cùng người Mạc đối mặt, không lẽ thật sự giận con rồi chứ? Mạc Gián Tuyết dừng bước, thần sắc lạnh lùng. Giọng điệu bình tĩnh, không có giận, con tránh ra. Chương 64, Nhân diện lĩnh, 2, Tạ Thanh Chủy nhìn đi nhìn lại, quả thực không thấy trên mặt Mạc Gián Tuyết có nửa phần thần thái tức giận, dung mạo nàng trắng nõn thanh tú, mày mắt lạnh lùng trầm tĩnh, giống như một khối ngọc lạnh, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt rơi xuống nơi xa, tựa như không muốn nói chuyện nhiều với ai. Tạ Thanh Chủy trong lòng thấp thỏm, nhích sang bên cạnh một chút, tuân theo mệnh lệnh, không dám tiếp tục cản đường. Đàm Loan thân mật khen ngợi, tiểu Tạ đạo hữu trông thật xinh đẹp, tiểu Hồng đạo hữu tháo mũ xuống. Ta mới phát hiện cô đẹp đến vậy, dáng vẻ tức giận cũng đẹp không chịu nổi, thảo nào danh tiếng vang dội như vậy, ngọc phách băng hồn, cầm tâm kiếm đảm. Tạ Thanh Chủy nhíu mày, hung hăng liếc Đàm Loan một cái, tiểu Hồng. Sao dám đặt cho sư tôn một biệt danh chơi khăm như vậy? Mạc Gián Tuyết cũng nhíu mày, Đàm Loan cười cười, để linh điệp của mình bay một vòng quanh Mạc Gián Tuyết, không thích cái tên tiểu Hồng này sao? Vậy thì tiểu Bạch nhé, gọi Vân Thiều Quân khách sáo quá, bằng hữu mà, vẫn nên thân mật hơn một chút. Tạ Thanh Chủy sợ Đàm Loan tiếp tục ăn nói không kiên dè, làm sư tôn tức giận, lại sợ Đàm Loan thấy sắc nổi lòng tham, để ý đến sư tôn, vội chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi câu hỏi lúc nãy. À tiền bối, lúc nãy ta hỏi về những lời đồn của ngài đều là thật sao? Đàm Loan ánh mắt chuyển sang Tạ Thanh Chủy, nhẹ giọng hỏi, lời đồn gì? Người của chính đạo các người đều bị đặt về ta như thế nào? Tạ Thanh Chủy nghĩ lại lời của Mẫn Hạc sư tỷ, thành thật nói người thích nữ sắc, nói người có 7 người thê thiếp, nói người thích thu nhận đồ đệ, trước dạy tu luyện, sau cưới làm thê thiếp. Đàm Loan nghe vậy phì một tiếng cười, quả nhiên không giận, dịu dàng nói, lời cô nói, có giả có thật, tính tình của nàng ta vô cùng tốt, nghe người khác bị đặt chuyện phiếm gì về mình, nàng ta chưa bao giờ tức giận, ngược lại còn cùng đối phương hứng thú trò chuyện. Tạ Thanh Chủy hỏi, những gì là thật? Những gì là giả? Đàm Loan thản nhiên như không, thích nữ sắc là thật. Thực không dám giấu, ta đối với những nữ tử xinh đẹp, sẽ nảy sinh một cảm giác thương xót bẩm sinh. Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết đồng thời liếc nhìn về phía nàng ta, đều không nói gì. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, lời này của ngài nếu bị các sư tỷ của ta nghe thấy, nhất định sẽ nói ngài đó không phải là thương xót, mà chính là háo sắc. Đàm Loan nói, còn về 7 người thê thiếp, cái này chắc chắn là do tên Yến Linh miệng không giữ lời kia bị đặt về ta, truyền ra tin đồn. Ta căn bản không có thê tử. Tạ Thanh Chủy không ngừng gật đầu, yêu nữ đó quả thực rất thích bị đặt chuyện người khác, thì ra nàng ta bị đặt chuyện người khác. Không phân biệt địch ta, nàng thầm nghĩ, thích những nữ tử xinh đẹp cũng xem như là tình cảm thông thường của con người, xem ra Đàm Loan tiền bối hành sự tác phong cũng không quá hoang đường, chỉ là có hơi háo sắc. Tiếp đó, liền nghe Đàm Loan nói, ta chỉ là ở Man Hoang đã thu nhận 7 người đồ đệ, ta và các đồ đệ của ta đều là duyên tình chóng vánh, ngươi tình ta nguyện, lúc tỉnh thì vui vẻ giao hoang, sau khi say thì mỗi người một ngã, không làm phiền cuộc sống của nhau. Mạc Gián Tuyết, Tạ Thanh Chủy che mắt, hai má đỏ bừng, im lặng hồi lâu, nói, tiền bối người thật là dùng từ quá lộ liễu, không thể như vậy được, cái gì mà duyên tình chóng vánh, cái gì mà giao hoang, còn là sư đồ, điều này thật là quá hoang đường. Đàm Loan cười trêu nàng, tiểu Tạ đạo hữu, cô tu hành nông cạn, không biết đạo lý sắc tức thì không, không tức thì sắc, cô xem sư tôn của cô, tu vi thâm hậu, tâm thần định tĩnh, nàng nghe lời của ta chẳng có phản ứng gì. Tạ Thanh Chủy ngoảnh nhìn Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết quả nhiên không chút biến sắc, như thể không hề nghe thấy. Tạ Thanh Chủy ho hai tiếng, nghiêm nghị lại, cũng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, nhíu mày hỏi, tiền bối, ngài tìm đạo lữ thì cứ tìm đạo lữ, làm gì còn phải thu các nàng làm đồ đệ, hành sự phóng đãng như vậy, thảo nào bị mắng là tà ma ngoại đạo. Đàm Loan liếc xéo Mạc Gián Tuyết, mỉm cười nói, sư đồ thì sao? Công phu của nàng là do mình truyền thụ, đạo tâm của nàng là do mình vun đắp, niềm tin của nàng ấy là do mình thấm nhuần, nàng ấy mọi mặt đều phù hợp với kỳ vọng của mình, như vậy không phải sẽ ăn ý hơn và thú vị hơn sao? Tiểu Bạch đạo hữu, cô nói có phải không? Mạc Gián Tuyết liếc Đàm Loan một cái, không nói gì, đi thẳng về phía trước, kéo ra một khoảng cách lớn với hai người phía sau. Tạ Thanh Chủy ra hiệu suỵt với Đàm Loan, cảnh cáo, sư tôn của ta là người đứng đắn, ngài đừng ở trước mặt người nói những lời không đứng đắn này. Tiếp đó liền đuổi theo đi sau Mạc Gián Tuyết 5 bước, Đàm Loan ha ha một tiếng, đi theo sau hai sư đồ các nàng, suốt đường cười đùa, đến được Nhân Diện Lĩnh, trước khi vào núi, Đàm Loan thu lại vẻ cười cợt, dặn dò hai người, các người là linh tu. Sau khi vào núi, tu vi sẽ bị áp chế, linh lực có thể sẽ không sử dụng được. Trong núi độc vật quá nhiều, các người phải nhất định đi sát bên cạnh ta, đừng chạy lung tung. Dáng vẻ nghiêm túc của nàng ta cũng có vài phần phong thái của tiền bối cao nhân. Mạc Gián Tuyết cất đàn và tiêu vào trong túi càng khôn, chỉ đeo một thanh thiên tuyền kiếm. Nhạc tu nếu không dùng được linh lực, vậy khúc nhạc tấu ra cũng chỉ là khúc nhạc bình thường. Tạ Thanh Chủy cũng cầm Sâm Thương kiếm trong tay, dù không dùng được linh lực, nhưng kiếm pháp của các nàng cũng có thể miễn cưỡng đối phó với tinh quái trong núi. Thiên tuyền kiếm khắc chế yêu tà, không cần linh lực cũng có thể hàng yêu trừ ma, huống chi còn có Đàm Loan ở bên cạnh giúp đỡ. Đàm Loan thấy thanh kiếm trên lưng Mạc Gián Tuyết, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã mơ hồ tỏa ra một luồng hàn khí, nàng ta giơ tay lắc lắc chuỗi chuông trên tay, bảy viên hồng bảo thạch khảm trên chuôi thiên tuyền kiếm tức thì phát ra ánh sáng rực rỡ, nàng ta cười nói, các người xem, thiên tuyền kiếm và giao quang linh có thể cảm ứng lẫn nhau. Mạc Gián Tuyết nhìn chuỗi chuông không mấy nổi bật trên cổ tay nàng ta. Không nói gì, Tạ Thanh Chủy hỏi, tiền bối, giao quang linh của người từ đâu mà có, nàng rất khách khí không nói là từ đâu cướp được. Đàm Loan nói, giao quang linh đương nhiên là từ giao quang phái mà có rồi. Nhưng giao quang phái đã bị vong tình trưởng môn của các người thôn tính rồi, cái chuông này xem như là vật vô chủ, bây giờ ta chính là chủ nhân mới của nó. Tạ Thanh Chủy nghiêm túc làm rõ, là hợp nhất, không phải thôn tính. Ma giáo các người làm quá nhiều việc ác, Tuyền Cơ môn chúng ta chỉ có thể liên thủ đối địch, các nàng là ba phái hợp nhất. Chứ không phải một phái độc bá, thôn tính hai phái còn lại. Một gia nhất mạch ở Thanh Tùng Phong, chính là cựu bộ của giao quang phái, phục sức môn phái của Tuyền Cơ môn cũng giữ lại truyền thống màu đen trắng của giao quang phái. Đàm Loan nói, là hợp nhất hay là thôn tính, đứa nhỏ như cô nói không tính, trưởng môn của các người nói mới tính. Tiểu Bạch đạo hữu, cô nói xem, Mạc Gián Tuyết không nói gì. Nàng đối với những chuyện không hiểu rõ, trước nay không bình luận nhiều, nàng suốt đường đi không mấy nói chuyện với Đàm Loan. Đàm Loan nói, Tiểu Bạch đạo hữu, cô dường như không mấy tin tưởng ta, như vậy không tốt, giữa bằng hữu nên tin tưởng lẫn nhau. Mạc Gián Tuyết đạm nhiên nói, cô dù sao cũng là người của thập phương vực, lòng phòng người không thể không có. Đàm Loan cười cười, thần tình vui vẻ, nhưng ta cũng là cố hữu của phù quân đó. Cô thật sự là vì lập trường chính tà khác nhau mới đề phòng ta sao? Không phải là vì ta đi gần với tiểu đồ đệ của cô chứ? Đồ đệ nhà cô là cốt nhục của cố hữu ta, ta đối đãi với nàng thân thiết hơn một chút. Là chuyện thường tình, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Tạ Thanh Chủy tâm niệm khẽ động, nàng đi gần với Đàm Loan, một là muốn lấy được giao quang linh trên tay Đàm Loan, hai là muốn từ Đàm Loan dò hỏi thêm một ít tin tức liên quan đến Tạ phù quân. Đàm Loan tiếp cận hai sư đồ các nàng, có lẽ là vì thiên tuyền kiếm, không thể nào thật sự là vì kết giao bằng hữu chứ. Mạc Gián Tuyết nhìn chằm chằm Đàm Loan một lúc, lạnh lùng nói, ngài tốt nhất đừng có những tâm tư khác. Đàm Loan cười nói, ta còn có thể có tâm tư gì nữa chứ. Thôi, cô không tin ta, tiểu đồ đệ nhà cô tin ta là được. Nhân diện lĩnh gần ngay trước mắt, Tạ Thanh Chủy liếc nhìn con đường nhỏ vào núi, hỏi Đàm Loan, tiền bối, ta thật sự có thể tin tưởng ngài sao? Dĩ nhiên có thể, ta muốn kết thân với cô. Tất cả những gì ta làm và nói với cô đều là chân thành, nếu không tin, đây. Đàm Loan từ trong lòng lấy ra ba con cổ trùng, nàng ta tự mình nuốt một con, hai con còn lại đưa đến trước mặt Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy. Đây là đồng sinh cộng tử cổ, các người chết, ta sẽ chết cùng các người. Thần tình của nàng ta quả thực quá chân thành, Tạ Thanh Chủy trên mặt động lòng, miệng từ chối, cũng không cần phải đồng sinh cộng tử. Dù Đàm Loan thật sự có lòng hại người, hai sư đồ các nàng ít nhất cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Đánh không lại còn có thể chạy, Tạ Thanh Chủy mấp máy môi, còn định nói gì đó, một luồng hương khí ập đến, một bàn tay mềm mại trơn mượt nhẹ nhàng vỗ lên bên môi, ôi chao, cô cứ ăn đi. Đàm Loan trực tiếp vỗ một con cổ trùng vào miệng nàng, Tạ Thanh Chủy, què, Đàm. Loan lại cười hì hì nhìn về phía Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết mặt không biểu cảm, lách mình né đi, đeo kiếm bước nhanh vào núi, Đàm Loan ha ha một tiếng, cất lại con cổ trùng còn lại. Tiểu Bạch đạo hữu cô không muốn ăn ta sẽ không ép buộc, ta và tiểu đồ đệ của cô đồng sinh cộng tử là được rồi. Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng véo mu bàn tay mình, Tạ Thanh Chủy lập tức cảm nhận được mu bàn tay mình truyền đến một cơn đau như bị véo, Đàm Loan hỏi, sao rồi? Cảm nhận được rồi chứ? Cảm giác đau của chúng ta tương thông, Tạ Thanh Chủy nhíu mày hỏi, chỉ có cảm giác đau là tương thông thôi sao? Những cái khác thì sao? Đàm Loan như cười như không, lời lẽ khinh suất. Những cái khác chính là cô bị thương, ta cũng sẽ bị thương, cô nếu chết, vậy ta sẽ phải tuẫn tình theo đó, cho nên cổ này cũng gọi là đồng tâm cổ. Chúng ta đồng sinh cộng tử, ta đem mạng giao vào tay cô rồi, lần này cô có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ta rồi, Tạ Thanh Chủy, quẹ, Mạc Gián Tuyết xoay người nhìn các nàng, thần sắc càng thêm lãnh đạm, Đàm Loan hướng về phía nàng khẽ cười, Mạc Gián Tuyết lạnh lùng liếc xéo Đàm Loan một cái, nghiêng mặt đi, đi thẳng phía trước. Bóng lưng phiêu diêu như một luồng khói cô độc, Tạ Thanh Chủy quẹ mấy tiếng, quẹ đến mắt hoe hoe lệ, cũng không nôn ra được con trùng, nàng xoa xoa vành mắt, hung hăng nói, tiền bối, ta chuyên tâm tu đạo, đừng nói với ta những lời kỳ quái đó, nói xong, nhìn về phía bóng lưng của Mạc Gián Tuyết, lập tức đuổi theo, Đàm Loan cũng theo sau, đôi mắt cười đến phong tình vạn chủng, cuốn lấy Tạ Thanh Chủy nói chuyện, có muốn ta là một tảng đá thử lòng, giúp cô thử xem đạo tâm của cô có vững không? Giọng điệu mềm mại quyến luyến không nói nên lời. Tạ Thanh Chủy nghe mà nổi cả da gà, không muốn không muốn. Tiền bối, ta không muốn cùng ngài đồng sinh cộng tử, ta bây giờ rất tin tưởng ngài rồi, ngươi mau giải cổ đó cho ta, Đàm Loan mềm mại nói, cái này thì không được hoang sơn giả lĩnh, lỡ như sư tôn của cô thừa lúc ta không để ý, muốn giết ta đoạt giao quang linh thì sao? Bây giờ như vậy là tốt rồi, làm bị thương ta, chính là làm bị thương cô, ta tin sư tôn của cô nhất định không nỡ làm bị thương cô, Tạ Thanh Chủy giơ tay, làm bộ định đánh mình, ngài không giải ta sẽ tự tát mình đó. Để ngài cảm nhận cảm giác đau khi bị tát. Đàm Loan phì một tiếng cười, ta đâu có cái sở thích này, nếu cô có, vậy ta có thể cân nhắc một chút, phát triển cái sở thích này, Tạ Thanh Chủy ngẩn người. Tát vào mặt thì có gì là sở thích chứ, Mạc Gián Tuyết nhịn không được nữa mà dừng bước, nhìn hai người các nàng, lạnh lùng nói, đừng náo nữa, vào núi rồi, Đàm Loan bóp méo lời nói, nghe thấy chưa? Sư tôn của cô không cho cô cùng ta đánh yêu mắng ghét nữa, tiểu Tạ đạo hữu, kiềm chế lại chút đi, Tạ Thanh Chủy tức giận, khinh bỉ nói, cái gì mà đánh yêu mắng ghét? Ai cùng ngài đánh yêu mắng ghét? Đàm Di, ngài nên nói chuyện giữ lễ theo chuẩn mực của một bậc trưởng bối, sao lại có thể không đứng đắn như vậy? Nàng ta không thể nào lại có ý nghĩ lệch lạc gì với mình chứ? Mạc Gián Tuyết thần sắc lãnh đạm, nhắm mắt lại, che đi những gợn sóng trong mắt, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt trong sáng, không chút gợn sóng, dặn dò Tạ Thanh Chủy, cẩn ngôn, thận hành. Tạ Thanh Chủy hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị lại, đoan chính thần tình, rồi cung kính đáp, vâng, lại nhìn về phía Đàm Loan, hừ mạnh một tiếng, nàng quyết định không để ý đến nàng ta. Không nói chuyện với nàng ta nữa, Đàm Loan không để ý, đầu ngón tay trêu đùa Linh Điệp, để Linh Điệp làm động tác lộn nhào về sau cho Tạ Thanh Chủy xem, Tạ Thanh Chủy cũng không thèm nhìn, theo sát sau lưng Mạc Gián Tuyết, lúc thì sờ sờ cổ họng, lúc thì sờ sờ bụng, cố gắng đẩy ra con cổ trùng đó, nhân diện lĩnh nằm ở vùng Nam Chiếu. Vùng Nam Chiếu dân cư thưa thớt, nhân diện lĩnh lại càng là vùng đất cấm kỵ nổi tiếng gần xa, ngay cả tu sĩ huyền môn cũng không dám khinh suất lại gần. Trong sách Kỳ Văn Dị Chí có ghi, nơi đây thường có độc vật. Tà vật xuất hiện, vào núi dễ ra núi khó, Tạ Thanh Chủy thử một lúc, không ép con cổ trùng đó ra được, thở dài một hơi, thôi thôi, đợi ra ngoài rồi nói sau, trong núi đâu đâu cũng là những cây cổ thụ, bóng râm rợp mát, không biết là do linh lực của nàng bị hạn chế không cảm nhận được khí tức tà ma. Hay là đoạn đường vào núi này quả thực yên bình, đi suốt một đường, đều không cảm nhận được tà vật gì, nàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, quả thực bị hạn chế không ít, không linh hoạt tự nhiên. Như ở ngoài núi, nàng hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn. Tại sao nơi này lại áp chế tu vi của linh tu chúng ta? Mạc Gián Tuyết chưa kịp trả lời, Đàm Loan đã thay nàng giải đáp, người Hán các người đã diệt bộ lạc của người ta, thần minh và âm linh của bộ lạc người ta dĩ nhiên không chào đón các người đến. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn Đàm Loan. Đợi Đàm Loan nói xong, mới nói, cổ tịch có ghi chép, nơi này là cố đô của Ai quốc hơn 300 năm trước đã bị triều đại Trung Nguyên tiêu diệt, Tạ Thanh Chủy ôi một tiếng, âm linh thì thôi đi, thần. Minh đã thành tiên rồi, còn so đo những ân oán này sao? Đàm Loan nói, thần Minh trước khi thành tiên cũng là người mà, có thể phi thăng thành tiên không chỉ có những tu sĩ như chúng ta, những đế vương tướng lĩnh công đức viên mãn, sau khi chết cũng có thể phong thần thành tiên, Tạ Thanh Chủy gật đầu, phải rồi. Đại đạo tam thiên, tiên chia làm ba loại, thần tiên, quỷ tiên, nhân tiên. Tu sĩ huyền môn, công đức viên mãn, đắc đạo phi thăng, là thần tiên, sau khi chết siêu thoát, tu thành tiên thể bằng âm linh, là quỷ tiên, còn có một loại nhân tiên, không cần xuất thế khổ tu, mà là nhập thế cứu giúp người nguy khốn. Hoặc khởi nghĩa chống bạo ngược, hoặc phò tá minh chủ, mở ra thời Thái Bình thịnh thế, loại này đa số là đế vương tướng lĩnh, những nhân vật lưu danh sử sách. Lúc sinh thời cứu vạn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, sau khi chết cũng có thể lên phong thần đài, được thiên giới sắc phong làm tiên. Tạ Thanh Chủy thở dài, không biết khi nào ta có thể thành tiên, đã bước lên con đường tu tiên, ai mà không muốn đăng đỉnh tiên đồ. Đàm Loan nói, sư tôn của cô hẳn là sẽ thành tiên trước cô, Tạ Thanh Chủy liếc nhìn bóng dáng áo trắng thanh tú lạnh lùng phía trước. Nói, đó là dĩ nhiên, sư tôn của nàng, là Vân Thiều Lưu Sương danh tiếng lẫy lừng, là thiên tài kinh thế tuyệt diễm, dĩ nhiên sẽ đăng đỉnh tiên đồ sớm hơn nàng. Đàm Loan lững thững hỏi, tiểu tạ đạo hữu, đến lúc đó cô sẽ làm gì? Ta dĩ nhiên là một lòng tu đạo, đợi đến ngày công đức viên mãn, là có thể phi thăng tiên giới, cùng sư tôn của ta đoàn tụ rồi, cô có nỡ xa sư tôn của cô không? Không nỡ thì có cách gì? Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể đoàn tụ, nàng không thể vào lúc sư tôn phi thăng. Lại cầu xin sư tôn ở lại chứ, Đàm Loan cười nói, đúng vậy, sư đồ rồi sẽ có lúc chia ly, đạo lữ thì không giống, cùng tiến cùng lùi, còn có thể song tu. Tạ Thanh Chủy trong lòng đột nhiên giật bắn, nghe thấy chữ song tu, không khỏi đỏ tai, nàng chột dạ, không dám tiếp lời, thầm nghĩ, Đàm Loan tại sao lại đột nhiên nói như vậy? Nàng ta có phải đã nhận ra được điều gì không? Đàm Loan lại bỗng nhiên hỏi Mạc Giáng Tuyết, tiểu bạch đạo hữu, hai sư đồ các người chia ly, đồ đệ của cô sẽ không nỡ, cô thì sao? Mạc Giáng Tuyết đi phía trước. Bóng lưng thẳng tắp, Tạ Thanh Chủy mắt không chớp, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, muốn biết nàng sẽ nói ra câu trả lời như thế nào. Sẽ không, một giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Một câu trả lời trong dự đoán, Tạ Thanh Chủy bị câu nói lạnh lùng này của nàng làm cho đau nhói, thu lại ánh mắt, cúi đầu, lồng ngực dâng lên một trận chua xót, trong lòng như thể đã đổ một trận mưa âm u ẩm ướt, Đàm Loan chật chật cảm thán, không hổ là tu vong tình đạo, có tình cũng như vô tình. Tiểu Tạ đạo hữu à, cô đừng thương tâm, người tu đạo này chính là như vậy. Tình cảm gì cũng có thể tu đến tâm như nước lặng, cái gì cũng có thể buông bỏ. Ta thì không giống, ta, lời chưa dứt, trong rừng bỗng nổi lên một trận sương khí màu đỏ, sương mù dày đặc, âm khí âm u, còn phản phất một mùi tanh nồng nặc, cỏ cây xung quanh trở nên mờ ảo không rõ, Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu nhìn Mạc Giáng Tuyết, sợ sư tôn và mình bị lạc, Mạc Giáng Tuyết cũng dừng bước, dường như đang đợi Tạ Thanh Chủy đến gần, Tạ Thanh Chủy không muốn đến gần, đứng nguyên tại chỗ, vai kề vai với Đàm Loan, nói, sư tôn. Mọi việc cẩn thận, Mạc Giáng Tuyết ừ một tiếng, thiên tuyền kiếm ra khỏi vỏ. Hàng quang xuyên qua sương mù dày đặc, Đàm Loan nói, đừng lo, chỉ là chướng khí bình thường, ta để tiểu điệp quạt tan cho các người. Linh điệp đang biểu diễn lộn nhào về sau, thân hình tức thì phồng lên gấp mấy lần, trở thành dáng vẻ cao bằng một người, vỗ cánh, quạt tan sương mù đỏ đang tụ lại quanh các nàng. Gió lốc cuốn qua, sương khí dần tan, y phục của Tạ Thanh Chủy keo phần phật, tóc tai bay loạn, nàng trợn to mắt, nhìn con bướm khổng lồ đó. Da đầu từng cơn tê dại, lúc thân hình nhỏ. Con linh điệp này còn có thể được khen một câu xinh đẹp, nhưng bây giờ nó trở nên to lớn như vậy, hoa văn phức tạp, dày đặc, râu gần bằng cánh tay người, cái miệng khổng lồ đó chỉ cần mở ra là có thể nuốt chửng cả đầu nàng, thật là một con côn trùng đáng sợ. Đàm Loan thấy thần sắc của Tạ Thanh Chủy, khẽ cười nói, cô sợ tiểu điệp làm gì? Không có mệnh lệnh của ta, nó lại không ăn thịt cô, lúc quan trọng, còn xem như nàng ta đáng tin cậy. Tạ Thanh Chủy nhìn con linh điệp khổng lồ đó. Nói, ngài đặt tên đều thích mang theo chữ tiểu sao? Nó bây giờ một chút cũng không nhỏ, Đàm Loan nói, đúng vậy đó, gọi như vậy thân thiết hơn, Tạ Thanh Chủy phì một tiếng cười, nói, tiểu Đàm, Đàm Loan không để bụng, cười nói, vậy cô đã loạn vai vế rồi, gọi ta là A Nhã, Tạ Thanh Chủy lắc đầu một tiếng cười, ta đâu có gọi ngài là tỷ tỷ, có gọi cũng là gọi ngài là Đàm Di, Đàm Loan nói, không được gọi, như vậy bị gọi già đi rồi, Tạ Thanh Chủy nói, Đàm Di, Đàm Di, Đàm Di. Đàm Loan không tỏ vẻ khó chịu mà cười cười, còn gọi nữa ta sẽ không. Để tiểu điệp biểu diễn lộn nhào về sau cho cô xem nữa đâu. Tạ Thanh Chủy ha ha cười lớn, Đàm Loan tuy lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng hành sự kỳ quái, so với những người cùng tuổi nàng còn tùy hứng hơn vài phần, càng không quan tâm đến quy tắc trưởng ấu tôn ti, đạo đức luân lý của Tuyền Cơ Môn. Nàng hiếm khi tiếp xúc với loại người này, bất tri bất giác, lời nói hành động cũng trở nên tùy hứng hơn nhiều, sương mù đỏ tan đi. Mạc Giáng Tuyết thu kiếm vào vỏ, nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tạ Thanh Chủy, ngước mắt, yên lặng nhìn nàng một cái. Tạ Thanh Chủy nhận ra ánh mắt của Mạc Giáng Tuyết. Nhưng không muốn cùng Mạc Giáng Tuyết đối mặt, cố làm ra vẻ vui vẻ, tiếp tục đùa giỡn với Đàm Loan. Mạc Giáng Tuyết thu lại ánh mắt, cụp mi mắt xuống, che đi những gợn sóng trong mắt, quay người lại một mình tiếp tục đi về phía trước. Chương 65, Nhân diện lĩnh, 3, Đàm Loan thành thạo giới thiệu, nhân diện thù mà các người muốn bắt vào ban đêm sẽ dễ xuất hiện hơn. Ba ngày chúng gần như đều đang ngủ say, chúng ta phải từ từ tìm những con ba ngày cũng ra ngoài săn mồi. Một mặt nói, một mặt khẽ cảm thán, ôi, đúng là chim dậy sớm có sâu ăn. Sâu dậy sớm bị người bắt, Tạ Thanh Chủy hỏi, Nhân lúc chúng đang ngủ mà bắt không phải tốt hơn sao? Đàm Loan nói, chúng thích tụ tập lại ngủ với nhau. Tin ta đi, cô sẽ không muốn nhìn thấy một đám mọ cạp và nhện kỳ quái đâu. Ta đã từng thấy một đàn rắn rồi. Ta cảm thấy sức chịu đựng của mình đã được nâng cao rất nhiều. Cái đó không giống nhau. Đàn rắn trong mê chướng lâm kia đều là rắn bình thường. Nhiều nhất chỉ là có độc, không hề kỳ quái. Độc trùng ở đây kỳ quái đến mức nào? Kỳ quái theo nghĩa đen. Liên thể hạc là loại bọ cạp một đuôi hai đầu. Nhân diện thù là loại nhện trên bụng có mọc một gương mặt người. Tạ Thanh Chủy tưởng tượng một chút, một đàn nhện mọc đầy mặt người tụ tập lại ngủ với nhau, một trận ớn lạnh, không nhịn được mà xoa xoa cánh tay. Lúc này, nàng bỗng cảm thấy có chút không ổn, như thể đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Là yêu thú nào đang thả ra linh thức dò xét sao? Nàng từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên đầu, trong bụi lá cây xanh thẳm, hiện ra một gương mặt người với biểu cảm kinh ngạc. Gương mặt đó lớn bằng người bình thường, có đủ lông mày, mắt, mũi, miệng, nhưng lại không có cổ và thân thể. Xung quanh gương mặt mọc ra 8 chân nhện đen đầy lông lá, mỗi chân đều to bằng cánh tay người lớn. Người phát ra tiếng hét kinh hãi không phải là nàng, mà là gương mặt mọc đầy chân nhện kia. Tiếng kêu của nó rất giống con người, nếu không phải tận mắt thấy là do gương mặt quỷ dị đó phát ra, nếu nghe thấy từ xa, Tạ Thanh Chủy có lẽ sẽ tưởng là có người nào đó bị dọa. Sợ, nhân diện thù trong bụi cây cùng nàng đối mặt giây lát. 8 cái chân đầy lông lá tức thì động đậy, Tạ Thanh Chủy rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi đừng có la bậy, ta cũng bị ngươi dọa cho một phen hết hồn. Động tác của nàng nhanh, Mạc Gián Tuyết động tác còn nhanh hơn, mấy luồng hàn quang lóe lên, lá cây cành cây ào rơi xuống đất, nhân diện thù không còn nơi nào để trốn, mở to miệng, hướng về phía các nàng phun ra từng sợi tơ trắng, sợi tơ to bằng ngón tay người. Tạ Thanh Chủy vung kiếm chém đứt một sợi, nhân diện thù đó lại phun ra vô số sợi, từng vòng quấn lấy thanh sâm thương kiếm của nàng. Nàng khí trầm đan điền, theo bản năng muốn truyền linh lực vào kiếm, đánh tan những sợi tơ nhện, lại phát hiện không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể. Hàn quang lóe lên, Mạc Gián Tuyết khẽ vung Thiên Tuyền kiếm trong tay, chém đứt hết những sợi tơ nhện trên sâm thương kiếm. Đàm Loan điều khiển bướm bay lên, linh điệp cũng sẽ nhả tơ, tơ trắng nó phun ra đã cuốn lấy toàn bộ nhân diện thù, bọc lại thành một cái kén. Đàm Loan chậm rãi nói, nhiều năm rồi không gặp cái thứ này, không ngờ vẫn nhát gan như vậy, thấy có người đã sợ đến chết khiếp. Trong rừng không gian chật hẹp, có nàng ta ra tay, hai sư đồ lui xa một bên. Tạ Thanh Chủy nhìn chằm chằm vào gương mặt người đó, càng nhìn càng cảm thấy kinh dị, bởi vì ngũ quan đầy đủ, quá giống con người, nàng nhìn mà vô cùng khó chịu và không tự nhiên, hỏi, nó có biết nói tiếng người không? Không biết có linh thức không? Nếu đã nảy sinh linh thức, dùng để luyện cổ dược thì có vẻ không thích hợp. Đàm Loan nói, không có linh thức đâu, trông có giống người đến mấy cũng không phải là người, chỉ là tiếng hét phát ra giống người thôi. Bắt 2-3 con là đủ cho các người dùng một thời gian rồi. Tơ trắng do linh điệp phun ra đã cuốn lấy 8 cái chân của nhân diện thù từng vòng, con nhện đó ngửa mặt ngã trên đất. Tạ Thanh Chủy nói một tiếng, đa tạ. Rồi cất con nhân diện thù này vào túi càn khôn, ba người tiếp tục đi về phía trước, Mạc Gián Tuyết đi trước, Đàm Loan và Tạ Thanh Chủy đi sau. Hoang sơn giả lĩnh, càng đi về phía trước, càng che trời lấp đất, cây cối dây leo cũng càng to lớn, gần như không có một tia nắng nào chiếu vào. Xung quanh nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng hú của dã thú. Bóng râm khắp nơi, âm u rợn người, sống lưng lạnh toát, Tạ Thanh Chủy trong lòng vẫn còn chút khó chịu, không muốn nói chuyện với Mạc Gián Tuyết. Đàm Loan nói nhiều, không có chuyện cũng tìm chuyện, hỏi Tạ Thanh Chủy, cô có biết lai lịch của nhân diện thù này không? Tạ Thanh Chủy lắc đầu nói, tiền bối, ngài nói xem. Đàm Loan nói, lai lịch của nó có liên quan đến Trung Nguyên các người. Ồ, truyền thuyết kể rằng, từng có một tu sĩ Trung Nguyên đã cứu một con nhện tinh suýt bị thằng lằn tinh nuốt chửng, con nhện tinh đó đã nhớ lấy vị tu sĩ kia. Nửa đêm, tìm đến động phủ của tu sĩ đó, đến tìm tu sĩ báo ơn phải không? Đây đều là những câu chuyện do mấy gã thư sinh nhàm chán bịa ra, Đàm Loan ha ha cười nói, không phải báo ơn. Là con nhện tinh đó đã ăn thịt tu sĩ từng miếng, đại bổ, tu luyện ra được mặt người, nhưng bị trời phạt, chỉ có thể tu ra một gương mặt người. Đời đời kiếp kiếp đều không thể tu luyện ra thân người. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, đây là câu chuyện do ngài bịa ra, hay là một câu chuyện lấy oán báo ân? Suốt đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy không ít cá côn trùng chim thú. Hoa cỏ đất đá kỳ lạ, bất kể là thứ kỳ quái đến đâu, Đàm Loan đều có thể nói ra tên và công hiệu của chúng, còn có thể bịa ra một hai câu chuyện thú vị. Tạ Thanh Chủy nghe rồi nghe, đã quẳng hết nỗi buồn ảm đạm trong lòng ra sau đầu. Hai vị đạo hữu, các người xem đóa hoa kia, cũng mọc một gương mặt người. Đàm Loan chỉ vào một đóa hoa đỏ lớn nở trên dây leo xanh trên cây, đóa hoa đó cũng vô cùng kỳ quái, có tổng cộng 7 cánh hoa tươi thắm, nhưng nghị hoa ở giữa lại có mày mắt miệng mũi như người, lúc Tạ Thanh Chủy và Mạc Giáng Tuyết nhìn qua. Miệng của đóa hoa đó bỗng nhiên mở to, thè ra một chiếc lưỡi đỏ như dải lụa, cuốn lấy một con chim nhỏ đang đậu trên cành, Tạ Thanh Chủy ôi một tiếng, hỏi, nó sẽ không ăn thịt người chứ? Đàm Loan nói, dĩ nhiên là ăn, lưỡi của nó có thể giống như con trăng, quấn chết người ta, sau đó từng miếng ăn thịt người đó. Tạ Thanh Chủy, nó có răng sao? Đàm Loan, không có, trên lưỡi nó có những dịch nhầy, sẽ làm cho da người trở nên mềm như thạch, nó sẽ dùng lưỡi để moi ăn. Tạ Thanh Chủy rút kiếm ra khỏi vỏ, yêu hoa. Nàng giơ kiếm định trừ yêu, Đàm Loan ngăn lại, nó tuy ăn thịt người, nhưng cánh hoa của nó có thể giải độc cứu mạng. Tạ Thanh Chủy buông kiếm xuống, vậy xem ra cũng có chút tác dụng. Đàm Loan cười nói, yêu hay không yêu, cũng giống như người, chỉ là bụng đói phải ăn cơm thôi. Điều này lại ngầm hợp với quan niệm vạn vật duy nhất của Tề Vật. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn Đàm Loan một cái, người này lời nói hành động quen thói không đứng đắn, nhưng tâm cảnh chưa chắc đã thấp đâu. Nàng hỏi Đàm Loan, tiền bối, năm đó tại sao ngài lại đến thập phương vực? Đàm Loan nói, còn có thể vì cái gì, dĩ nhiên là vì chính đạo các người không dung được ta. Tạ Thanh Chủy nhớ lại lúc Đàm Loan hóa thân thành A Yên, đã kể câu chuyện kia, nàng vốn là thánh nữ của Miêu Cương, nàng đến Trung Nguyên học nghệ, nàng đã yêu sư tôn của mình, cam nguyện thoát ly giáo phái, từ bỏ chức vị thánh nữ, đến Trung Nguyên, lại không được sư tôn của mình chấp nhận. Lúc đầu nghe nàng ta kể câu chuyện đó, Tạ Thanh Chủy chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, sau khi tiếp xúc với nàng ta một thời gian, lại hồi tưởng lại câu chuyện này. Tạ Thanh Chủy khẽ thở dài, càng sinh ra thêm vài phần thương xót. Chính đạo chú trọng tôn sư trọng đạo, sư đồ hữu luân, nếu muốn phản bội đức hiếu đạo, chính là đại bất kính với thiên hạ. Tạ Thanh Chủy nhìn về phía bóng lưng của Mạc Giáng Tuyết, trong lòng mềm nhũn, năm xưa hồ đồ không rõ, hoàn toàn không biết tình ý đó, chỉ muốn bái Mạc Giáng Tuyết làm sư, từ khi xuống núi đến nay, mới lĩnh ngộ được chữ tình, không biết tương lai của mình lại sẽ ra sao. Tình cảm đó nếu bị tiết lộ ra, chính đạo liệu có cũng không dung được mình không? Tạ Thanh Chủy còn muốn hỏi một chút về tung tích của sư tôn Đàm Loan, nhưng lại sợ khơi lại chuyện đau lòng của người khác, bèn kiềm chế lại lòng hiếu kỳ đó, khuyên rằng, trưởng môn của chúng ta thường nói, biết lỗi có thể sửa không gì lớn hơn, lại nói quân tử xét hành động chứ không xét ý định, chỉ cần tiền bối không làm hại người vô tội, chỉ cần ngài, khụ, đừng có làm tình như vậy, dù lời nói có vượt quá giới hạn một chút, ta nghĩ chính đạo cũng sẽ không dung được ngài đâu ngài. Có muốn đến Tuyền Cơ môn của chúng ta không? Đàm Loan nghe nàng nói ngây thơ, mỉm cười, tiểu đạo hữu, cô nhìn nhận chính tà hai đạo quá đơn giản rồi. Chính tà bất lưỡng lập, chuyện cô và ta riêng tư kết giao này, cũng chỉ có trời biết đất biết chúng ta biết, nếu không, chính đạo cũng không dung được các người. Tạ Thanh Chủy nghi hoặc nói, có nghiêm trọng đến vậy sao? Nàng ở trong chính đạo, tuy nói trong môn phái cũng có những trưởng lão và đồng môn ghét ác như thù như Kim Túc Trần, nhắc đến ma giáo là nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng có những đồng môn như trưởng môn và mẫn hạt sư tỷ. Một lòng chính khí, nhưng lại không mất đi sự ôn hòa bao dung. Đàm Loan lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đừng quên, một trong những tiếng xấu năm đó của mẫu thân cô, chính là kết giao với tà ma của ma giáo. Dù là riêng tư cũng không được, Tạ Thanh Chủy nói, vậy nói không chừng là do Thiên Xu Tông của họ quy tắc nhiều. Đàm Loan gật đầu, đúng là vậy. Tiền tông chủ của Thiên Xu Tông là cô Hồng Ảnh chính là một lão cổ hủ, tông chủ hiện tại Tạ U Khách là một tiểu cổ hủ. Đi được một lúc, Tạ Thanh Chủy nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây. Tiếp đó, trên mặt dính vài giọt ẩm ướt, mưa rồi. Nàng nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết đang đi phía trước, cuối cùng cũng mở lời, gọi một tiếng, sư tôn. Mạc Giáng Tuyết dừng bước, xoay người nhìn nàng, dung mạo tĩnh lặng như nước, trong mắt không chút gợn sóng, như thể đã quay lại thái độ lúc mới bái sư, băng giá, lãnh đạm. Tạ Thanh Chủy nhạy bén nhận ra sự thay đổi vi diệu này, nhưng lại không rõ tại sao lại như vậy. Nếu thẳng thắn hỏi, sư tôn có lẽ sẽ không nói, nàng chỉ nói, mưa rồi, chúng ta tìm chỗ trú một chút đi. Đàm Loan cũng nói, đúng vậy, trú một chút đi, các người có phải không dùng được linh lực rồi không? Không dùng được linh lực, chính là không thể niệm quyết tránh mưa. Ba người tìm một hang động, chen chúc ở cửa hang đợi mưa tạnh, ba người đứng cạnh nhau, Mạc Giáng Tuyết đứng giữa, Đàm Loan và Tạ Thanh Chủy đứng hai bên trái phải. Tạ Thanh Chủy không nhịn được lén lút đánh giá Mạc Giáng Tuyết, trong mưa mù mịt, Mạc Giáng Tuyết mắt nhìn phía trước, thần sắc vẫn lạnh lùng, không thấy có gì thay đổi. Tạ Thanh Chủy lại mơ hồ cảm thấy sư tôn hình như có chút không vui, là lo lắng mình đi quá gần với người trong ma giáo sao? Tạ Thanh Chủy trong lòng một mảnh chua xót, nàng vừa oán giận sư tôn lúc nãy nói câu sẽ không, lại không nỡ nhìn sư tôn không vui, nàng mím môi, chủ động mở lời, nhẹ nhàng gọi một tiếng, sư tôn, âm cuối kéo dài một chút, có chút ý nũng nịu trong đó, Mạc Giáng Tuyết nghiêng mặt, nhìn về phía nàng, hỏi, sao vậy, giọng điệu không chút gợn sóng. Tạ Thanh Chủy kéo khóe môi, cười nói, không sao, chỉ là muốn gọi người một tiếng, suốt đường đi. Hai sư đồ các nàng không nói mấy lời. Trước đây lúc hai người các nàng cùng nhau trừ tà, nàng luôn sẽ tìm đủ mọi chuyện, cùng sư tôn trò chuyện phiếm, lời của sư tôn tuy không nhiều, nhưng cũng sẽ kiên nhẫn có hỏi có đáp, không khí giữa hai người ấm áp và vui vẻ, tuyệt đối không như hôm nay, mang theo một vẻ cứng nhắc, lạnh lùng, khó chịu không nói rõ được, là vì có thêm một Đàm Loan sao? Sư tôn thích yên tĩnh, suốt đường đi, nàng và Đàm Loan ồn ào náo nhiệt, chắc hẳn đã làm phiền sự yên tĩnh của sư tôn, hay là vì cuộc tranh cãi nhỏ trước khi lên đường. Mạc Giáng Tuyết quay đầu lại, không nói một lời, Tạ Thanh Chủy mím môi, lại gọi một tiếng, sư tôn, lần này, Mạc Giáng Tuyết không để ý đến nàng, nàng có chút thất vọng, trong lòng chua xót, hiểu rõ tình ý, mất đi chừng mực trong cách đối xử, nàng không dám nói nhiều lời bộc bạch nội tâm, sợ để lộ tình ý, lại sợ sư tôn hiểu lầm điều gì, từ đó không muốn để ý đến nàng nữa, thật không biết phải làm sao cho phải, cảm giác thích một người, tại sao luôn cay đắng như vậy, Đàm Loan ở một bên. Châm dầu vào lửa, ôi chao. Tiểu Bạch đạo hữu, cô đối với đồ đệ hung dữ như vậy làm gì? Cứ một bộ mặt lạnh như tiền, lại không thích nói chuyện, dù có một dung mạo xinh đẹp, cũng không ai chịu nổi sự lạnh lùng của cô đâu. Mạc Giáng Tuyết không để ý đến Đàm Loan, ngoảnh nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, nhàn nhạt hỏi nàng, ta đối với con hung dữ sao? Tạ Thanh Chủy chìm đắm trong hương vị cay đắng đó, chưa hoàn hồn lại, nghe Mạc Giáng Tuyết hỏi như vậy, sững sờ một lúc, ngây ngô nói, không hung dữ. Sư tôn là một người lạnh lùng mà không mất đi sự dịu dàng. Lúc này, Đàm Loan bỗng kinh ngạc nói, cẩn thận, Mạc Giáng Tuyết thần sắc khẽ biến, đột nhiên duỗi tay về phía sau lưng Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Giáng Tuyết tay không nắm lấy một con rắn lục nhỏ. Tạ Thanh Chủy sợ đến giật nảy mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía, đây sẽ không phải là hang rắn chứ. Đàm Loan ha ha cười, tiểu Tạ đạo hữu, cô dường như rất thu hút sự yêu thích của những thứ âm tà, mỗi lần có độc vật gì đều đến tìm cô trước. Mạc Giáng Tuyết kẹp chặt thất tất của con rắn, buộc con rắn lại thành một nút thắt, ném xa vào trong mưa. Tạ Thanh Chủy đang định phản bác lời của Đàm Loan, bỗng thấy trên một khe đá ẩm ướt trên đầu bò ra một con bọ cạp. Con bọ cạp đó cong đuôi lên, thân hình gần như bật ra ngay lập tức. Tạ Thanh Chủy theo bản năng cũng học theo dáng vẻ của sư tôn, tay không đi bắt. Ngay khoảnh khắc bắt được con bọ cạp, đuôi bọ cạp vẫy một cái, cánh tay nhỏ của nàng truyền đến một cơn đau nhói. Cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra, Đàm Loan sờ sờ cánh tay nhỏ của mình. Cảm nhận được cơn đau đó, xì một tiếng, tiểu Tạ đạo hữu cô bị chích rồi phải không? Ôi, cô lo cho mình là được rồi, sư tôn của cô tu vi không biết cao hơn cô bao nhiêu, tùy tiện né là né được, cô lo cho nàng làm gì? Tạ Thanh Chủy vành tay hơi nóng lên, cũng có chút cảm thấy mình lo chuyện bao đồng, nhưng, vào khoảnh khắc đó, hành động chính là nhanh hơn suy nghĩ một bước. Nàng không dám nhìn phản ứng của sư tôn. Vội đem con bọ cạp trong tay ném về phía Linh Điệp. Linh Điệp phun tơ cuốn lấy, Đàm Loan vuốt ve cánh tay, la lên, ôi chao đau quá. Tiểu Tạ đạo hữu, cô mau xem có phải đã trúng độc rồi không? Mạc Giáng Tuyết nghe vậy, vội vàng vén tay áo Tạ Thanh Chủy lên, thấy trên cánh tay nhỏ của nàng, một vết thương sưng đỏ nhanh chóng hiện lên, da xung quanh bắt đầu nổi lên một mảng đỏ ửng kỳ dị. Tạ Thanh Chủy nhẹ giọng nói, bị chích một cái, chắc cũng không độc chết người đâu nhỉ? Đàm Loan vội nói, đừng chủ quan. Độc vật của nhân diện lĩnh không giống những nơi khác. Đừng coi thường nó, một chút độc tố của nó thôi cũng đủ độc chết một con trâu. Này, cô có thể vận chuyển linh lực không? Mau đẩy máu độc ra, Mạc Giáng Tuyết vội vàng điểm mấy huyệt đạo trên người Tạ Thanh Chủy, để ngăn độc tố lan rộng. Tạ Thanh Chủy nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực, cố gắng đẩy ra máu độc, nhưng ở nơi này, linh lực bị hạn chế, vận chuyển vô cùng chậm. Đàm Loan ai một tiếng, nhíu mày nói, tốc độ của cô quá chậm. Độc này lan rất nhanh đó. Thôi thôi, ta hy sinh một chút, giúp cô hút máu độc ra nhé. Nói rồi định tiến lên, Mạc Giáng Tuyết chặn Đàm Loan lại, chắn trước mặt Đàm Loan. Không cho nàng ta lại gần Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy sững sờ nhìn Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết do dự một lúc, cúi thấp đầu, đem môi phủ lên cánh tay nhỏ của Tạ Thanh Chủy, đôi môi mềm mại lạnh lẽo, áp lên vết thương trên cánh tay nhỏ. Tạ Thanh Chủy cả người rung lên, cắn chặt môi dưới, cảm giác tê dại truyền đến từ cánh tay. Hơi nóng phả vào khiến nàng quên đi đau đớn, cơ thể khẽ run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của sư tôn, lồng ngực phập phồng không yên. Đàm Loan thấy vậy, mỉm cười, không nhìn các nàng. Xoay người đi nhìn màn mưa mờ mịt, một con bọ cạp nhỏ như vậy, làm sao mà độc chết người được chứ? Trẻ con quả nhiên dễ lừa. Chương 66, Nhân diện lĩnh, 4. Mưa ngoài hang ào ào trút xuống, sương nước mờ mịt, gió nhẹ cuốn theo hơi ẩm phả vào mặt, Tạ Thanh chủy nín thở, căng cứng người, đôi môi lạnh lẽo phủ lên vết thương trên cánh tay của nàng. Nàng cảm nhận được lực hút nhẹ nhàng của sư tôn trên vết thương, đầu lưỡi mềm mại liếm qua vết thương đó, mặt nàng đỏ đến tận mang tai, trái tim rung lên dữ dội, mặt gián tuyết hàng mi dài buông xuống, che đi thần sắc trong mắt, dung mạo trầm tĩnh, hút ra một ngụm máu độc. Ngậm trong môi, quay đầu, nhổ đi. Đang định hút thêm, bỗng thấy chỗ vết thương đã hết sưng, trong đôi mắt trầm tĩnh lóe lên một tia kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra, nàng buông tay Tạ Thanh chủy, lạnh lùng liếc nhìn Đàm Loan, sắc môi đỏ tươi, bên môi còn vương một vệt máu nhàn nhạt, như hoa mai đỏ trong tuyết, lãnh diễm động lòng người. Tạ Thanh chủy nhìn mà tim đập thình thịch, trong mắt nàng chỉ có Mạc Gián Tuyết, không còn nhìn thấy ai khác. Đàm Loan ho một tiếng, giả vờ không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo kia, ngẩng đầu nhìn. Mưa, chậm rãi nói, trận mưa này lớn thật đó. Ôi, quan tâm thì sẽ loạn, hai câu nói hoàn toàn không ăn nhập. Tạ Thanh chủy lúc này mới cúi mắt nhìn xuống vết chíp trên cánh tay của mình, cũng tức thì phản ứng lại, chỉ có chút độc tính đó, làm sao mà độc chết người được. Căn bản không nghiêm trọng như lời Đàm Loan nói, Mạc Gián Tuyết giơ tay lên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, Tạ Thanh chủy hàng mi run rẩy, buông tay áo xuống, không dám nhìn phản ứng của sư tôn, thấp giọng cảm tạ, sư tôn, đa tạ. Mạc Gián Tuyết không cùng Tạ Thanh chủy đối mặt, thậm chí, không nói với Tạ Thanh chủy một lời nào. Ôm Thiên Tuyền kiếm, yên lặng đứng một bên, thần sắc không mấy tự nhiên, Tạ Thanh chủy ánh mắt nóng rực nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, thấy môi người đỏ tươi, lấy ra chiếc khăn tay trong lòng, giúp người lau đi vết máu trên môi. Mạc Gián Tuyết nhắm mắt lại, mày khẽ nhíu, vẫn không cùng Tạ Thanh chủy đối mặt, đứng nguyên tại chỗ, yên lặng như một pho tượng ngọc, mặc cho nàng lau. Tạ Thanh chủy tim đập thình thịch, tình ý tràn đầy không kìm được dâng lên trong lòng, hơi thở cũng trở nên có chút rối loạn, nàng được sư tôn quan tâm như vậy. Nàng được người trong lòng để ý như vậy, niềm vui trong lòng tràn ra, nàng mím môi, rất sợ mình sẽ nói ra tình cảm thầm kín đó, nàng thích sư tôn, rất thích, rất thích. Máu tươi trên môi được nàng cẩn thận từng chút một lau đi, nhưng sắc môi vẫn tươi đỏ, như một đóa hoa quỷ dị yêu kiều, không tự chủ được mà níu kéo ánh mắt người ta, bất kể đã gặp bao nhiêu lần, bất kể đã sớm tối bên nhau bao lâu, nàng vẫn sẽ bị dung nhan của sư tôn làm cho kinh diễm, một người lạnh lùng thanh tú như vậy. Một đôi môi đỏ đầy đặn tươi tắn như vậy. Nàng ép mình dời ánh mắt đi, kiềm chế lại những ý nghĩ vô lễ đang dâng lên trong đầu, kiềm chế, phải kiềm chế. Tạ Thanh chủy xoay người, mặt hướng vào vách đá, quay lưng về phía Mạc Gián Tuyết, cố hết sức điều chỉnh tâm tư, cảm xúc vui mừng và hương vị đau khổ quyện vào nhau. Nàng nghĩ, trên đời này có loại cổ nào có thể khiến một người không còn thích một người khác nhiều như vậy không? Mạc Gián Tuyết nhắm mắt không nói, mặt không biểu cảm, Đàm Loan khoanh tay, cũng không trêu chọc hai sư đồ các nàng, mà xuất thần nhìn màn mưa. Không biết đã nhớ lại chuyện gì, thần sắc lại có chút hoảng hốt, tiếng mưa tí tách, không ai nói gì, cả hang động hoàn toàn yên tĩnh lại, không khí yên tĩnh đến có chút vi diệu. Ba người đứng ở cửa hang, tâm tư khác nhau, gió lạnh phả vào mặt, cuốn theo hơi ẩm của mưa, bỗng nhiên, Tạ Thanh chủy cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gió nóng, nàng theo bản năng quay người lại, trận gió đó không chỉ mang theo hơi nóng, mà còn mang theo một mùi tanh nồng nặc. Đàm Loan và Mạc Gián Tuyết cũng nhận ra điều bất thường, ba người cùng nhìn thẳng vào sâu trong hang động. Không thể thả ra linh thức để dò xét tình hình, Tạ Thanh chủy nói, sao lại có gió từ trong hang thổi ra? Đàm Loan thả ra linh thức, dò xét một lúc, nói, ngoài vài con côn trùng nhỏ, không thấy có sinh vật sống nào. Tạ Thanh chủy đè nén lại hương vị cay đắng trong lòng, hăm hở, chúng ta vào trong xem, nàng cần phải dời đi sự chú ý. Đàm Loan nói, đi, sâu trong hang động trong tối tăm và nhiều cỏ dại, trước đây ba người sợ bên trong có độc vật, chỉ trú mưa ở cửa hang. Lúc này lại nhận ra điều kỳ lạ, không những không chịu rời đi, ngược lại còn cậy mình nghệ cao gan lớn, đi vào bên trong. Tạ Thanh chủy đốt một đạo trường minh phù, ánh lửa soi sáng hang động, nhìn kỹ lại, cỏ dại mọc trong khe đá không phải màu xanh, mà là màu đen, từng sợi rõ ràng, giống như lông tóc trên cơ thể người, nhưng lại mọc vừa to vừa khỏe, mỗi một cọng cỏ đều lớn bằng nửa người. Gió nóng tanh trong hang từng cơn thổi ra ngoài, gió lạnh ẩm ngoài hang cũng từng cơn lùa vào trong. Mạc Gián Tuyết thần sắc ngưng trọng, Tạ Thanh chủy tính toán tần suất của gió. Phát hiện rất có quy luật, một vào một ra một vào, tuần hoàn lặp lại, như nhịp thở của người. Đi một lúc, Đàm Loan tiện tay nhổ một cọng cỏ đen, Mạc Gián Tuyết đột nhiên quay đầu lại, nói, bây giờ, lập tức, ra ngoài. Tạ Thanh chủy và Đàm Loan sững sờ, Mạc Gián Tuyết lại nói, ngọn núi này là một sinh vật sống. Lời vừa dứt, ba người đồng loạt lách mình ra ngoài, vừa lách mình đến cửa hang, liền cảm thấy cả mặt đất lắc lư trái phải, tiếp đó một trận gió lốc từ trong hang thổi ra, cuốn ba người các nàng bay ra ngoài. Đi cùng với gió lốc là một tiếng ắc xì cực lớn, như tiếng sấm, làm cho tim ba người rung lên, ba người ngã nhào vào cây. Tạ Thanh Chủy trong lòng căng thẳng, hỏi, là động đất sao? Mạc Gián Tuyết nói, không phải, là núi đã tỉnh. Đàm Loan cũng nhận ra, cả ngọn núi đều đang rung rẩy, hơn nữa thân núi đang lật mình, giống như một người đang nằm, từ từ ngồi dậy. Nàng triệu hồi linh điệp, thân hình linh điệp phồng lên, nàng lật mình nhảy lên lưng bướm, lại kéo qua Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết, ba người ngự bướm bay lên không. Từ trên không trung nhìn xuống, các nàng cuối cùng cũng phát hiện, ngọn núi vừa đi qua, căn bản chính là một ngọn nhân diện sơn, cây cối và dây leo che trời lấp đất trên núi chính là gương mặt của nó, hai hồ nước nằm song song là mắt của nó, đỉnh núi cao nhô lên ở giữa, là sống mũi của nó, ba người các nàng vừa rồi trú mưa trong hang động, là một trong hai lỗ mũi của nó, từng cơn gió nóng đó, là hơi thở của nó. Đàm Loan nhớ lại mình vừa rồi đã nhổ một cọng cỏ đen, sắc mặt tối sầm, Tạ Thanh Chủy ha ha cười, ta nói sao lại đột nhiên có sấm. Tiền bối, người vừa rồi đã nhổ lông mũi của nó, làm cho nó hắt xì, nhưng một khắc sau, nàng liền không cười nổi nữa, da đầu tê dại, gần như là theo bản năng rút ra phù lục nắm chặt trong lòng bàn tay, ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang vọng, ngọn nhân diện sơn kia nứt ra một cái miệng lớn dữ tợn, giống như đã mở to miệng máu, để lộ ra lưỡi đỏ và những chiếc răng nanh lởm chởm, cái lưỡi đỏ tươi dài như cự mãng cuộn tròn, linh điệp ra sức vỗ cánh, nhưng không chống lại được lực hút khủng khiếp. Đó, không kiểm soát được mà trượt về phía cái miệng khổng lồ như vực sâu đó. Chết tiệt. Đàm Loan sắc mặt tái nhợt, 10 ngón tay bay lượn bấm quyết, con yêu quái này đói đến phát điên rồi sao? Ba chúng ta cộng lại còn không đủ cho ngươi nhét kẻ răng, Tạ Thanh Chủy tay chân lúng cuống ném ra mấy tấm hỏa phù, những tờ giấy phù đang cháy như tuyết bay vào trong miệng lớn, lại ngay cả một tia lửa cũng không tóe lên, vô dụng thôi. Đàm Loan hô, sơn yêu này ít nhất cũng có ngàn năm đạo hạnh, Tạ Thanh Chủy mặt không còn giọt máu. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, lẽ nào chúng ta thật sự phải vào trong bụng nó dạo một vòng sao? Mạc Gián Tuyết mặt không đổi sắc, trở tay rút kiếm, ra, chen một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, thiên tuyền kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lánh, đâm thẳng về phía cái miệng lớn kia, mũi kiếm đi qua đâu, lưỡi dài màu đỏ tức thì nổ tung ra 4 vết máu, máu đỏ phun ra như cột, gầm. Nhân diện phong phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất, lực hút ngừng lại một chút, tiểu điệp mau đi mau đi. Đàm Loan nhân cơ hội thúc giục linh quyết, hai cánh của linh điệp bùng phát ra ánh sáng linh lực chói mắt. Như tên rời cung, xuyên mây phá mưa, nhanh chóng bay khỏi ngọn núi này, cùng lúc đó, Mạc Gián Tuyết chỉ kiếm một cái, về, thiên tuyền kiếm trên không trung vạch ra một đường hàng quang trắng, vững vàng rơi lại vào lòng bàn tay nàng. Đàm Loan bấm quyết tránh mưa, lại liếc nhìn thanh kiếm trong tay Mạc Gián Tuyết, hâm mộ nói, không hổ là tiên kiếm trấn phái, dù kiếm chủ linh lực bị hạn chế, vẫn có thể phá tà diệt ma. Mạc Gián Tuyết ung dung ngồi xuống, lấy ra khăn tay, lặng lẽ không nói gì, mà lau lưỡi kiếm, một phen hữu kinh vô hiểm. Tạ Thanh Chủy ngồi trên lưng bướm, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết nhận ra ánh mắt nóng rực của nàng, không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt giải thích, ta không dùng nhiều linh lực, giải thích một câu, để nàng khỏi lo lắng. Nhận ra được tâm tư tinh tế này, Tạ Thanh Chủy nhẹ nhàng vâng một tiếng, hai người không nói gì, giữa họ tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ, có chút mập mờ, có chút xấu hổ. Mạc Gián Tuyết trước sau không cùng Tạ Thanh Chủy đối mặt, lau kiếm ra vào vỏ xong. Mắt nhìn phía trước, mặt trầm như nước, Tạ Thanh Chủy nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Đàm Loan, trò chuyện phím, thiên tuyền kiếm và thiên quyền đao chí phong chí lợi, đều có thể phá tà diệt ma, trung thành hộ chủ. Tiền bối, giao quang linh trên tay ngài có tác dụng gì ạ? Đàm Loan lắc lắc chuỗi chung trên cổ tay, cái này sao, cũng khá thú vị. Có thể điều khiển thần trí và tâm tư của người khác, nhưng ta thường không mấy khi dùng nó, ta thích đường đường chính chính mà đánh hơn. Sao, cô muốn sao? Tạ Thanh Chủy nói, ta muốn ngài cũng sẽ không cho. Đàm Loan nói, vậy ta còn muốn thiên tuyền kiếm nữa, các người cho ta không? Tạ Thanh Chủy nói, không cho. Đàm Loan cười nói, vậy chẳng phải là được rồi sao? Thứ muốn có, cứ dựa vào bản lĩnh mà lấy, các người nếu có bản lĩnh từ trong tay ta đoạt đi, ta quyết không cùng các người so đo. Tạ Thanh Chủy nói, tương tự, có phải nếu ngài có bản lĩnh từ trong tay chúng ta lấy đi thiên tuyền kiếm, chúng ta cũng không cùng ngài so đo nhiều, đó là tự nhiên. Nhưng mà, cô yên tâm, ta không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Hai người một người thân mang kỳ độc, một người mới ra đời, ta không thèm đánh với các người, đợi sư tôn của cô giải được độc, ta sẽ cùng nàng ấy đánh một trận sảng khoái. Tiểu Tạ đạo hữu, cô có muốn cùng ta cược một ván không? Cược gì? Cược đến lúc đó, là ta thắng, hay là sư tôn của cô thắng? Không đợi Tạ Thanh Chủy mở lời, Đàm Loan lại cười nói, ôi, cô chắc chắn sẽ cược sư tôn của cô thắng, cái này còn phải nói sao? Ta không thiên vị sư tôn của ta, lẽ nào lại thiên vị ngài sao? Hơn nữa, sư tôn của ta từ khi nhập thế đến nay, chưa từng bại lần nào, ngài muốn thắng người đâu có dễ. Đàm Loan chỉ cười không nói, nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, ánh mắt ý vị sâu xa. Tạ Thanh Chủy ánh mắt nóng rực nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, bỗng nhiên, nàng nhớ lại một câu hỏi của nhiều năm trước, nàng hỏi Mạc Gián Tuyết, sư tôn, năm đó ở đại hội luận kiếm, người là cược con thắng, hay là cược con thua? Mạc Gián Tuyết ngước mắt liếc nàng một cái, không trả lời. Tạ Thanh Chủy cười một tiếng, con hiểu rồi, nếu là cược nàng thua, hoặc không tham gia cược, sư tôn nhất định sẽ trực tiếp nói ra, nếu là cược nàng thắng, sư tôn sẽ giữ im lặng. Đàm Loan tò mò, hai sư đồ các người đang đánh đố gì vậy? Tạ Thanh Chủy lắc đầu cười, không nói gì, nàng mím môi, muốn kiềm chế nụ cười, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Mạc Gián Tuyết lại liếc xéo nàng một cái, lạnh lùng lạnh mặt, im lặng không nói. Nhân diện lĩnh trải dài mấy ngàn dặm, bay qua ngọn nhân diện phong đó, ba người lại đáp xuống một ngọn núi khác, lần này Đàm Loan cẩn thận quan sát trên không, xác nhận không phải là quái vật gì, mới đáp xuống, nàng ta liếc nhìn sắc trời, cũng không còn nói đùa và trêu chọc Tạ Thanh Chủy nữa, điều khiển bướm tìm kiếm vị trí của nhân diện thù và liên thể hạt trong núi, không bao lâu đã bắt được 2-3 con. Trên đường về, Tạ Thanh Chủy hỏi nàng ta, ngày trước đây thường đến đây sao? Đàm Loan nói, chỉ đến có 2-3 lần. Bí phương của Ngũ Tiên Tửu cũng cần hai loại độc vật này. Tạ Thanh Chủy hỏi, sao không bắt một ít về nuôi? Đàm Loan nói, nơi khác nuôi không sống, chỉ có ở đây mới nuôi sống được. Tạ Thanh Chủy nghe nàng ta nhắc đến Ngũ Tiên Tửu, nghĩ đến đàn giao, hỏi, ngài có muốn cùng chúng ta về tổng đàn không? Đàm Loan lắc đầu. Tạ Thanh Chủy hỏi, ngài nhớ họ, lại không đi gặp họ, vậy ngài đến Miêu Cương làm gì? Ánh mắt của Đàm Loan lưu luyến trên mặt Tạ Thanh Chủy, nhẹ giọng nói, có lẽ ta là vì cô mà đến, cái tính thiếu đứng đắn kia của nàng ta lại tái phát rồi, luôn không nghiêm túc được bao lâu. Tạ Thanh Chủy nghe mà nổi cả da gà, xua tay, thở dài thường thượt nói, ngài nói lời này, trước hãy nghĩ xem mẫu thân ta trên trời có linh thiêng nghe thấy có nửa đêm vào mộng tìm ngài không? Đàm Loan ha ha cười, nói, tính tình của phù quân ta hiểu rõ nhất, nàng ấy sẽ không để ý đến những chuyện này đâu, mà nói, ngài là khi nào quen biết mẫu thân của ta? Nhiều năm về trước rồi. Lúc giao quan phái còn tồn tại, ta đã ở Lan Hoàng Luận Đạo Hội, cùng nàng ấy quen biết, sau này ta vào thập phương vực, nàng ấy cũng không ghét bỏ ta, còn bằng lòng cùng ta làm bằng hữu, ôi, đáng tiếc chính ma bất lưỡng lập, là ta đã làm liên lụy đến nàng ấy. Tạ Thanh Chủy nói, ngài đã mắc nợ mẫu thân ta, vậy đồng sinh cộng tử cổ trên người ta, ngài có thể giải cho ta không? Đàm Loan sờ sờ mũi, không trả lời, mỉm cười, nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, chuyển chủ đề. Cái đó Tiểu Bạch đạo hữu à, cô vừa rồi có phải đã uống phải một chút máu của Tiểu Tạ đạo hữu không? Mạc Gián Tuyết, nàng vừa rồi giúp Tạ Thanh Chủy hút máu độc, quả thực đã nuốt xuống một ít. Đàm Loan ha ha cười lớn, Tạ Thanh Chủy bị dời đi sự chú ý, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, thấy một dòng suối, nàng vội vàng hái một chiếc lá cây lớn cuộn lại, múc một ít nước cho Mạc Gián Tuyết súc miệng. Đàm Loan nói, ôi cho chị uống một chút xuống thôi, bây giờ súc miệng có tác dụng gì? Uống cũng đã uống rồi. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lạnh lùng mang theo một luồng ý cảnh cáo. Đàm Loan khẽ cười một tiếng, ngậm miệng lại, không có Đàm Loan ở bên cạnh nói đông nói tây, trên đường về rất yên tĩnh, cũng không biết sao nữa. Tạ Thanh Chủy cảm thấy không khí đó yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, nhưng lại không phải là sự lạnh lùng cứng nhắc như lúc đến, nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng sư tôn không muốn mở lời nói chuyện với nàng. Nàng vốn đoán sư tôn có phải đang giận Đàm Loan không, nhưng nhìn thần sắc kia lại không giống lắm, càng giống như đang xuất thần suy nghĩ gì đó, đến mức sau khi đáp xuống, chỉ hướng về phía Đàm Loan chắp tay một cái, liền về Ngũ Tiên giáo. Tạ Thanh Chủy hành lễ cáo biệt, tiền bối ngài cứ tự nhiên. Nói xong liền theo bước chân của Mạc Gián Tuyết, về đến Ngũ Tiên giáo, hai sư đồ đi sắp xếp những con nhân diện thù và liên thể hạt đã bắt về. Mạc Gián Tuyết vén tay áo Tạ Thanh Chủy lên, liếc nhìn chỗ bị chích của nàng, lại xác nhận không có gì đáng ngại, cũng không nói gì với nàng, chỉ dặn nàng sớm nghỉ ngơi, rồi về phòng. Tạ Thanh Chủy ngây ngốc đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng Mạc Gián Tuyết biến mất trong tầm mắt, sư tôn rốt cuộc sao vậy? Nàng mơ hồ cảm thấy, hành vi bất thường hôm nay của sư tôn, rất giống sự né tránh, lảng tránh của nàng trước đây ở Thiên Quyền Sơn Trang, hay là ảo giác của chính mình. Dù sao cảm giác này quá vi diệu đến mức khiến nàng nghĩ kỹ lại sẽ nảy sinh một vài ý nghĩ tự mình đa tình. Chương 67, Trang Chu Mộng Điệp. 1. Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, tuyệt đối đừng tự mình đa tình, cuối cùng người khó xử, người đau lòng, chỉ có thể là chính mình. Tạ Thanh Chủy lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ linh tinh đó, rõ ràng chỉ là tình nghĩa sư đồ, nàng mượn danh phận sư đồ, ở lại bên cạnh sư tôn, không cắt đứt được tình si thì thôi, lại còn dám vọng tưởng sư tôn đối với mình cũng nảy sinh tình cảm đặc biệt, thật là quá tệ rồi, trong lòng dâng lên những cảm xúc chua xót và hổ thẹn. Tạ Thanh Chủy vào phòng, đóng cửa lại, nằm vật ra giường, bôn ba cả một ngày vô cùng mệt mỏi, nàng không có thời gian để sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra ba ngày, cũng không có tâm trạng để ngồi thiền tu luyện, trải giường ra liền ngủ, nhắm mắt lại, trước mắt một mảng tối đen, lúc mơ màng mở mắt ra, nàng phát hiện mình lại đang ở trong hoa viên của Đàn Dao, là hoa viên đó, nhưng lại không hoàn toàn giống, không có hoa nở rực rỡ, chỉ có vài cây nhỏ vừa mới nhú mầm xanh. Nàng ngồi bên hồ nước đó, cúi đầu nhìn bóng ảnh trong hồ, là gương mặt của chính mình. Nhưng không phải là cách ăn mặc thường ngày của nàng, nàng lại đang mặc váy áo vải xanh, trên người trang sức bạc lấp lánh, tựa như một nữ tử miêu tộc. Tỷ tỷ, một giọng nói trong trẻo vang lên ở không xa, nàng mơ màng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tiểu Đàn Dao từ sau cây hoa đi ra, nhào vào lòng nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi được không? Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, mình không phải đang ngủ sao? Sao lại trở thành tỷ tỷ của Đàn Dao? Nam Kha nhất mộng, nàng nhớ lại con đồng sinh cộng tử cổ ba ngày, trong lòng mơ hồ nảy sinh một dự cảm không tốt. Tiểu Đàn Dao kéo nàng đi trong mê chướng lâm, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, bỗng nhiên, Đàn Dao a một tiếng, chỉ vào một bụi cỏ, nói, tỷ tỷ, bên kia có một người. Nàng đi qua xem, thấy có người nằm trong vũng máu, trong lòng đột nhiên kinh hãi, hóa ra là Mạc Gián Tuyết. Nàng muốn gọi một tiếng sư tôn, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là, ôi, là một tu sĩ trung nguyên. Sao lại bị thương? Vừa rồi thần trí hỗn loạn, không biết hôm nay là ngày nào, nơi đây là nơi nào, mãi đến lúc này, Tạ Thanh Chủy mới phát hiện mình không thể điều khiển được thân thể của mình. Cũng không thể kiểm soát được lời nói ra, nàng dường như đã nhập vào người khác, cảm nhận niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của người khác, nhưng thân thể này lại là dáng vẻ của chính mình, tại sao lại như vậy? Là đang ở trong huyễn cảnh nào sao? Sư tôn đang nằm trên đất kia cũng rất kỳ lạ, không đeo tiêu, không mang đàn, trong tay cầm một thanh kiếm, bên hông đeo một cây sáo, không mặc bộ y phục nền trắng vân đỏ kia, mà là mặc đạo bào màu đen trắng của Tuyền Cơ Môn. Không, không đúng, đây không phải là đạo bào của Tuyền Cơ Môn. Chỉ là phối màu đen trắng tương tự, theo hình thái cực âm dương màu đen trắng, đây là phục sức của Giao Quang Phái. Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Gián Tuyết đang nằm trong vũng máu, trong lòng lo lắng, các người mau đỡ nàng ấy dậy xem sao đi chứ, dù nàng không chắc chắn sư tôn này có phải là sư tôn của mình không, nhưng nhìn thấy gương mặt giống hệt bị thương ngã xuống đất, nàng vẫn căng thẳng muốn chết. Nàng và Tiểu Đàn Dao như thể đã quan sát một lúc, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, nàng mới cúi người xuống, thăm dò hơi thở của Mạc Gián Tuyết. Nói, còn sống, lại đây, Dao Dao, giúp ta đỡ nàng ấy lên lưng. Hai tỷ muội hợp sức, nhẹ nhàng cõng người lên, các nàng từ lối đi ngầm dưới đất của miếu nữ hoa quay về. Lối đi ngầm lúc này, những viên gạch vôi trông có vẻ mới hơn một chút. Các nàng đi đến đáy của lối đi ngầm là một cánh cửa lớn, từ cánh cửa đó đi ra, bên tai nghe thấy hai tiếng xì xì, tiếp đó một chiếc lưỡi rắn đỏ tươi, thân mật liếm lên mặt nàng hai cái. Nàng trong lòng phát hoảng, hận không thể lập tức né đi, thân thể nàng lại khúc khích cười nói, tiểu hắc xà. Lại lớn hơn không ít rồi nhỉ, đại ca cho ngươi ăn không ít thứ tốt chứ. Trong tầm mắt xuất hiện một con rắn khổng lồ, cuộn mình dưới một gốc cây, đầu rắn thò ra, liếm qua liếm lại giữa nàng và Đàn Dao. Tạ Thanh Chủy da đầu tê dại, thầm nghĩ, cái gì mà tiểu hắc xà, nó trông một chút cũng không nhỏ, một cái miệng là có thể nuốt chửng cả hai chúng ta, nhưng phong cách đặt tên quen thuộc này, người mà nàng nhập vào, lẽ nào là A Diên, A Dao, các muội lại chạy đi đâu chơi rồi? Xa xa truyền đến một giọng nói của nam tử. Một nam tử mặc trang phục miêu tộc từ sau cây đi ra, thấy người trên lưng nàng, lại nói, các muội mang ai về vậy? A Diên, lẽ nào là Đàn Diên? Tên cũ của Đàm Loan. Tạ Thanh Chủy suy ngẫm về cái tên quen thuộc này, thầm nghĩ, đây là quá khứ của Đàm Loan sao? Sao mình lại nhập vào quá khứ của nàng ta? Đây là ảo cảnh do nàng ta tạo ra sao? Là do con cổ đã nuốt ba ngày đang tác quái sao? Đàn Diên nói, đại ca, đây là người mà muội và Dao Dao nhặt được trong bụi cỏ, nàng ấy bị thương rồi. Nam tử miêu tộc đó nói, A Nương đã nói. Không được tùy tiện mang người không quen biết về, các muội lại không nghe lời. Hắn nói lẩm bẩm một vài câu tiếng Miêu, Đàn Diên và Đàn Giao cũng dùng tiếng Miêu đáp lại. Giọng của ba người lúc cao lúc thấp, như thể đang tranh luận điều gì đó. Cuối cùng nam tử đó lộ ra vẻ thỏa hiệp. Tạ Thanh Chủy không hiểu những lời tiếng Miêu đó, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi cảm xúc của thân thể này, từ căng thẳng, mong đợi, hy vọng đại ca đồng ý cho người trên lưng ở lại, rồi đến tranh luận kịch liệt, đến cuối cùng đại ca đồng ý cho các nàng giữ lại người này. Niềm vui phát ra từ tận đáy lòng, Tạ Thanh Chủy đều cảm nhận được như thể chính mình đã trải qua, vị nam tử Miêu tộc đó, miệng thì trách hai muội muội không nghe lời mang người lạ về tổng đàn giáo phái, cuối cùng lại giúp các nàng tìm một nơi vắng vẻ ít người, sắp xếp cho người trên lưng nàng, dặn dò hai muội muội, đợi người đó tỉnh lại, có thể đi lại được, thì để nàng ta rời đi, không được ở lại lâu, nếu để A Nương biết, lại bị mắng đó. Hai tỷ muội gật đầu đồng ý, Đàn giao cho nữ tử bị thương uống đan dược chữa thương. Đàn Diên bưng một chậu nước đến, lau vết máu trên người nàng ấy, sau khi lau sạch máu trên mặt nữ tử này, Đàn Diên ôi một tiếng, nói, nàng ấy trông thật xinh đẹp. Đàn Giao nói, thật giống như tiên nữ tỷ tỷ trong tranh. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, thật muốn biết xinh đẹp đến mức nào, thứ nàng nhìn thấy, chỉ là gương mặt của sư tôn. Trong lòng nàng lại nảy sinh ra một suy đoán, lẽ nào đây là kiếp trước của sư tôn, rồi lại phủ nhận suy đoán này, nàng có thể hóa thành thân phận của Đàn Diên, sư tôn nói không chừng cũng bị kéo vào huyễn cảnh này. Hóa thành thân phận của người khác, nhìn rồi nhìn, Tạ Thanh Chủy bỗng cảm thấy lồng ngực của thân thể này đập thình thịch, như thể bị thứ gì đó đánh trúng nội tâm. Dấy lên một cảm giác rất vi diệu, khi nhìn về phía nữ tử kia, trong lòng từ đó sinh ra một chút cảm giác mềm mại và thương xót, nói một cách thông thường, chính là nhất kiến chung tình. Tạ Thanh Chủy cảm nhận được sự rung động vi diệu này, nghĩ đến câu nói của Đàm Loan thực không dám giấu, ta đối với những nữ tử xinh đẹp, sẽ nảy sinh một cảm giác thương xót bẩm sinh. Chật, Đàm Loan này phong lưu thành tính, hẳn là thường có cảm giác này nhỉ? Không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu? Đàn Diên nhẹ nhàng băng bó vết thương trên người nữ tử đang nằm trên giường, nói với muội muội, ta đi tìm Vu Y xin một ít cổ dược chữa thương, muội trông chừng nàng ấy. Nàng đứng dậy rời đi, suốt đường đi, ai thấy nàng, đều chủ động hành lễ với nàng, gọi nàng là thánh nữ, mãi đến khi gặp một người phụ nữ mặc áo tím phiêu dật, mới đến lượt nàng chủ động hành lễ, gọi đối phương một tiếng A Nương. Giáo chủ của Ngũ Tiên giáo, Đàn Hằng, dung mạo của bà trông không khác mấy so với bây giờ, tóc dài buông vai, mắt sao long lanh, ngũ quan đậm đà, toát lên một vẻ sắc bén không giận mà uy của người bề trên. Tu sĩ không thể phân biệt tuổi tác qua vẻ bề ngoài, nhưng Tạ Thanh Chủy cảm thấy vị giáo chủ lúc này ánh mắt trông thoải mái tự tại hơn, ít đi vẻ mệt mỏi và tang thương như bây giờ. Hai mẹ con dùng tiếng Miêu chào hỏi nhau, nói vài câu, tiếp đó giáo chủ dùng tiếng Hán hỏi nàng, sắp đến Trung Nguyên rồi, cổ thuật tiến triển thế nào, đừng làm mất uy danh của Ngũ Tiên giáo. Đàn Diên mỉm cười, gần đây con theo A Mổ học mê mộng cổ, A Mổ nói cổ này có thể tạo ra mộng cảnh cho người khác, còn có thể kéo nhiều người cùng lúc vào trong mộng cảnh, con cảm thấy cũng khá vui. Đợi con học được, con sẽ tạo cho A Nương một giấc mơ đẹp, sau đó con sẽ kéo người, A Ca, Giao Giao, và cả chính con vào trong mộng cảnh. Giáo chủ nghe vậy, nhíu mày, nghiêm giọng dạy dỗ, cái gì mà lộn xộn vậy? Lớn thế này rồi, còn ham chơi như vậy. Thế này sao ta yên tâm giao Ngũ Tiên giáo vào tay con được? Sau này bớt học những cổ thuật lòe loẹt này đi. Học thêm những bản lĩnh chế địch sát địch, Đàn Diên thu lại nụ cười, cúi đầu vâng dạ. Tạ Thanh Chủy trong lòng hiểu ra, mình bây giờ không lẽ đang ở trong mộng cảnh do nàng ta tạo ra, nàng ta cũng đã kéo sư tôn của mình vào rồi. Vậy mình phải làm sao mới có thể tỉnh lại? Nàng ta không có chuyện gì lại tạo ra giấc mơ cho mình làm gì? Nàng ta muốn nói cho mình biết điều gì sao? Giáo chủ mắng Đàn Diên một trận, lại đưa tay véo cánh tay nàng, nói, chưa tích cốc thì ăn nhiều vào. Đang là lúc lớn đó, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, thì ra Đàm Loan lúc này còn chưa tích cốc. Vậy hẳn là thời thiếu niên của nàng ta rồi. Tính thời gian, lúc này, Tuyền Cơ Môn chưa hợp nhất ba phái, Giao Quan phái vẫn còn tồn tại độc lập, hai sư đồ các nàng trong khoảng thời gian ở Ngũ Tiên giáo, đa số thời gian, đều là thánh nữ Đàn Giao tiếp đãi các nàng. Rất ít khi giao tiếp với vị giáo chủ Đàn Hằng này. Nàng nhìn thấy tình cảm của hai mẹ con trước mắt, nghĩ đến sau này Đàn Diên đã phản bội Ngũ Tiên giáo, đổi tên thành Đàm Loan, gia nhập ma giáo, nhất thời lại có chút ngậm ngùi. Trước lúc chia tay, giáo chủ dặn đi dặn lại Đàn Diên phải học hành cho tốt những bản lĩnh đứng đắn. Đàn Diên ngoan ngoãn vâng dạ, đợi giáo chủ đi rồi, nàng ta lè lưỡi, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được sự bất cần trong nội tâm của nàng ta. Đúng là vào tai trái ra tai phải mà, chợt nghĩ thì ra cách mẹ con nhà người bình thường đối xử với nhau đều như vậy sao? Vừa ghét bỏ, vừa yêu thương, Tạ Thanh chuyển nghĩ đến Tạ U Khách, vị thủ lĩnh huyền môn thanh quý kiêu ngạo đó, không biết Tạ Tông chủ lúc này đang làm gì. Đàn Diên đi tìm các vu y xin một ít cổ trùng, đặt lên vết thương của nữ tử bị thương đó, không bao lâu, vết thương trên người nữ tử đó đã kỳ diệu lành lại. Nữ tử đó từ từ tỉnh lại, Đàn Diên hỏi nàng, cô là ai? Từ đâu đến? Tại sao bị thương? Nữ tử đó gắng gượng ngồi dậy, nói, tại hạ là đệ tử của Giao Quang Phái, Mộ Ngưng. Tạ Thanh Chủy nghe thấy cái tên đó, thầm nghĩ, quả nhiên không phải sư tôn, nhưng tại sao nàng ta lại mang gương mặt của sư tôn? Nàng càng thêm nghi ngờ Đàm Loan đã kéo cả sư tôn vào trong mộng cảnh này, nhưng lại không thể mở miệng hỏi, mộng cảnh của mê mộng cổ này, không giống như huyễn cảnh Ngọc Sinh Yên lần trước, là với thân phận người ngoài cuộc quan sát mọi thứ. Lần này, nàng cảm nhận mọi chuyện một cách sâu sắc, thậm chí có thể nói là, chính mình trải qua, nàng ở trong mộng cảnh này, chính là Đàn Diên, là tỷ tỷ của Đàn Giao, là thánh nữ của Ngũ Tiên Giáo, còn sư tôn, có lẽ chính là vị Mộ Ngưng cô nương trước mắt này. Tạ Thanh Chủy không biết Đàm Loan đã ra tay với mình lúc nào, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có con đồng sinh cổ đã nuốt 3 ngày là kỳ lạ nhất. Hôm nay, trước lúc chia tay, Đàm Loan còn đặc biệt hỏi sư tôn một câu, có phải đã uống phải máu của nàng không? Nàng đã trúng cổ đó. Sư tôn uống máu của nàng, lấy máu làm vật dẫn, cùng nhau tiến vào mộng cảnh này, cũng không phải là không thể. Nàng bây giờ ở trong mộng cảnh này, phải làm sao để giao tiếp với sư tôn đây? Tạ Thanh Chủy cố gắng mở miệng nói. Nhưng thử mấy lần, phát hiện quyền kiểm soát thân thể quả thực không nằm trong tay nàng, nàng chỉ có thể như một con rối, nói những lời đã được định sẵn, không biết bên sư tôn có phải cũng như vậy không? Đã là mộng cảnh, vậy thì sẽ có lúc tỉnh lại chứ nhỉ? Tạ Thanh Chủy hồi tưởng lại lúc mình bình thường mơ thì tỉnh lại như thế nào? Thường là trời sáng, tự nhiên sẽ tỉnh lại, nàng ở đây suy nghĩ cách tỉnh lại, bên kia hai tỷ muội Đàn Diên đã cùng Mộ Ngưng cô nương nói rất nhiều chuyện, thì ra... Mộ Ngưng đến Miêu Cương để thực hiện một nhiệm vụ của môn phái, trên đường gặp phải sự tấn công của người trong ma giáo, ngã xuống mê chướng lâm, được hai tỷ muội cứu về. 3 ngày sau, Mộ Ngưng để lại một túi gấm trữ vật làm quà tạ ơn rồi rời đi. Trong túi gấm có rất nhiều đan dược thượng hạng và linh khí quý hiếm. Sau khi Mộ Ngưng rời đi, Tạ Thanh Chủy có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm của thân thể này đối với nàng. Rõ ràng chỉ ở chung 3 ngày, Đàn Diên lại đối với Mộ Ngưng quyến luyến không quên. Nàng sẽ nhìn về hướng Trung Nguyên mà xuất thần, sẽ ngủ ở nơi Mộ Ngưng đã từng nằm, sẽ nắm chặt túi gấm đó, đem những thứ bên trong, lần lượt lấy ra nghịch. Tạ Thanh Chủy thấy vậy, thầm nghĩ, nhặt những động vật nhỏ bị thương thì thôi đi, vẫn là không nên tùy tiện nhặt người về nhà, ai biết cuối cùng có phải sẽ mất cả trái tim vào không chứ. Tuy nghĩ vậy, nhưng con bướm hoa kia đa tình như vậy, hiện tại. Đối với Mộ Ngưng cô nương nhất kiến chung tình, tương tư nhập cốt, ai biết qua vài ngày có quên sạch sẽ. Lại động lòng với cô nương tiếp theo không? Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, bên tai bỗng nghe thấy một tiếng gà gáy, cùng lúc đó, các loại hình ảnh biến mất trước mắt, Tạ Thanh Chủy cảm nhận rõ ràng mình đang nằm trên chăn nệm mềm mại, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, nàng thử mấp máy môi, có thể mở ra, mở mắt ra, trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, nàng đang ở trên giường, trong phòng của mình, ngoài cửa sổ mơ hồ có thể thấy một tia sáng mờ ảo. Quả nhiên là Nam Kha nhất mộng. Từng cảnh tượng trong mộng cảnh vẫn còn hiện rõ trước mắt, ký ức vô cùng rõ ràng, Tạ Thanh Chủy lập tức đứng dậy mặc y phục, đi tìm Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết ở phòng bên cạnh, lúc Tạ Thanh Chủy gõ cửa đi vào, vừa hay thấy Mạc Gián Tuyết đang ngồi bên bàn, chậm rãi rót trà, nàng vội vàng đi vào, sư tôn, người tối qua có mơ giấc mơ kỳ lạ nào không? Mạc Gián Tuyết ngước mắt nhìn nàng, tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Tạ Thanh Chủy quan sát sắc mặt, thấy Mạc Gián Tuyết một vẻ lãnh đạm. Như thể hoàn toàn không biết gì, sao lại như vậy, lẽ nào Mộ Ngưng trong mơ, không phải là sư tôn?